Chương 307, biệt khuất mà chết tịch diệt. Cùng với cuối cùng một môn, đổi. Chương 307, biệt khuất mà chết tịch diệt. Cùng với cuối cùng một môn, đổi. Còn sót lại nước biển tại tịch diệt ma khí thôi động bên dưới điên cuồng sao động, không bị cắt vàng hoàn toàn xâm nhiễm khu vực nhấc lên thao thiên cự lãng, cao tới vạn mét tường nước như là một bức che đậy thiên địa cự mạc, mang theo trời long đất lở uy thế, hướng phía Vân Tiêu hung hăng vỗ tới. Hắn phải thừa dịp lấy tức nhưỡng chưa hoàn toàn cố hóa, cưỡng ép đánh gãy nàng thi pháp, một lần nữa khống chế thủy hành chi lực. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ có một người thủ trận, nhưng Vân Tiêu bên người cũng không chỉ một mình nàng. Mơ tưởng đánh gãy Vân Tiêu sư muội thi pháp, từng tiếng quát phá không mà đến, kiếm quang như cực nhanh, từ tại chắc phương bắn nhanh mà tới. Nhưng gặp không khi một thân tố bảo phân phật, cầm trong tay chỉ rõ kiếm đạp không mà đến, kiếm quang mát lạnh như hàn tuyển, lại mang theo vô kiên bất tồi nhuệ khí, căn bản không cho tịch diệt phá hư Vân Tiêu thi pháp cơ hội. Bá, một kiếm ngân quang hiện lên, vạn mét tường nước ứng thanh đứt gãy, bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc, hóa thành đầy trời bọt nước vẩy xuống. Không khi thân hình không ngừng, thanh bình kiếm kéo ra mấy đạo kiếm hoa, kiếm khí xen lẫn thành một tấm lưới phòng hộ, đem đến tiếp sau đánh tới dòng nước đều ngăn lại, là Vân Tiêu tranh thủ quý giá thi pháp thời gian. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên quanh thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch năm đạo hào quang như hoa cái giống như triển khai, chiếu rọi tại cái kia hôn nguyên kim đấu phía trên, khiến cho khuynh đảo dưới mỗi một hạt cát bụi đều mang tới thuần chính nhất ngũ hành hào quang năm màu. Dung hợp ngũ sắc thần quang cắt màu rực rỡ lúc rơi xuống, cùng nước biển đụng vào nhau. Từng tiếng xuỳ âm thanh ở trong nước vang lên, ẩn chứa ma khí nước biển bị hào quang tiến hóa, làm cho cát vàng càng dễ nhuộm dần nước biển, tăng nhanh vũng bùn hóa tốc độ. Mắt thấy toàn bộ khảm chữ môn đều muốn biến thành vũng bùn cùng cắt vàng thiên hạ lúc, tịch diệt triệt để gấp, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, trong tay tam xoa kích sáng lên hắc quang, trở lại một kích đập bay vọt tới không khí, thân thể lóe lên, đã đi tới Vân Tiêu trước mặt, tam xoa kích trực chỉ Vân Tiêu tim, hung hăng đâm ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Vân Tiêu trên mặt không thấy nửa phần bối rối. Đầy trời cắt vàng đã lát thành hoàn tất, cựu cung bắt quái trận cơ lặng yên thành hình, 361 căn do cắt vàng ngưng tụ trận trụ ẩn vào vũng bùn phía dưới, chính theo tiên thiên phương vị vận chuyển. Nhìn qua gần trong gang tấc tam xoa kích, Vân Tiêu môi đỏ khẽ nhúc nhích, từng tiếng quát như kinh lôi nổ vàng, chuyển khắp toàn bộ chữ khảm môn. Cựu khúc hoàng hà trận, lên. Ông. Chữ khảm trong môn một tiếng chấn minh, 361 căn trận trụ từ trong vũng bùn dâng lên. Cắt vàng trong nháy mắt đầy trời, che giấu Vân Tiêu thân hình, lệnh tịch diệt trong tay tam xoa kích cũng tìm không được nữa Vân Tiêu thân hình. Sau đó, không đợi hắn ngưng thần tìm người, lóng lánh ngũ sắc thần quang cắt màu rực rỡ đã cuốn lấy hắn ma khu, vô tận cắt màu rực rỡ từ hắn trên thân thể lướt qua, mỗi một hạt cắt màu rực rỡ đều mang đi bên ngoài thân hắn bên trên một chút ma khí. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tại cái này hoàng hà trong trận vô tận cắt màu rực rỡ ma sát bên trong, nguyên bản ma khí xây dựng cự hình thân thể tại từ từ nhỏ dần, toàn thân trên dưới thánh nhân khí thế tại từng bước hạ lạc. Các loại tịch diệt kịp phản ứng lúc, hắn mượn trận môn tăng lên thánh nhân chiến lực đã đốt hết, thân thể thu nhỏ đến 2 mét không đến đồng thời, khí tức vậy đã hạ xuống chuẩn thánh sơ kỳ. Hắn chân thực lực phạm vi thoát ly trận pháp, Vân Tiêu đứng tại Hỗn Nguyên Kim Đấu bên cạnh, ánh mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm vào phía dưới tịch diệt. Đợi đến hắn thực lực bị cắt màu rực rỡ mang đi lúc hạ xuống, trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh cải quốc. Đây là thái thượng thánh nhân tại Tử Tiêu cung bên ngoài phân bảo trên sườn núi Sở Đắc Linh Bảo, đều thiên cải quốc. Bảo vật này uy lực vô địch, nguyên tắc bên trong từng chặt qua người Vương Chi Tử ân ngoại ô đầu lâu, chính là thái thượng thánh nhân lưu lại dùng riêng linh bảo. Mặc dù ngày bình thường chỉ là dùng để trồng trọt tiên thảo, tiên thực, nhưng cũng có thể gặp uy lực của nó to lớn. Vân Tiêu trong ánh mắt bắn ra hào quang cừu hận, hai tay cầm quốc, đột nhiên hướng phía trong trận tịch diệt đầu lâu quốc bên dưới. Bá, một đạo hàn quang hiện lên, tịch diệt đầu lâu lúc này bị gọt đi hơn phân nửa, nhục thể linh hồn đều là diện, cận lưu một đạo chân linh, chạy cái kia phong thần bằng đi. Từ đó, vạn tiên trận tám môn đều là phá thứ bảy, chỉ còn lại cuối cùng một môn, đổi. Vạn tiên trận mắt chỗ, Tam Thanh, Nữ Hoa, Bình Tâm các loại hồng hoàng chúng thánh, đều là đem ánh mắt rơi vào Hồng Quân cùng La Hầu trên thân. Hồng Quân, ngươi đến cùng có tính toán gì? Nữ Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân, mới nhìn Thanh Phong bọn hắn phá trận, chỉ cho là Hồng Quân là đang tiêu hao Thanh Phong đưa vào trong trận đệ tử, giảm bớt cuối cùng quyết chiến áp lực. Tiền tam trận trong môn phương Tây hai thánh, vô hạn phục sinh khối lỗi, tựa hồ cũng xác nhận việc này. Có thể tiếp xuống bốn trận môn bên trong, Thiêu Sạch, Tuyệt Ảnh, Vô Vọng, Tịch Diệt Tử Vong, lại để cho bọn hắn đem cái này suy nghĩ bỏ đi đi qua. Bốn trận môn trong nhìn như tiêu hao Thanh Phong trận doanh thực lực, có thể ma tộc người tử vong vậy không ít ta, chọn vẹn chết bốn tên có thể mượn đại trận chi lực tăng lên tới thánh nhân chiến lược chuẩn thánh. Thấy thế nào, ma tộc đều là thua thiệt. Cái này để các thánh nhân không hiểu, chờ bọn hắn phá cuối cùng một môn, tự sẽ biết được. Hồng Quân hờ hững trả lời, bên cạnh La Hầu cũng là một bộ không thèm để ý chút nào tư thái. Như vậy hành vi, càng làm chúng thánh trong lòng không khỏi sinh ra nói thầm. Đồng dạng nghi hoặc, vậy tại Thanh Phong trong lòng dâng lên. Đại sư Minh, trận pháp này có chút không đúng a? Huyền đều tiến đến Thanh Phong trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở, phá bốn trận, chết bốn người, cũng đều là chuẩn thánh thực lực. Hắn Hồng Quân mưu đồ gì? Ta cũng không biết. Thanh Phong đồng dạng ngưng tụ lại lông mày trả lời, còn có một trận, đi vào có lẽ liền biết. Ầm rơi, Thanh Phong quay đầu nhìn về phía chúng đệ tử. Thái Ức, Hoàng Long, Ngọc Đỉnh, Thanh Hư, các người bốn người canh giữ ở chữ khảm trong môn, những người còn lại theo ta nhập cuối cùng một trận. Ê, chúng đệ tử đáp lại. Thái Ức, Hoàng Long, Ngọc Đỉnh, Thanh Hư đi đến trận nhãn chỗ, bốn đạo pháp lực ôm vào. Mới quang môn triển khai, Thanh Phong hít sâu một hơi, dẫn đầu còn lại chúng đệ tử bước vào trong môn. Cảnh tượng chuyển đổi, cuối cùng một môn, chữ bái trong môn cảnh sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. cùng còn lại trận môn không có sai biệt, cái này thuộc kim chữ nói trong môn, khắp nơi trên đất đều là kim thuộc tính linh vật. Trận môn trung ương, một tòa núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân do vạn tái huyền đúc bằng đồng liền, màu đồng ngọn núi hiện ra lạnh lẽo ánh kim loại, trên vách núi đá che kín tự nhiên hình thành vết kiếm cùng lưỡi lao rãnh, phản phất trải qua vô số sát phạt. Trong núi không thảo không mục, chỉ có tầng tầng lớp lớp đồng thạch gầy cho xương, cả tòa núi như là một tôn ẩn nút cự thú kim loại, tản ra uy áp bằng bạc. Trên đỉnh núi, đại ma thất sát thân mang huyền hắc kim văn chiến giáp, cầm trong tay một thanh sát kiếm, thân kiếm sát khí ngút trời, hai mắt lạnh nhạt như băng, quanh thân bao quanh canh kim sát phạt chi khí, cùng cả tòa chữ bái môn kim hành bản nguyên ẩn ẩn của mình. Bên trái, đứng thẳng một tên bạch y đạo sĩ, đầu hắn mang tiến hiền quan, người khoác áo choàng bào, râu bạc rủ xuống ngực, khuôn mặt hiền lành lại khó nén đáy mắt sắc bén phong mang, chính là thiên đỉnh chủ trưởng sát phạt, riêng có thái bạch sao hôm tinh quân danh sương thái bạch kim tinh. Mà tại thất sát phía bên phải, lại là một vị đầu trọc đạo nhân, hắn thân mang rộng rãi bài bào, bên hông vẹn vẹn buộc một cây bạch đái, bắt mắt nhất chính là cặp kia trần trụi chân to, bàn chân quan hậu, dẫm tại cứng rắn đúc bằng đồng trên mặt đất, lại để bốn bề đồng văn có chút rung động. Chính là thiên đỉnh quan to tam phẩm, lấy đi chân trần là lưỡi đao, hàng yêu vô số xích cước đại tiên. Ba người hiện lên tam giác chi thế đứng ở đồng sơn phong đỉnh, phía sau là một mặt lơ lửng phong cách cổ xưa bảng hiệu, trên biển khắc dấu lấy to lớn đội chữ, chiếu sáng rạng rỡ. Chương 308, trở mặt thái bạch kim tinh, phá vạn tiên trận, hồng quân đem khôi phục hồng mông thực lực. Chương 308, trở mặt thái bạch kim tinh, phá vạn tiên trận, hồng quân đem khôi phục hồng mông thực lực. Đại ma thất sát, thái bạch kim tinh, xích cước đại tiên. Thanh phong xuất đệ tử đứng ở chữ đoái trong môn, ánh mắt đảo qua xích đồng đỉnh núi, trong miệng chậm rãi mặc niệm ba người danh hiệu. Thanh phong, ngươi phá trận chi lộ, đến cái này nên kết thúc. Thất sát đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất, huyền hắc kim văn chiến giáp tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang trạch, trong tay sát kiếm sát khí ngút trời. Thân là ma tộc đại ma đứng đầu, thực lực thẳng tới hỗn nguyên chuẩn thánh viên mãn, khoảng cách hỗn nguyên đại la chi cảnh chỉ có cách xa một bước, cho nên nhìn về phía dưới ánh mắt tràn đầy cao ngạo cùng kinh miệt, ngựa khí chắc chắn đến không thể nghi ngờ. Thanh phong nhưng không có để ý tới hắn, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía thái bạch kim tinh, sao hôm tinh quân ngươi cam tâm cùng những ma tộc này làm bạn? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là chúng ta hồng hoang thế giới đạn sinh cường giả, chính là bản cổ phụ thần phế phủ cuối cùng một hơi thở biến thành. Ngươi thật muốn theo Hồng Quân cùng La Hầu cùng một chỗ, phá hư Hồng Hoang thế giới căn cơ phải không? Thái Bạch Kim Tinh sừng sững Huyền Đồng Sơn bên trên, thần sắc đạm mạc, không chút nào là Thanh Phong lời nói cổ động, đại đạo vô thường, thuần người vi tôn, Hồng Hoang hưng suy, không phải ngươi ta có khả năng địch. Thanh Phong lời còn chưa dứt, bàn tay đã vung ra. Trong đám người, Dương Tiễn sớm đã kìm nén không được chiến ý, trước vài tòa trận môn bởi vì thực lực tầng cấp có hạn không thể tận hứng xuất thủ, giờ phút này tuân lệnh, trong mắt trong nháy mắt giấy lên hừng hực liên hỏa, tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, chân đạp tường vân, như một đạo lưu quang lao thẳng tới đỉnh núi Xích Cước Đại Tiên. Hồng Hoang bản thổ tiên thần, lại đầu nhập vào hỗn độn ma thần, hôm nay liền chạm ngươi cái này phản nghịch gian tế. Dương Tiễn tiếng như hồng trung, đao quang phản chiếu hư không phát lạnh. Nho nhỏ nhân tộc tiểu bối, cũng dám vọng nghị tiên thần, đuốt ta dâu hùm. Xích Cước Đại Tiên trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng bi phẫn cùng giận tái đi. Hắn cùng Thái Bạch cùng là Hồng Hoang nguyên sinh thần linh, Thanh Phong vừa rồi lại đối với Thái Bạch hiểu chi lấy lý, hoàn toàn đem hắn coi là không có gì, vốn là trong lòng không cam lòng, bây giờ lại phái một cái hậu bối tới đối phó chính mình, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thật coi hắn Xích Cước Đại Tiên là tốt lắm. Dù sao cũng là Thái Ức Viên mãn uy tín lâu năm tiên thần, mượn bạn tiên trận chi lực gia trì, đã đăng lâm đại la chi cảnh, sao lại sợ một cái hậu bối tu sĩ? Giết! Xích Cước Đại Tiên gầm thét một tiếng, trong tay quạt hương bổ đống nhiên vung lên, cuồn phong lôi cuốn lấy canh kim nhuệ khí đập vào mặt, muốn đem Dương Tiễn cả người lẫn đao tung bay. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Tiễn trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đống nhiên chìm xuống, lập tức đống nhiên hướng lên vẩy một cái, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực thuận mặt quạt truyền đến bành một tiếng vang trầm, Xích Cước Đại Tiên lại bị cái này vẩy một cái chi lực trực tiếp tung bay, như giống như diều đứt dây rơi hướng ngoài ngàn mét. Dương Tiễn đạp không theo sát, đao quang lại nổi lên, trong nháy mắt đem hắn kéo vào phương xa chiến trường, tránh cho nó quấy nhiễu hạch tâm chiến cuộc. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên, Huyền Đều, Không Kỳ, Vân Tiêu bốn vị hôn nguyên chuẩn thánh thân hình tê động, như bốn đạo lưu quang phong tỏa tứ phương. Khổng Tuyên cầm ngũ sắc thần kiếm, hào quang lượn lờ, Huyền Đều nắm thất tinh kiếm, tinh thần chi lực lưu chuyển, Không Kỳ rất chỉ huyền kiếm, kiếm khí rất lạnh, Vân Tiêu thì tế ra cải quốc, tiên thiên canh kim chi khí tràn ngập. Bốn người hiện lên tứ tượng phương vị, đem lại ma thất sát gắt gao vây quanh ở hạch tâm, trong tay linh bảo đồng thời bộc phát sáng chói thần quang, kiếm ảnh tung hành. Quốc ánh sáng liệt không, cùng nhau hướng phía thất sát quanh thân yếu hại rơi xuống, hoàn toàn là không lưu mảy may chỗ chống vây đánh chi thế. Thất sát tuy là hôn nguyên chuẩn thánh viên mãn, có thể đối mặt bốn vị chuẩn thánh liên thủ hợp kích, cũng là bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể thôi động ma công, vung vẩy sát kiếm trái che phải cản, quanh thân sát khí cùng linh bảo thần quang ba chạm, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Mà trên đỉnh núi, chỉ có Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ sừng sững bất động. Thanh Phong sau lưng, Quảng Thanh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Ông, La Tuyên, Lã Nhạc các loại một đám đệ tử sớm đã kìm nén không được, nhao nhao tế ra pháp bảo. Muốn tiến lên vây công lúc, lại bị Thanh Phong đưa tay ngăn lại. Thái Bạch, ngươi coi chân minh ngoan mất linh, nhất định phải cùng Hồng Quân, La Hầu một con đường đi đến đen phải không? Thanh Phong hay là không đành lòng, muốn đem Thái Bạch Kim Tinh kéo trở về. Nhưng Thái Bạch chỉ là siết chặt trường kiếm trong tay, bấm một cái pháp quyết, thân thể nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo ngân hồng, thẳng hướng Thanh Phong phong tới. Đại sư Minh, Nam Cực Tiên Ông vô ý thức liền muốn tiến lên tiếp nhận công kích. Một cái nhỏ bé thanh âm, đột nhiên truyền vào Thanh Phong trong tai. Đạo hữu, ta có chuyện quan trọng cáo chi. Ân. Thanh Phong đuôi lông mày đột nhiên vẩy một cái, thân hình không lùi mà tiến tới. Tay phải hư không một nắm, từ điện ầm vang nổ vang, một thanh lượn lờ lấy lôi đỉnh nộ diễm cự truy đã thành hình, thân truy long văn tại trong điện quang sinh động như thật, đỉnh đầu 24 phẩm thải liên chậm rãi nở rộ, thất thải hào quang như lưu ly bảo che đậy giống như thiếp thân rơi xuống, đem hắn hộ đến kín không kẽ hở, sau lưng đỏ thâm áo choàng từ giáp vai trượt xuống, bay phất phới ở giữa, nổi bật lên hắn thẳng tắp như tùng thân thể giống như chấp trưởng thiên uy chiến thần, lẫm, nhiên không thể xâm phạm, đều lui cho ta trở về, để cho ta tự tay đưa Thái Bạch đoạn đường. Ầm rơi, thanh phong thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, hai tay cầm truy hung hăng nện xuống. Oanh! Lôi đỉnh, trường kiếm giao kích, tiếng vang chấn động đến toàn bộ chữ đoái môn trận môn đều tại lay động. Thanh phong cùng quá bạch diện cho kế sát, một thanh âm tại nổ thật to bao phủ xuống, không gì sánh được rõ ràng tại thanh phong trong thai vang lên. Vạn tiên trận, là Hồng Quân bày âm mưu. Thanh phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch biểu lộ ngưng trọng, nhỏ không thể thấy hướng hắn gật gật đầu, biểu thị là mình tại truyền âm nhập mật. Sau đó, trường kiếm nhoáng một cái, đem thanh phong ép ra, tại cơ kiếm quang, chiều thanh phong đánh tới. Kiếm chạm, truy nên. Hai người đánh làm một đoạn, lôi đình nổ vang cùng Thái Bạch canh kim kiếm tiếng va chạm bên trong, Thái Bạch Kim Tinh phi tốc kể rõ chính mình dò xét đến tình báo. Vạn tiên trận trừ có thể hấp thu kết khí, tăng cường trong trận tu sĩ bên ngoài, nó còn có một cái trọng yếu tác dụng, chính là tại tất cả trận môn bị phá sau. Vạn tiên trận bên trong kiếp khí sẽ triệt để bộc phát, đem đúc thành trận cơ vạn tiên toàn bộ thôn vệ, hóa thành một đạo kiếp khí bản nguyên, bị người bảy trận hấp thu, trình độ lớn nhất tăng cường lực lượng của đối phương. Mà lần này vạn tiên trận người bảy trận hạ tiên, không, Hồng Quân sẽ mượn đạo này bản nguyên, đem chính mình tăng lên tới Hồng Mông Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng chính là thiên đạo cảnh. Đến lúc đó, coi như thiên đạo khôi phục, vậy cầm Hồng Quân không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này mới là Hồng Quân cuối cùng quyết chiến chân chính mục đích. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh kể rõ sau, Thanh Phong chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, tâm thần rung mạnh phía dưới, động tác lập tức chậm nửa nhịp. Thái Bạch kiếm quang đã gần đến tại gang tấc, mắt thấy là phải bị chém trúng ngực yếu hại. Cũng may Thái Bạch là người một nhà, sắp trúng mục tiêu Thanh Phong ngực lúc đảo ngược thân kiếm, lấy kiếm thân đập vào Thanh Phong trên ngực, đem nó đánh bay ngàn mét, lúc rơi xuống đất bạch bạch bạch liền lùi lại trên trăm bước, suýt nữa liền không có ổn định thân hình. Gương mặt vừa nhấc, một tia máu tươi từ Thanh Phong khóe miệng tràn ra, chậm rãi chảy xuống. Thanh Phong hít sâu một hơi, thể nội tiên lực lưu chuyển, cưỡng ép đem khí huyết sôi trào đè xuống, trong tay tử điện truy lại lần nữa giơ cao, chiều Thái Bạch Kim Tinh đập xuống. Oanh! Tiếng oanh minh trong nổ vang, Thanh Phong truyền âm, chui vào Thái Bạch Kim Tinh trong thai. Ta làm như thế nào ứng đối? Chương 309, từ bỏ trấn thủ, thẳng đến trận môn. Phong Thiên tòa điện. Chương 309, từ bỏ trấn thủ, thẳng đến trận môn. Phong Thiên tòa điện. Không trách Thanh Phong không có chút nào hoài nghi, trực tiếp tin tưởng Thái Bạch. Thật sự là phá trận này chi lộ, cho hắn ấn tượng quá kỳ quái. Không nói đến cản, Khôn Nhị môn người canh giữ là phương Tây hai thánh, thực lực là chân chính thánh nhân, vẹn vẹn là từ đệ tứ môn bắt đầu, mỗi một môn, cái kia đại ma phảng phất đều hùng hãn không sợ chết giống như, cùng bọn hắn đối chiến. Toàn bộ phá trận chi lộ gặp được đại ma, liền giống như anh em hổ lâu cứu ra một dạng, một cái tiếp một cái đi lên đưa. Thanh Phong có thể không tin, nguyên tắc bên trong vị kia có thể lừa bịp thiên địa nhân ba đạo, đem chư thiên thánh nhân đều bước ra hồng hoang hồng quân đạo tổ, sao có thể phạm phải cấp thấp như vậy sai lầm? Quá nhiều không hợp lý, tự phá rơi đệ ngũ phía sau cửa tựa như gai nhọn giống như đâm vào Thanh Phong trong lòng, vùng đi không được. Bây giờ Thái Bạch Kim Tinh phen này đề điểm, đúng như bắt vân kiến nhật, đem hắn trong lòng góp nhặt tất cả nỗi băn khoăn đều giải khai. Đúng vậy à, Hồng Quân nhân vật bậc nào sẽ một mực tùy ý bọn hắn phá trận, vô duyên vô cớ đưa Hỗn Nguyên chuẩn thánh cho bọn hắn giết? Mà Thái Bạch Kim Tinh mặc áo, vừa lúc giải thích nội tâm của hắn tất cả nghi hoặc. Chữ đoái trong môn, một lần nữa phấn khởi thẳng hướng Thái Bạch Kim Tinh Thanh Phong, trong tay tử điện truy tùy ý quơ, mỗi một kích đều đập ầm ầm tại Thái Bạch Kim Tinh trong tay nắm chắc trên trường kiếm, đem hắn nện đến từng bước lui lại. Đầy trời tử điện băng khắp nơi, đinh hai nhức góc lôi minh cùng kiếm truy giao kích âm vang thanh âm sen lẫn thành lưới, vừa lúc đem hai người truyền âm đối thoại cực kỳ chặt chẽ che giấu trong đó. Thanh Phong, nếu ngươi nói là thật, vậy bọn ta nên ứng đối ra sao? Thái Bạch Kim Tinh, vạn tiên trận bên trong kiếp khí thụ Hồng Quân khống chế, vô luận trận phá hay không, đều sẽ bị Hồng Quân hấp thu, tăng thực lực lên. Các ngươi hiện tại biện pháp duy nhất chính là cứu vạn tiên, đừng để bọn hắn bỏ mình dẫn đến kiếp khí tăng nhiều chính là. Chỉ cần Hồng Quân không có đột phá đến Hồng Mông Đại La Thiên đạo cảnh, vậy các ngươi liền có cơ hội thắng lợi. Thanh Phong, cụ thể nên như thế nào làm? Thái Bạch Kim Tinh, đầu tiên, trước chỉ hoãn phá vỡ trận này môn tốc độ. Thứ yếu, nghĩ biện pháp trở lại trước đó trận môn, rút đi giao đấu mắt trấn áp Thái Bạch Kim Tinh, cuối cùng, giết chết thất sát, phá vỡ chữ đoái môn, thông qua chữ đoái môn quang môn xông vào trận nhãn hạch tâm. Thái Bạch Kim Tinh, kể từ đó, coi như Hồng Quân tự bạo vạn tiên trận, tám môn trận nhãn không mất tình huống dưới, bằng vào vạn tiên trận tự thân lực lượng, cũng có thể bảo vệ 9/9 trở lên trận cơ tu sĩ. Không có vạn tiên bỏ mình hải lượng kiếp khí chèo chống, Hồng Quân liền không cách nào nhờ vào đó đột phá Hồng Mông Đại La chi cảnh. Thanh Phong, tốt, ta hiểu được. Thái Bạch Kim Tinh, nhớ lấy coi chừng, không cần bại lộ mảy may. Hồng Quân thông qua thủy kính thuật, chính quan sát đến nơi đầy trận môn. Biết được ứng đối ra sao sau, Thanh Phong chiều đối diện Thái Bạch Kim Tinh nháy mắt ra dấu, đột nhiên đem tử điện truy nện xuống. Thái Bạch Kim Tinh hiểu rõ, lúc này tập trung ý chí, tập trung toàn bộ lực lượng, đem Đại La Kim Tiên pháp lực ngưng tụ tại mũi kiếm, chém ra một đạo đủ để khai sơn liệt hải kiếm quang. Oanh! Kiếm truy tấn công, kịch liệt trong tiếng oanh minh, chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi Thanh Phong bị lần nữa tung bay, rơi xuống Quảng Thành Tử bên người. Đại sư Minh, Quảng Thành Tử khẩn trương, liền muốn cơ phiên thiên ấn đánh tới hướng Thái Bạch. Nhưng hắn vừa mới có động tác lúc, bên hai liền chuyển đến Thanh Phong dồn dập truyền âm. Tình huống có biến. đi vây công thất sát, đem Vân Tiêu đổi lại. Nhớ lấy, làm việc tự nhiên, không được bại lộ sơ hở, tự nhiên đem Vân Tiêu đổi đi ra. Quảng Thành Tử con ngươi chấn động, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng đối Thanh Phong tín nhiệm sớm đã sâu tận xương thủy. Trong tay hắn động tác không ngừng, nhìn như vẫn như cũ hướng phía Thái Bạch Kim Tinh tế ra phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn bay vào không trung, hóa thành sơn nhạc, mang theo thiên quân chi thế hướng phía Thái Bạch Kim Tinh vào đầu rơi xuống. Quá Nam Kinh ý thức giơ kiếm ngăn cản, mắt thấy liền muốn đập trúng lúc, sơn nhạc đột nhiên nhất chuyển phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn rơi xuống thất sát trên trán. Thất sát hoàn toàn không nghĩ tới tại Thanh Phong thụ thương lúc, Quảng Thành Tử thế mà lại đột nhiên thay đổi đầu mâu đánh lén mình. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, ở giữa trán phiên thiên ấn phát ra một tiếng kim thạch giao kích thanh âm, thân thể một cái thương lương hướng phía trước ngã xuống. Trước giây thất sát, Quảng Thành Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chiều vây công thất sát phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, Vũ Thải Thần Kiếm, Chỉ Huyền Kiếm, Thất Tinh Kiếm nhắm ngay thất sát vào đầu chém xuống. Thất sát vội vàng xoay người, lấy kiếm ngăn cản, cũng đã được cái này mất cái khác, hai chân lộ ra chí mạng không môn, vừa lúc đối với trước người Vân Tiêu. Vân Tiêu mắt thấy cơ hội đến, con mắt to sáng, định tế ra cải quốc, chặt đứt thất sát hai chân lúc. Bên hai bỗng nhiên vang lên thanh phong thanh âm. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, bao phủ toàn bộ chư đoái môn, lập tức bày trận, không được sai sót. Vân Tiêu con ngươi đại trường, không hiểu vì sao Thanh Phong sẽ ở tình hình chiến đấu tốt đẹp, mắt thấy liền muốn chém giết thất sát lúc, tuyên bố như thế một cái ngu xuẩn chỉ lệnh. Bất quá Thanh Phong nhiều năm như vậy tích lũy hy vọng, cơ bản chưa bao giờ phạm sai lầm lịch sử, làm cho Vân Tiêu trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không dám có chút chống lại, vô ý thức liền tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, ném không trung. Bá, vô tận cắt vàng đẩy xuống, chỉ là trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ đội chữ môn. Tại cắt vàng đầy trời trong đại trận, địch nhân pháp lực đều bị cắt vàng mang đi, chớ nói chi là nhô ra thần thức quan sát bốn phía. Đương nhiên, có cắt vàng ngăn cản, nhìn khoảng cách cũng bất quá cánh tay phạm vi. Trong vạn tiên trận tâm hồng quân thả ra thủy kính thuật, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cắt vàng cùng hô hô cắt sỏi va chạm thanh âm. Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận, Vân Tiêu lúc này đã đứng ở Thanh Phong bên người. Đại sư Minh, cái này chớ có nhiều lời, bảo vệ Thái Bạch Kim Tinh, hắn là người một nhà. Chuyện khác, trước duy trì ở trận pháp, chờ ta trở lại lại nói. Tốt. Vân Tiêu không hiểu, nhưng Vân Tiêu nghe lời. Thần thức khẽ động, trên đầu Hỗn Nguyên Kim Đấu đem rơi xuống cắt vàng không chút nào thu hút đang rơi xuống phương bị chỗ đổi trôi qua tốc độ, đem Thái Bạch Kim Tinh mang rời khỏi đồng thời, toàn lực bao phủ lại thất sắt cùng xích cước đại tiên chiến trường, đem bọn hắn giam ở trong đó. Mà Thanh Phong, giờ phút này móc ra lệnh bài đệ tử. Vật này huyền môn mỗi một vị đệ tử đều có, dung nhập chút điểm sức mạnh chân linh, có thể bằng vào bài này tại hồng hoang trong thế giới liên lạc tùy ý huyền môn đệ tử. Cùng loại, điện thoại vệ tinh, có thể đột phá trận pháp loại kia. Thánh nhân luyện chế, phẩm chất cam đoan. Thái Ức, lập tức mở ra quan môn, ta muốn trở về. Khảm chữ trong môn, Thái Ức chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, đội vàng phân phó lấy cùng mình cùng nhau trấn áp chữ khảm trận nhãn sư huynh đệ. Đại sư huynh có lệnh, khai quan môn. Quan môn vừa mở, chỉ thấy Thanh Phong từ trong môn đi về tới. Đại sư huynh Thái Ức tiến lên, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Thanh Phong đội vàng nói ra, đợi lát nữa các ngươi phụ trách bảo hộ trận nhãn, không cho phép bất luận kẻ nào, vậy không cho phép có bất kỳ lực lượng đi chấn áp trận nhãn. Minh bạch. Ai? Thái Ức nháy mắt mấy cái, vừa định truy vấn, chỉ thấy Thanh Phong xuất ra lệnh bài đệ tử, lần nữa kêu gọi, sư tỷ, khai trận môn. Bá. Tại Thái Ức, Ngọc Đỉnh các loại bốn tên đệ tử trận mắt hốc mồm trong ánh nhìn chăm chú, thông hướng chấn chữ môn quang môn mở ra, lộ ra đối diện sắc mặt trắng nhợt Kim Linh. Chương 310, Hồng Quân, Kiệt Kiệt Tiệt, các ngươi trúng kế. Chương 310, Hồng Quân, Kiệt Kiệt Tiệt, các ngươi trúng kế. Sư đệ. Kim Linh nhìn xem quang môn đối diện xuyên thấu tới Thanh Phong, vô cùng ngạc nhiên. Sư tỷ ngày trước đừng hỏi nữa, chuyện quá khẩn cấp. Ngươi liền nhớ kỹ, chờ ta sau khi rời đi, ngươi từ bỏ chấn thủ trận nhãn, trái lại, ngươi muốn bảo vệ trận nhãn không bị bất luận kẻ nào, không bị bất kỳ lực lượng nào chấn áp là được. Kim Linh không hiểu, nhưng tin tưởng Thanh Phong. Nhẹ gật đầu, biểu thị ra nhưng. Thanh Phong tâm hạ buông lỏng, xuất ra đệ tử bài, kêu gọi bên trên một trận môn thủ hộ giả. Khảm, chấn, tuấn, cách, cấn, khôn, càn. Thanh Phong một cái tiếp theo một cái thông chi đi qua, cuối cùng lại lần nữa thuận quang môn đi trở về. Đợi đến hắn một lần nữa trở lại chữ đoái một lúc, Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận, Dương Tiễn tay phải cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, tay trái xích cước đại tiên trên đầu lâu, tràn đầy không cam lòng phẫn hận biểu lộ. Nơi xa, Thái Bạch Kim Tinh lại một phái nhàn nhã. Hắn ngồi trên mặt đất, một tay bam lấy cằm, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, có chút hăng hái đánh giá trong trận chiến trường. Quỷ dị chính là, quanh người hắn một mét bên trong, đầy trời cắt vàng nhưng vẫn động đi vòng, hình thành một đạo khu vực chân không, không chỉ có mảy may không đả thương được hắn mảy may. Cái kia xoay tròn cắt vàng còn cố ý trở lại một đạo khoáng đạt tầm mắt, vừa có thể đem trong trận hạch tâm thất sát chiến trường thu hết vào mắt, tựa như chuyên vì hắn mở bíp khán đài, hài lòng đến không tưởng nổi. Mà trong trận, đương nhiên là cái kia đã chưa chết, lại không đầu hàng thất sát. Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận chỗ, thất sát thở hồng hộc một tay sử kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm vây quanh chính mình bốn người. Hắn giờ phút này thể nội ma khí, vạn tiên trận chuyển vận kết lực, đều tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận bị cái kia đầy trời cắt vàng cho hút sạch sẽ. Hiện tại toàn bộ nhờ một thân nhục thể thực lực, cùng bốn người cùng nhau. Có thể mấu chốt là, bốn người đều là huyền môn đệ tử. Một tay cận chiến kiếm thuật truyền lại từ kiếm đạo thánh nhân thông thiên, lại sao là hắn có thể định? Các ngươi muốn giết cứ giết, làm gì nhục nhã tại ta? Thất sát đống nhiên ngẩng đầu, từ giữa cổ họng gạt ra một tiếng khàn giọng gầm thét, trong thanh âm tràn đầy ngập trời không cam lòng cùng biệt quất. Bị bốn cái ngang cấp tu sĩ vây công hắn nhận, nửa đường thay người bậy nhịn, có thể Cửu Khúc Hoàng Hà trận là cái quỷ gì? Trận này vốn là có thôn vệ giữa thiên địa hết thể linh khí, ma khí, tiếp lực các loại năng lượng quỷ dị hiệu quả, lại thêm Huyền Đô, Quảng Thành Tử bọn bốn người chỉ vây không công, hoàn toàn không cho hắn phá hư trận pháp cơ hội, ngạnh sinh sinh nhìn xem hắn hao hết lực lượng. Cho tới bây giờ hắn đã vô lực phản kháng, vẫn như cũ chỉ vây quanh hắn, không có chút nào giết chết ý nghĩ của mình. Quá đáng hơn là, bọn hắn còn cố ý để Thái Bạch Kim Tinh ở một bên thản nhiên quan chiến. Quá vũ nhục ma. Đơn giản so với bọn hắn những đại ma này cũng còn muốn tà ác. Đến cùng chúng ta ai mới là ma a? Đại sư Minh, ngươi trở về. Thanh Phong về trận động tĩnh, kinh động đến bất tiêu, cũng làm cho trên chiến trường ánh mắt mọi người đều đồng loạt chiếu Thanh Phong phong tới. Ân. Thanh Phong gật gật đầu, ánh mắt một chút xuống dốc tại Bi Phẫn Thất Sát trên thân, quay đầu nhìn về phía một bên áp trận chúng đại la đệ tử. Linh Bảo, La Tuyên, chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có thể tham dự, các ngươi đợi lát nữa mở ra sau quan môn, lập tức rời đi trận nhãn, quyết không thể trấn áp. Chỉ cần bảo vệ tốt trận nhãn, không để cho bất luận kẻ nào, bất kỳ lực lượng nào phá hư là được rồi. Thanh Phong triệu Linh Bảo, La Tuyên các đệ tử dặn dò. Sau đó, nhìn xem các sư đệ nghi ngờ ánh mắt, cũng không giải thích, chỉ vào Thất Sát nói dứt đi. Âm rơi, chỉ thấy Ngũ Thải Thần Kiếm, Chỉ Huyền Kiếm, Thất Tinh Kiếm, Âm Dương Kiếm bốn thanh kiếm từ bốn phương tám hướng, đồng loạt cắm vào Thất Sát trái tim, phế phủ các loại yếu hại. Trong trận chỗ, Thất Sát trên mặt không có chút nào đối sắp đến tử vong sợ hãi, chỉ còn lại có cuối cùng kết thúc giải thoát. Sau đó, Thanh Phong ném một cái vung thiên áo choàng, màu đỏ tươi đại huy bay về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh không có chút nào ngăn cản ý tứ, tùy ý đại huy đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, phong bế hắn tất cả lực lượng. Thu trận đi. Lúc này, Thanh Phong mới chiều Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Vân Tiêu hơi nhấc ngón tay, không trung hỗn nguyên kim đấu như dòng hút nước tự động hấp thu chữ đoái trong môn tàn phá bừa bãi cát vàng. Bất quá mấy chục giây lát sau, chữ đoái môn lộ ra nguyên bản cảnh sắc. Đồng sơn sụp đổ, chữ đoái tấm bảng lớn vỡ vụn rơi xuống đất, màu vàng trận nhãn hiện hiện. Linh Bảo, La Tuyên, nhớ kỹ ta bàn giao. Thanh Phong có ý riêng lườm bọn hắn một chút, quay đầu chiều Quảng Thành Tử, Huyền Đô đám người nói, đi thôi, nên quyết chiến. Linh Bảo, La Tuyên các loại đại la đệ tử lực lượng đưa vào trận nhãn, thông hướng trong trận quang môn triển khai. Thanh Phong dẫn đầu chúng đệ tử bước vào tiến về trong trận vị trí, tham dự cái này phong thần lượng kiếp cuối cùng đại chiến. Vạn tiên trận trong mắt trận, Thanh Phong bước vào lúc, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời kiểm chế cảm giác bao phủ trong lòng, làm hắn tâm thần có chút không tập trung, tinh thần bất an. Ngay tại chúng đệ tử không chống đỡ được kiếp khí, chính muốn phát cùng lúc, một đạo khẽ quát âm thanh, trong nháy mắt đánh thức hắn cùng chúng đệ tử. Tĩnh tụng hoàng đỉnh, thân thủ bản tâm, chớ bị cấp khí chỗ nhiễu. Mấy đạo hào quang màu xanh lục rơi xuống. Thanh Phong các loại chúng đệ tử chỉ cảm thấy một dòng suối trong chảy vào trong tâm, cái kia cố bực bội cảm giác đè nén như bị dội tắt giống như trong nháy mắt biến mất, đám người cũng phải để khôi phục lý trí. Đa tạ nữ hoa nương nương. Chúng đệ tử hành lễ, Thanh Phong chiều tiểu di nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống đối diện trên người địch nhân. Chỉ gặp trong trận nhãn ở giữa, một tòa đại trận sừng sững trong đó. Đại trận phân bốn môn, bên trên tất cả treo lơ lửng có Chu, Tuyệt, Hãm, Lục Bộ Kiếm, trên trận môn không, Chu tiên trận đồ tản ra vô tận sát khí, xoay chậm chậm, đem vạn tiên trận ở khắp mọi nơi kiếp khí hút vào trong đó, lại chuyển đổi thành sát khí rót vào trong trận. Tại vạn tiên trận kiếp khí tăng lên bên dưới, thời khắc này Chu tiên kiếm trận, xa so với trước đó Thanh Phong nhìn thấy mỗi một lần đều càng thêm khủng bố, cũng càng thêm xâm nhiên. Trừ cái đó ra, càng mấu chốt chính là Chu tiên kiếm trận, so nguyên tắc trong, càng nhiều thủ trận người. Trừ chủ trận trên đài sừng sững Chu tiên tứ kiếm người sáng tạo ma tổ Sao La Hầu bên ngoài, Chu tiên trong môn, Kế Đâu ngạo nghễ mà đứng, Tuyệt tiên trong môn, cùng kỳ mắt lộ ra hung quang, Hãm tiên trong môn, u mình tản ra vô tận uy thế, Lục tiên môn ở giữa, hỗn độn sát ý ngập trời. Mặt khác, còn có Hồng Quân ngồi xếp bằng ngoài trận vân đài phía trên mặt không có chút nào đối Thanh Phong phá mất tám cái trận môn tức giận, tương phản, là dâng lên không nhịn được nụ cười quỷ dị. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi, rốt cục chúng kế. Hồng Quân nghe răng cười đứng dậy, trong tươi cười tràn đầy tự đắc, các ngươi coi là phá mất vạn tiên trận tám tòa trận môn liền rách đại trận, liền có thể phá đi bản tôn chuẩn bị vô số nguyên hội đại cục. Nhưng cũng tiếc, hiện tại mới là trận này lượng kiếp chân chính bắt đầu. Ầm rơi, chỉ thấy quanh người hắn sát khí hóa thành một đạo quang trụ màu đen phóng lên tận trời. Vô tận kiếp khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, cùng vạn tiên trận tán phát sát khí hô ứng lẫn nhau, giữa thiên địa phảng phất vang lên tận thế cái lệnh, một cỗ xa so với trước đó kinh khủng hơn uy áp, bao phủ toàn bộ vạn tiên trận khu vực hạch tâm. Chương 311, Thanh Phong, cái gì trung kế? Hồng Quân ngươi đang nói cái gì vịt? Chương 311, Thanh Phong, cái gì trung kế? Hồng Quân ngươi đang nói cái gì vịt? Vạn tiên trận run rẩy dữ dội, vô tận sát khí tràn ngập, hướng vân đài chỗ Hồng Quân dũng mãnh lao tới. Hiện trường chúng thánh sắc mặt hãi nhiên, bực này nồng độ kiếp khí, liền xem như bọn hắn thánh nhân, cũng không dám chen chân trong đó, để tránh bị cấp khí ô nhiễm thánh thể. Huyền Quy Tế ra mai rùa, Thái Thượng từ Huyền Đô cầm trong tay qua thiên địa huyền hoàng tháp ném ra, nguyên thủy trên đầu sáng lên chư thiên khánh vân. Các thánh nhân đều nhao nhao lộ ra ngay phòng ngự pháp bảo hộ lấy Thanh Phong các đệ tử, để tránh bị cấp khí ô nhiễm đạo cơ. Mà liên tại hiện trường này đều bị kiếp khí tràn ngập thời khắc, một sợi màu đen kiếp khí bản nguyên xuyên thấu qua mặt đất, nghịch chuyển hướng vạn tiên trận tám môn trận nhãn thấm đi. Chưa nói môn, Dương Tiễn Mi tâm mắt dọc toàn bộ hành trình xích hồng như máu, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, đem trận nhãn bốn bề hư không chiếu lên rõ ràng rành mạch. Khi cái kia sợi màu đen kiếp khí bản nguyên giống như rắn độc thoát ra, sắp quấn quanh trận nhãn hạch tâm lúc, Dương Tiễn Mi tâm thiên nhãn đột nhiên trở to. Thiên nhãn bên trong bắn ra một đạo huy hoàng kim quang, như thần kiếm phách trạm, chính giữa kiếp khí bản nguyên. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, cái kia đủ để ăn mòn tiên cốt kiếp khí bản nguyên trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm hắc mang tiêu tán ở hư không. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, trong nháy mắt kinh động đến bốn bề đệ tử, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Dương Tiễn. Tiễn Nhi, phát sinh chuyện gì? Linh Bảo đại pháp sư nhíu mày, ánh mắt rơi vào trận nhãn bên cạnh bị kim quang oanh ra rất nhỏ lỗ thủng bên trên, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Dương Tiễn thu thiên nhãn, trầm giọng nói, linh bảo sư thúc, như đại sư bá lời nói, thật có kiếp khí muốn khống chế trận nhãn. Tốt tốt tốt, Hồng Quân lão tặc thật đúng là quỷ kế đa đoan. Nếu không có đại sư mình, người ta đều là thành tội nhân vậy. Linh bảo đại pháp sư sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lang thanh quát, chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực bảo hộ trận nhãn, không được có mất. Lời còn chưa dứt, Dương Tiễn cầm trong tay kim cung ngân đạn, khuôn mặt lạnh lùng, linh bảo đại pháp sư lòng bàn tay bay ra long hổ ấn, ấn uy hiển hách, La Tuyên đốt hết bát hoang hỏa lòng, Lã Nhạc tôi động ôn hoàng xương động, một đám đệ tử nhao nhao tế ra bản mệnh linh bảo, bao bọc vây quanh trận nhãn, hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự, ánh mắt cảnh giác quét mắt mỗi một tấc hư không. Cùng lúc đó, chân chữ trong môn, Kim Linh Thánh Mâu sớm đã bởi vì thành phong nhắc nhở, đem lòng cảnh giác nâng lên cực hạn. Tiếp khí bản nguyên vừa mới hiện hiện, nàng liền phát giác mánh khỏe, trong tay phi kim kiếm ông minh rung động, hóa thành một đạo lưu quang chém ra. Keng! Một tiếng vang nhỏ qua đi, tiếp khí bị một kiếm chém vỡ, phi kim kiếm cũng không ngừng lưu, trong nháy mắt phân hóa ra thập nhị thanh kiếm ảnh, như 12 đạo bình chướng, đem trận nhãn gắt gao bảo vệ, kiếm ảnh lưu chuyển ở giữa, sắc cơ nghiêm nghị, ngăn chặn bất luận cái gì đánh lén khả năng. Chữ tốn trong môn, xích tinh tử tế ra âm dương kính, đánh nát kiếp khí sau hóa thành âm dương lưỡng nghi trận, thủ vệ trận nhãn, chữ ly trong môn, lục áp đem thái dương chân hỏa hóa thành một cái hỏa cầu, đem trận nhãn bao khỏa trong đó, chữ khảm trong môn, thái ớt, ngọc đỉnh, hoàng long, thanh hư đều cầm trường kiếm, lấy tứ tượng phương vị chiến lực, bảo hộ trận nhãn. Chữ cấn trong môn, sớm đã ngừng bắn nha nha, ngồi xổm ở trận nhãn bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chăm chú. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nàng không biết từ nơi nào móc ra một chiếc lớn chừng bàn tay phá vọng đèn lồng thảo, hướng trên mặt đất cắm xuống. Đèn lồng thảo trong nháy mắt sáng lên ánh ánh lục quang, chiếu phá hư vọng, đem bốn bể chiếu rọi không chỗ che thân. Khi một sợi kiếp khí vừa ngoi đầu lên, nha nha tay nhỏ vung lên, trước người đầu phụ vệ linh pháo trong nháy mắt khởi động, hưu một tiếng, một viên màu xanh biết vệ linh thảo đầu phụ hạt giống bắn ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu kiếp khí, đem nó nổ bỡn nát, căn bản không cho nó tới gần trận nhãn cơ hội. Nha nha đẩy trên sống mũi khung kính, nghiêng dựa vào vừa khai hỏa đầu phụ vệ linh pháo bên trên, khoe miệng hơi nết, Hồng Quân, thật đúng là quỷ kế đa đoan đâu. Còn lại lục đại trận môn đều là thủ vệ chu toàn, chớ nói chi là cản khôn nhị môn. Vì bảo hộ vị lai Phật môn tinh anh, tiếp dẫn, chuẩn đề tự thân lên trận, cầm trong tay ra chỉ thần sử cùng thất bảo diệu thụ, phàm là có kiếp khí xuất hiện, liền bị hai người dễ như trở bàn tay chém bỡ, căn bản không kịp khống ở trận nhãn. Kết quả là, tại Hồng Quân không biết rõ tình hình tình huống dưới, bát tự trận môn, một chữ chứa phá. Nhưng sự thật này, Hồng Quân cũng không biết, tại trong dự đoán của hắn, chỉ cần mình kiếp khí bản nguyên, phá một cái trận nhãn. Cái kia bạn tiên trận, liền đỡ không nổi toàn lực của mình thôi động, phản ứng dây chuyền hạ quyết định hội phá toái, phản phệ chết hóa thành trận cơ bản tiên. Tiến tới hóa thành cái kia vô tận lượng kiếp khí. Trong mắt trận, Hồng Quân cảm thụ được bốn bề kiếp khí giống như thủy triều bị chính mình thôn tính, tràn ngập hai ách khí tức dần dần mỏng manh, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ rực quang. Thời cơ đã tới. Vạn tiên trận, khải. Hét to âm thanh bên trong cơ thể hắn mênh mông như biển sao hỗn nguyên pháp lực không giữ lại chút nào, như lao nhanh nham tương giống như đều rót vào vạn tiên trận trong trận nhãn. Trong chốc lát, tám môn trận nhãn đồng thời bộc phát ra chói mắt hào quang, trận pháp bản thể kịch liệt rung động, tại Hồng Quân ngang ngược điều khiển bên dưới, như một cái miệng khổng lồ giống như điên cuồng thôn phệ lấy hồng hoang giữa thiên địa còn sót lại mỗi một sợi kiếp khí. Thẳng đến, két. Giữa thiên địa kiếp khí bị vạn tiên trận cưỡng ép rút ra, đều tụ hợp vào trong trận, cho đến một tiếng thanh thúy lại chói hai két âm thanh, tại tám chỗ trận nhãn đồng thời vang lên. Trận pháp đã tới cực hạn. Nương theo lấy cuối cùng một cỗ cuồng bạo kiếp khí bị cưỡng ép túm vào trong trận, ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn rung sụp hoàn vũ. Vạn tiên trận cũng nhịn không được nữa, tám môn trận nhãn cùng nhau nổ tung thành đầy trời vụn ánh sáng, cái kia bao phủ tây kỳ trên không to lớn trận pháp ầm vang vỡ vụn. Hơn bạn tiên nhân như đứt dây con diều giống như từ đám mây rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất, kích thích đẩy trời khói bụi. Liên liên đóng giữ tám môn dương tiễn, kim linh thánh mâu các đệ tử, vậy tại trận pháp phá toái trùng kích vào lảo đảo rơi xuống đất, từ hộ trận căng cứng trong trạng thái bỗng nhiên hoàn hồn. Kiệt kiệt kiệt. Thành, bản tọa kế hoạch, rốt cuộc thành. Trên bầu trời, sau cùng chu tiên kiếm trận cái khác trên vân đài, Hồng Quân quanh thân ma diễm trùng thiên, đen kịt khí diễm cơ hồ muốn đem thiên khung đốt xuyên. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay đại trường, đem vạn tiên trận vỡ vụn lúc tiêu tán vô tận kiếp khí đều đặt vào bản thân. Trên thân nó khí thế như cưỡi tên lửa giống như điên cuồng tăng vọt. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiền kỳ hàng rào ứng thanh mà nát, trung kỳ đạo quả thoáng qua ngưng tụ thành, đỉnh phong chi cảnh có thể đụng tay đến, chớp mắt liền xông đến viên mãn. Hồng Quân thích trí hai mắt nhắm lại, thỏa thích hưởng thụ lấy tu vi tiêu thăng khoái cảm, chỉ đợi cỗ này kiếp khí triệt để luyện hóa, liền có thể xông phá thiên đạo giam cầm, ngưng kết hồng mông đạo quả, đặt chân cái kia chí cao vô thượng thiên đạo cảnh. Nhưng lại tại cái này lâm môn một cước trong nháy mắt, nguyên bản như giang hà trào lên giống như tràn vào thể nội kiếp khí, vậy mà ngừng. Không còn có càng nhiều kiếp khí tụ hợp vào thân thể. Hồng Quân không dám tin mở mắt ra, nhìn bốn phía. Nhưng gặp nguyên bản vạn tiên trận vị trí, trận pháp đã phá, nhưng hắn tưởng tượng, đầy đất tiên thần thi thể hình ảnh, không chút nào không thấy. Hơn bạn tên tiên đỉnh tiên thần, huyền môn đệ tử, đều đứng tại trên mặt đất ngửa đầu nhìn qua hắn. Mà cái kia tại hắn trong kế hoạch nguyên bản đáng chết đi tiên các thần, vậy nhiều nhất chính là suy yếu một chút, căn bản không có nửa phần muốn mất mạng dấu hiệu. Chương 312, phong thần cuối cùng quyết chiến. Phong tiên tòa điện. Chương 312, phong thần cuối cùng quyết chiến. Phong tiên tòa điện. Vân đài phía trên, ma diễm như mực sóng cuộn cuộn. Hồng Quân quanh thân đen kịt khí diễm ngút trời quá nhật, cơ hồ muốn đem Hồng Hoang Tiên khung đốt ra vết rách. Hắn nhìn qua phía dưới lại bình yên vô sự tiên thần, con ngươi đột nhiên co lại như châm, Ba câu vận hỏi như kinh lôi nổ vang, chấn động đến giữa thiên địa khí lưu hỗn loạn. Các ngươi thế nào không chết? Các ngươi sao có thể không chết? Các ngươi làm sao lại không chết? Hồng Quân, ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi man thiên quá hải, liền ma tổ La Hầu đều có thể lừa bịp, liền thật thiên y vô phùng sao? Một tiếng quang minh lẫm liệt gào to vạch phá ma diễm, Dương Tiễn bên người, Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi đi ra. Hắn thân mang theo lên tinh thần lưu chuyển gấm trắng đạo bảo, cầm trong tay phất trần vũ khẽ, quanh thân thanh khí lở lở. Một đôi tròng mắt trong suốt như hạ nguyệt, tràn đầy thấy rõ hết thảy trí tuệ, nhìn thẳng vân đài phía trên điên cuồng Hồng Quân. Là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Hồng Quân điên cuồng ánh mắt như ngâm độc lưỡi dao, gắt gao tiếp cận Thái Bạch Kim Tinh. Quanh người hắn ma diễm càng hừng hực, đen kịt khí diễm bên trong xen lẫn màu đỏ tươi đẹp vàng, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều đốt cháy hầu như không còn. Bản tọa chú tính vào cổ, mượn bạn tiên trận tụ kiếp khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu thoát. Ngươi dám hỏng chuyện tốt của ta? Siêu thoát? Thái Bạch cười nhạo, đáy mắt quần quật lấy nghiêm nghị tức giận, dùng ta hồng hoang ngàn vạn tiên thần tính mệnh đến giúp ngươi siêu thoát. Ngươi Hồng Quân lớn bao nhiêu mặt, phối để vạn tiên vì ngươi cho cùng. Quát chói hai thanh chấn triệt cửu tiêu, như kinh lôi lăn qua hoàn vũ, mỗi một chữ đều mang thiên quân chi lực, nện ở Hồng Quân trong lòng, vậy nện ở đây tất cả tiên thần bên hai, kích thích đầy ngập án giận. Thái Bạch, cùng bực này đích kỷ lương bạc hạng người, không cần tốn nhiều môi lưỡi. Từng tiếng liệt gào to phá toái hư không, thanh phong tự thông thiên giáo chủ sau lưng chậm rãi đi ra. Ánh mắt như xương lưới đao giống như sắc bén, thẳng tắp chỉ hướng vân đài phía trên Hồng Quân, cùng nó bên cạnh ma diễm bước lên La Hầu cùng chư vị ma thánh. Đối đãi ngấp nghé ta hồng hoang thế giới bản nguyên hỗn độn ma thần dương nghiệt, chỉ có một cái biện pháp. Hắn tiếng nói âm vang, như kim qua dao mình, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Diệt. Ầm rơi sát na, thanh phong không đợi Hồng Quân bọn người phản ứng, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một viên màu lưu ly trạch đĩa ngọc mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia tuy chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, lại lưu chuyển lên tối nghĩa khó hiểu đạo vận, chính là thiên đạo ngủ say trước ban cho tạo hóa của hắn đĩa ngọc tàn tiến. Hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đĩa ngọc mảnh vỡ ứng thanh mà nát. Thân thức làm dẫn, hồng ngông làm cơ sở. Khóa không gian định, ngưng. Ầm rơi, thanh phong lòng bàn tay đột nhiên đẩy ra một cỗ bàng bạc mênh mông hồng ngông đại đạo chi lực. Nguồn lực lượng này ôn nhuận nhưng không để kháng cự, như màn trời rủ xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy Hồng Quân, La Hầu cùng ma đạo chúng thánh làm trung tâm ngàn mét không gian. Vân đài phía trên, Hồng Quân trong lòng lại đột nhiên nhảy một cái, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác như nước đá thêm thức ăn bốn bề không gian tại trong chốc lát trở nên dị thường ngưng kết, phản phất bị ước vạn quân huyền thiết đổ bê tông. La Hầu cùng ma đạo chúng thánh cũng là sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy toàn thân như là phạm chi lâm vào vạn trượng thâm hải, mỗi một lần đưa tay nhấc chân đều vướng víu không gì sánh được. Mà nhất làm cho bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là thần thức cảm ứng bên trong, nguyên bản thuận buồm xuôi gió, có thể tùy ý khu động 3000 đại đạo phát tác, giờ phút này triệt để thoát ly khống chế, mặc cho bọn hắn như thế nào khu động, đều không phản ứng chút nào. Không tốt, là hồng nông chi lực. La Hầu con ngươi đột nhiên co lại, ma diễm bốc lên trên gương mặt lần thứ nhất hiện ra sợ hãi, lực lượng này có thể ngăn cách phát tác, khóa kín không gian, chúng ta bị nhốt rồi. Hồng Quân điên cùng thôi động thể nội kiếp khí cùng hỗn nguyên pháp lực, ý đồ xông pha không gian giam cầm. Có thể cái kia hồng mông chi lực như là thiên la địa võng, càng dãy rủa, giam cầm liền càng là chặt chẽ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mảnh này ngàn mét không gian đã bị triệt để khóa kín, đừng nói vận dụng không gian pháp tắc thuấn di thoát đi, cho dù muốn bước chân đi bộ nửa bước, đều như khiêng tam sơn ngũ nhạc giống như gian nan. Mà chỉ có Thanh Phong biết, không thể đi ra còn không phải phong ấn buồn nôn nhất địa phương. Nhất âm hiểm chỗ, ở chỗ nó chỉ có vào chứ không có ra quỷ dị quy tắc. Như vậy nói cách khác, lại có thể cách không gian mít lũy, không chút kiêng kỵ viễn trình đánh kích. Hôm nay các ngươi coi như mất mạng nơi này. Thanh Phong lui ra phía sau một bước, trong tay áo nha nha giao cho hắn gần ngàn cái ra báo túi rơi xuống mặt đất. Nha nha. Thanh Phong kêu gọi một tiếng, ngự tỷ nha nha từ trong đám người đi ra, mở miệng đáp: sư phụ yên tâm, đối phó loại này không thể động đậy mục tiêu, đây chính là ta cường hạng. Nói đi, nha nha tiến lên, thần thức điều khiển ở giữa, mấy cái ra báo túi mở ra, rơi xuống gió đông hệ liệt tiên pháp đạn đạo. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua bên cạnh đông đảo còn không có lấy lại tinh thần thiên đình vạn các thần, nghiêm nghị quát: các ngươi đang chờ cái gì? Còn không giúp đỡ? Tiếng quát chói tai này như cựu thiên kinh lôi nổ vang, chấn động đến chúng tiên thần mảng nhị ông tác hưởng. Vậy trong nháy mắt đem bọn hắn từ vạn tiên trận vỡ vụn nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong tỉnh lại, đốt lên dấu ở đáy lòng căm giận ngút trời. Đúng vậy a. Nghe vừa mới Thái Bạch cùng Hồng Quân đối thoại, nếu không có Hồng Quân mưu đồ bị quá tóc bạc hiện, bị Thanh Phong phá giải, bọn hắn giờ phút này đã theo vạn tiên trận phá toái cùng nhau thân tử đạo tiêu, hóa thành vô tận lượng kiếp kiếp khí, trở thành Hồng Quân tăng cao tu vi tư lương. Bực này thâm cửu, há có thể không báo? Nha nha tiên tử, chúng ta muốn làm thế nào? Chúng tiên thần tính cả huyền môn đệ tử chạy về phía nha nha, nha nha trực tiếp đem lên ngàn cái ra báo túi ném cho bọn hắn, đều nghe kỹ. Như ta như vậy bảy trận, đầu đạn phải chết chết nhắm ngay mảnh kia bị khóa lại không gian. Thoại âm rơi xuống, nha nha dẫn đầu giật ra trước người ra báo túi buộc dây thừng, một tôn điêu khắc phong hỏa phù văn xe đạn đạo từ đó trở ra, nàng đầu ngón tay ngưng ra một sợi tiết lực, nhẹ nhàng điểm một cái, xe đạn đạo liền vững vàng cắm rễ tại mặt đất, họng pháo tinh chuẩn khóa chặt vân đài phương hướng. Chúng tiên thần nhưng nhao nhao giật ra túi ra, bắt trước nha nha lợi dụng tiên lực đem gió đông hệ liệt tiên pháp xe đạn đạo lấy ra. Trong lúc nhất thời, hồng hoang trên đại địa tiên quang lượn lờ. Dương Tiễn lấy cựu truyền huyền công thôi động cự lực, một tay liền cầm lên 10 tôn xe đạn đạo. Kim Linh Thánh Mâu thôi động tứ tượng tháp, thân tháp rủ xuống pháp tắc xiển xích như trường tiên, sắp thành sắp xếp xe đạn đạo lôi kéo đến chỉ định vị trí, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, ở trong trận xuyên thẳng qua, chớp mắt liền hiệu chỉnh mấy chục vị đạo đạn góc độ. Quần tiên cùng thi triển thần thông, tiên pháp xen lẫn thành óng ánh khắp nơi màn sáng. Bất quá nửa nén nhang công phu, như kỳ tích cảnh tượng liền tại Tây Kỳ trên đại địa trải rộng ra. Trọn vẹn vạn môn tiên pháp xe đạn đạo sắp hàng chỉnh tề, như một mảnh màu bạc rừng sắt thép. Xe đạn đạo toàn thân lưu chuyển lên tiên kim quang trạch, hoàng pháo cùng nhau chỉ lên trời, trực chỉ Hồng Quân cùng năm vị ma thánh bị khóa buồn ngủ ngàn mét không gian. Mỗi một vị xe đạn đạo bên cạnh đều chất đống trên trăm khỏa tròn vo đạn đạo, bắn người tuyên khắc bạo tạc phủ văn lóe ra u quang, ẩn chứa cùng bạo năng lượng để bốn bề không khí cũng hơi rung động. Đợi đến tất cả xe đạn đạo bày ra hoàn tất, đạn đạo lên đạn, đồng thời mỗi một cái xe đạn đạo sau đều có một vị tiên nhân tùy thời làm tốt là xe đạn đạo cung đạn chuẩn bị sau. Nha nha đẩy trên sống núi tơ vàng cung kính, nu di dơ cao, đống nhiên lấy xuống. Phát sạng. Chương 313, tiểu phong nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, còn lại nên giao cho chúng ta. Chương 313, tiểu phong nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, còn lại nên giao cho chúng ta. Hiu liu liu. Tiếng xe gió bén nhọn trong nháy mắt xé rách thương khung, mấy triệu môn xe đạn đạo bên trên, đạn đạo phần đuôi hỏa diễm phủ văn cùng nhau sáng lên, như ước vạn khỏa tinh hỏa đống nhiên nở rộ. Màu xanh nhạt tiên diễm dâng lên mà ra, nóng dực khí lãng vén đến mặt đất bụi đất tung bay, tại diễm hỏa phun ra to lớn phản tác dụng lực bên dưới, từng mai đạn đạo như mũi tên rời cùng đằng không mà lên, kéo lấy thật dài diễm vĩ xông lên vân tiêu, trong nháy mắt đến vạn mét không trung. Nhưng vào lúc này, đạn đạo đầu đạn chỗ truy tung trận văn đống nhiên sáng lên quang mang u lam, như là khóa chặt con mồi mắt ưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả đạn đạo cùng nhau thay đổi phương hướng, đầu đạn hướng xuống, tinh chuẩn khóa chặt Hồng Mông trong không gian không thể động đậy Hồng Quân cùng năm vị ma thánh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ẩm vang rơi xuống. Vâng. Đợt thứ nhất vạn mai đạn đạo dẫn đầu xông vào phong tỏa không gian, vừa chạm đến không gian bích lũy, liền dẫn động bắn người phía trên khắc dấu mấy triệu cái bạo tạc, hỏa diễm, tốn phong phủ văn. Trong chốc lát, mấy triệu ước phủ văn đồng thời bộc phát ra hào quang óng ánh, năng lượng cuồng bạo tại trong không gian bịt kín ẩm vang nổ tung, như đổ dung nham luyện ngục. Ánh lửa ngút trời, khí lãng cuồn cuộn, trong không gian linh khí cùng Hồng Quân chưa luyện hóa kiếp khí bị trong nháy mắt quấy thành một đoàn đầy rối, như sôi chảo cháo nước giống như hỗn loạn băng khắp nơi. Vốn là bởi vì không gian giam cầm mà động dày duy gian Hồng Quân cùng ma thánh bọn họ, thần thức tại cỗ này cuồng bạo trùng kích vào càng như gặp phải trọng truy, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng vận chuyển thần niệm hoàn toàn tán loạn. Đừng nói thôi động pháp lực chặn đường, giờ phút này bọn hắn liền cảm giác đợt tiếp theo đạo đạn quy tích đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mạn thiên diễm quang ở trước mắt trải rộng ra. Mà ngoài trận bạn tiên sớm đã hành động, mỗi một môn xe đạn đạo sau, tiên các thần hoặc vận dụng tiên lực, hoặc lấy siêu phàm thể chất trọi cứng, điên cuồng đem mỗi một môn xe đạn đạo dự bị đạn đạo sắp đặt trên xe, phát sạng. Trương bạn thần toàn lực trợ giúp bên dưới, bất quá nửa nén hương công phu, theo sát phía sau triệu viên đạn đạo liền đã toàn bộ phát sạng hoàn tất, như mưa to như chút nước giống như dày đặc rơi vào phong tỏa không gian, đem mảnh kia ngàn mét chi địa bao phủ hoàn toàn tại vô tận bạo tạc trong quang mang. Càng kinh khủng chính là, mấy triệu quả đạn đạo chen tại cùng một phương giam cầm trong không gian nổ tung, bạo tạc uy lực như là như vết dầu loang tầng tầng đập ra, điên cuồng kéo lên. Mới đầu chỉ là đại la kim tiên cấp sóng xung kích, chấn động đến ma thánh bọn họ hộ thể ma quang ông tác hưởng, thoáng qua liền xông phá hỗn nguyên kim tiên chuẩn thánh giới hạn. Trong trận chu tiên kiếm trận đã xuất hiện vết rách, không đợi Hồng Quân, ma thánh bọn người kịp phản ứng, dư âm năng lượng đã tăng vọt đến hỗn nguyên đại la thánh nhân tầng cấp, tứ đại ma thánh quanh thân ma diễm bị ngạnh sinh sinh ép kém hơn một chút, khỏe miệng tràn ra máu đen. Trong không gian kêu thảm cùng gầm thét bị liên miên tiếng nổ mạnh triệt để thôn vệ. Nhục thân mạnh nhất ma thánh cùng kỳ trơ mắt nhìn xem chính mình ngưng tụ ma diễm hàng rào như giấy mỏng giống như vỡ vụn. Hôn nguyên nhục thân bị khí lang bén đến liên tục quay cuồng, thể nội cứng đờ kiếp khí đang trùng kích bên dưới sông loạn đi loạn, kinh mạch bị xé nứt đến máu me đầm địa, còn lại bốn vị ma thánh càng là vô cùng thê thảm, có bị ngọn lửa phù văn tiêu đến ma cốt lộ ra ngoài, có bị tốn phong phù văn quay đến thân hình tán loạn, nguyên bản không ai bị nổi ma đạo đại năng, giờ phút này thành tùy ý năng lượng cọ rửa bèo tấm. Đến lúc cuối cùng 10, không không không khỏa đạn đạo kéo lấy diễm vị rơi vào không gian, trận này tiếp tục nửa nén hương oanh tạc rốt cục nên đón đỉnh phong. Ầm ầm, một tiếng đủ để chấn vỡ hồng hoang cổ sử tiếng vang truyền ra. Phong tỏa trong không gian bạo tạc uy lực bỗng nhiên xông phá tất cả gông cùng xiềng xích, năng lượng màu vàng nóng trong chùm sáng lại hiện ra Hồng Mông đạo vận, thình lình đạt đến trong truyền thuyết Hồng Mông đại la thiên đạo cảnh. Không gian bích lũy bị nguồn lực lượng này đâm đến kịch liệt rung động, lại tại thiên đạo ban thưởng Hồng Mông chi lực ra chỉ bên dưới từ đầu đến cuối chưa phá, tất cả sức mạnh mang tính chất hủy diệt đều bị một mực khóa tại nội bộ, chỉ lộ ra một chút dư ba liền dọa đến thánh nhân huyền quy trực tiếp hiện ra bản thể, vừa rồi đem dư ba ngăn lại. Không gian bên ngoài, mắt thấy trong không gian cái kia tựa như tận thế giống như chẳng cảnh, thiên đình bản thần, huyền môn các đệ tử trong nháy mắt im lặng. Liền tam thanh như vậy nhìn quen sóng gió thánh nhân, ánh mắt đều gắt gao dừng lại tại chiến trường biên giới nha nha trên thân, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi thán phục chi sắc. Thời khắc này nha nha cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, chỉ là đẩy trên sống mũi mang lấy tơ vàng cung kính, tỉnh táo tính toán bạo tạc số liệu, một thân đều lộ ra một cố khống chế hết thể ngự tỷ khí chẳng. Tiểu Phong, nữ hoa lặng lẽ chuyển đến thanh phong bên người, đôi rắn nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của hắn, trong thanh âm mang theo vài phần nghĩ mà sợ, ngươi đổ nhi này là thật hung. Thanh Phong gượng cười hai tiếng, nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Hắn cũng không thể nói cho vị này thánh nhân tiểu gì, cái này mấy triệu đạn đạo chỉ là nha nha cơ sở khoản. Nếu là ngài biết nàng gần nhất nghiên cứu thực vật vũ khí, sợ là ngài vị này tạo hóa thánh nhân cũng phải bị ngoác mồm kinh ngạc, than thở người tuổi trẻ bây giờ nao động thật to lớn. Tiếng nổ mạnh kéo dài đến gần nửa nén nhang, phong tỏa trong không gian rốt cục bụi bặm tan mất, lộ ra bên trong bi thảm chẳng cảnh. Kế đô, hỗn độn, ưu hình, cùng kỳ tứ đại ma thánh thân ảnh đã tung tích hoàn toàn không có. Hiển nhiên, nhục thể của bọn hắn đã ở một vòng cuối cùng hồng mông cấp trong bạo tạc bị triệt để xé nát, liền nửa điểm thân thể tàn phế đều không thể lưu lại. Cho dù nguyên thần ký thác ma đạo, nhưng không có cái trên vạn năm thời gian là khôi phục không được nhục thân. Mà cái kia phong tỏa không gian tận cùng dưới đáy, hai đạo thân ảnh chật vật tê liệt ngã xuống, chính là may mắn còn sống Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu. Chỉ là bọn hắn giờ phút này, chỗ nào còn nhìn ra được nửa phần Hỗn Nguyên Thánh Nhân uy nghiêm cùng cao lớn. Hồng Quân quanh thân ma diễm sớm đã dập tắt, thân thể tàn phế bị thiêu đến phá thành mảnh nhỏ, lộ ra trên tiên cốt hiện đầy sâu đủ thấy xương vết rách. Hắn búi tóc tản ra, tái nhợt sợi tóc bị vết máu dính liền, rũ xuống bên mặt, đã từng cao cao tại thượng hai mắt giờ phút này nửa mở nửa khép, bên trong vằn bệnh tiêm máu, khóe miệng không ngừng tràn ra màu đỏ thấm vết dịch. Bộ kia trọng thương bộ dáng, nghiêm nhiên đã là dầu hết đèn tắt, tái chiến không có khả năng. Một bên La Hầu cũng không khá hơn chút nào. Hắn luyện chế Chu Tiên kiếm trận đã phá toái, trận đồ hôi phi yên diệt không nói, liền liên tục diệt tiên tứ kiếm cũng tận đều bị đánh gãy, chỉ còn lại rách dưới thân kiếm tàn phiến rơi đầy đất. Trên người áo bào đen hóa thành cho bụi, trên ma khu hiện đầy thiêu đốt vết thương, nguyên bản màu đỏ tươi ma nhãn giờ phút này ảm đạm vô quang, ngực một cái cự đại lỗ máu đang không ngừng tuôn ra ma huyết màu đen. Hắn gắt gao cắn răng, ý đồ vận chuyển ma đạo bản nguyên chữa trị thương thế, nhưng vừa vận tất cả thánh lực đều dùng để ngăn cản bạo tạc, vừa rồi lưu lại tính mệnh. Nơi nào còn có càng nhiều ma khí, khôi phục hắn cái này hỗn nguyên ma thân. Không gian bên ngoài, Thanh Phong dẫn theo bội kiếm, từng bước một hướng phía phong tỏa không gian đi đến, đáy mắt lạnh lẽo cho thấy, hắn muốn tự tay kết thúc trận này lược kiếp. Chỉ là, không đợi hắn tiến vào không gian, trên bờ vai liền chuyển đến ôn nhu lại không cho kháng cự lực lượng. Quay đầu nhìn lại, tiểu di nữ hoa chiều hắn khẽ gật đầu, đong đưa đôi rắn, mang theo Tam Thanh, Huyền Quy, Sibiu, giao chỉ các loại trùng thánh, hướng phong tỏa trong không gian bơi đi. Tiểu Phong, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, sau đó, giờ đến phiên chúng ta đám trưởng bối này lên. Chương 314, Trung Thanh Chiến Hồng Quân. Chương 314, Trung Thanh Chiến Hồng Quân. Phong tỏa trong không gian, nữ hoa, Bình Tâm dẫn đầu chúng thánh tiến vào bên trong, hỗn loạn kiếp khí cùng không gian ba động, khiến cho chúng thánh đều vô ý thức nhíu mày. Loại này không cách nào khống chế pháp tắc, hành động như phạm nhân tại như nước biển vương hữu, cùng ô không gian bên ngoài vững chắc cảm giác, đối bọn hắn Hỗn Nguyên Thánh Nhân mà nói, thật sự là quá kém. Bất quá hồng hoang chúng thánh không thèm để ý chút nào, ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Như tạo hóa đĩa ngọc chỗ phong tỏa không gian không lần này thần dị, vậy làm sao có thể gây tổn thương cho La Hầu cùng Hồng Quân? Đừng nói bọn hắn chính là đã bỏ mình kế đồ, cùng kỳ các loại ma đạo tứ thánh, vậy đã sớm điều khiển không gian, bỏ trốn mất dạng như thế nào lại chết tại mầm mầm phát minh tiên pháp đạo đạn hoành tạc bên dưới. Hồng Quân, La Hầu, các ngươi vậy có hôm nay. Giao Chỉ ánh mắt cừu hận nhìn chăm chú lên hai người, nhất là Hồng Quân, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy đều là không đè nén được lửa giận. Hồng Quân, ta cùng sư minh từ sau khi biến hóa, mỗi ngày tận tâm tận lực phụng dưỡng ngươi. Mười cái nguyên hội ở chung, chúng ta đã sớm đem ngươi coi là phụ thân bình thường kính trọng. Ngươi sao có thể? Sao có thể đoạt xá sư minh của ta? Hồng Quân chậm rãi ngẩng đầu, cháy đen trên khuôn mặt không có nửa phần ấy nấy, ngược lại lộ ra một cô đương nhiên ngạo mạn. Hắn nhìn về phía Giao Chỉ, thanh âm khàn giọng nhưng như cũ mang theo thượng vị giả kiêu căng, các ngươi có thể hóa hình, là ta lấy tự thân tiên nguyên điểm hóa. Các ngươi có thể đạp vào tiên đồ, là ta thân truyền đạo pháp. Tính mạng của các ngươi vốn là thuộc về ta, ta vì sao không có khả năng đoạt xá hắn? Chỉ trách những này hồng hoang thánh nhân. Hồng Quân bỗng nhiên cất cao giọng, ánh mắt oán độc đảo qua Tam Thanh cùng Nữ Hoa, nếu không phải bọn hắn một lòng nghịch phản ta, nhiều lần phá hư ta đại kế, bản tọa cần gì dùng đoạt xá chi pháp kéo dài đạo cơ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Giao Chỉ ánh mắt lại mang lên mấy phần rối trá tiếc hận, không thể nói trước. Giờ phút này sư minh của ngươi sớm đã cùng ngươi cùng nhau tọa trấn thiên đỉnh, chỉ huy tam giới thiên thần, hưởng hết tôn linh. Cho nên chiếu ý của ngươi, ngươi ngấp nghé hồng hoang thiên địa, ý muốn hủy diệt hồng hoang hấp thu nó thế giới bản nguyên vì chính mình chứng đạo. Chúng ta những này hồng hoang bản thổ sinh linh không chỉ có không nên bảo hộ hồng hoang, còn bởi vì tùy ý ngươi phá hư thế giới, hủy diệt thiên địa, đồ sát triệu ước sinh linh. Nữ hoa viện Giao Chỉ nhìn về phía Hồng Quân ánh mắt tràn đầy băng lãnh, cười lạnh một tiếng sau nghiêm nghị phản bác. Hồng Quân ngạo mạn đối đầu nữ hoa đối xử lạnh nhạt, nói sinh linh, bất quá sâu kiến mà thôi. Có thể sử dụng tính mạng của bọn hắn đến trợ bản tọa chứng đạo, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Về phần hồng hoang thế giới, vốn là bản cổ thiếu bản tọa. Nếu không có khai thiên tích địa lúc hắn chém giết đạo cơ của ta bản nguyên, bây giờ ta sớm đã chứng được hồng mông đạo quả, làm gì ngấp nghé hồng hoang. Hoang đường. Thái thượng không chút lưu tình phản bác, chỉ bằng các ngươi hỗn độn 3000 ma thần. Lãnh huyết vô tình, ở trong hỗn độn tùy ý đồ sát tân hình thành thế giới, giết chóc vô tội sinh linh, sớm đã nhiễm lên đầy người máu nghiệt mà không biết, cũng muốn đi chừng cái kia hồng mông đạo quả. Coi như không bản cổ phụ thần chém giết các ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi cũng sẽ bởi vì máu nhiệt che đậy lý trí, cũng sẽ chém giết lẫn nhau, đồng quy vu tận. Cái này mới là các ngươi bọn này hỗn độn ma thần muốn có kết cục. Phụ thần mặc dù chạm thân thể ngươi đạo cơ, nhưng vậy chém tới ngươi một thân máu nhiệt, lưu tính mệnh của ngươi đến đã một lần nữa bước vào tu hành. Thiên đạo ban thưởng ngươi hợp đạo người thân phận, có thể ngươi không những không cảm kích, không biết giữ gìn thiên địa cân bằng, có thể là một lòng cảm ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ đại đạo, ngược lại ngấp nghé hồng hoang thiên địa bản nguyên, ý đồ đem thế giới hấp thu vì ngươi bản thân tiểu thiên địa, nhờ vào đó chứng cái kia hồng mông đạo quả bực này xem sinh linh tại không có gì tàn nhẫn diễn xuất, bực này quang thiên nghịch đạo lòng lang dạ thú, chúng ta hồng hoang bản thổ sinh linh, như thế nào tùy ý ngươi làm cản. Thái thượng giọng nói như trung đồng, mỗi một chữ đều giống như trọng truy bình thường, nói năng có khí phách. Nói cho cùng, bất quá là thắng làm vua thua làm giặc thôi. Hồng Quân trên mặt không có chút nào nửa phần ấy nấy, chỉ có đôi thất bại không cam lòng cùng oán độc. Làm gì cùng hắn nói nhảm, giết hắn. Bình tâm trong thanh âm tôi lấy băng, vừa nghĩ tới chính mình những cái kia bởi vì Hồng Quân dã tâm mà bỏ mình tổ vu huynh trưởng, đến nay chỉ có thể canh giữ ở địa phủ. nàng nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệnh, tú khí giữa lông mày tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Phần này huyết hải thâm cựu dằn xuống đáy lòng quá lâu, giờ phút này rốt cục triệt để bộc phát. Chỉ có để bọn hắn thân tử đạo tiêu, mới có thể giải ta hồng hoang bị phá hư mối hận. Âm rơi trong ngáy mắt, Bình Tâm đã hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài, hoàn toàn bỏ đi thánh nhân dáng vẻ, giơ quả đấm liền chiều Hồng Quân trên mặt hung hăng đập tới. Cái này phong tỏa không gian là tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ chỗ ngưng, bên trong linh khí hỗn loạn như vòng xoáy, tiếp khí quần quần giống như sóng dữ, pháp thuật căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình, 3000 đại đạo pháp tắc đều biến mất, ngày bình thường tiện tay nhặt ra thần thông càng là thành nói suông. Giờ phút này, tất cả lực lượng đều trở về bản nguyên, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có nguyên thủy nhất cường độ nhục thân. Mà thân là tổ vu thành thánh Bình Tâm, thứ không thiếu nhất chính là chịu qua khai thiên sát khí rèn luyện cường hãn nhục thể. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng va đập chấn động đến bốn bề không khí đều run rẩy. Bình Tâm một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Hồng Quân trên sống mũi, nương theo lấy thanh thúy tiếng xương nước, Hồng Quân mũi trong nháy mắt sập thành một mảnh, đầu đống nhiên ngửa về đằng sau đi, trong miệng va phun ra hai viên mang máu răng cửa, một sợi tiên hồng máu mũi thuận cháy đen gương mặt uốn lượn xuống, cùng lúc trước vết máu xen lẫn trong cùng một chỗ, bộ dáng thê thảm vừa chân kê. Hồng Quân bị cái này đánh mặt trọng quyền triệt để chọc giận, nguyên bản đổi bại hình thái quét sạch sành sanh, đục ngầu trong con ngươi bắn ra sát ý điên cuồng. So nhục thể, ta thế nhưng là hỗn độn ma thần xuất thân. Hắn dãy rủa lấy từ trong mảnh đất khô cằn bò lên, không để ý toàn thân vết thương băng liệt đau nhức kịch liệt, cơ nắm đấm liền chiều Bình Tâm đánh tới. Hai người trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, quyền quyền đến thịt tiếng va đập tại trong không gian kín đặc biệt chói tai. Các đạo hữu, đối phó bực này lang tâm cẩu phế đồ chơi, nói cái gì đạo nghĩa? Sóng vai bên trên, nữ hoa thấy thế gầm thét một tiếng, trong tay hồng tú cầu mặc dù không có ngày xưa sáng chói thần quang, lại dựa vào tiên tiên linh bảo cứng rắn tính chất, bị nàng xoay tròn liền chiều Hồng Quân một bên khác mặt đập tới. Đùng, lại là một tiếng vang dọn, Hồng Quân má phải trong nháy mắt sưng lên lão cao. Lại hai viên răng hỏa với máu đen phun tới. Hắn vừa muốn quay đầu giận mắng, chỉ thấy Giao Chỉ hai mắt đỏ bừng bật lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều cắn to cỡ miệng chén bàn đào chặt ơi, không nói một lời đối với hắn toàn thân trên dưới đổ ập xuống đánh tới. Nhánh đào quất vào trên da thịt đôm đốp âm thanh, so nắm đấm va chạm tăng thêm mấy phần thê lương. Một bên khác, La Hầu chính mượn bọn hắn đối thoại thời gian muốn vận chuyển còn sót lại ma nguyên chữa thương, liền bị ba đạo thân ảnh lăng lệ vây chật như nêm cối. Thái thượng lão quân cầm trong tay biển quải, rẽ ngang tinh chuẩn nện ở hắn đầu gối cong chỗ, đau đến hắn chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như Ý mang theo tiếng xé gió, hung hăng đập vào trên bả vai hắn, trong nháy mắt đánh rách tả tơi hắn ma cốt. Thông Thiên Giáo Chủ càng trực tiếp, nắm thanh bình kiếm chuôi kiếm, vỏ kiếm như roi giống như quất vào hắn phía sau lưng, đánh cho hắn lảo đảo nghiêng về phía trước. Ba vị thánh nhân phối hợp ăn ý, chiêu chiêu đều hướng hắn yếu ớt nhất địa phương chào hỏi, hoàn toàn là một bộ muốn đem hắn sống sờ sờ đánh chết bộ dáng. Chương 315, Thiên Địa Nhân Ba Đạo Hiện Thân, Phong Thần. Chương 315, Thiên Địa Nhân Ba Đạo Hiện Thân, Phong Thần. Song phương đánh đập chiến trường triển khai. Võ tổ Si Vu từ khe hở giữa đám người trong chen lấn tiến đến, bắp thịt cả người sôi sục, mới nhất nghiên cứu bắt cực quyền ngưng tụ khai thiên tích địa giống như thế, đập ầm ầm tại La Hầu nội bụng. Một bên khác, Huyền Minh thì cầm trong tay mạnh bả môi, gắt gao đuổi theo Hồng Quân đầu nện, mỗi một cái đều mang tổ vu căm giận ngút trời, vì ta các minh trưởng đền mạng. Trong lúc nhất thời, phong tỏa trong không gian loạn cả một đoàn nhưng lại lộ ra cỗ hạ giận thống quái. Nữ Hoa, Bình Tâm hai vị đạo chủ dẫn đầu, 11 vị Hồng Hoàng thánh nhân vây quanh Hồng Quân cùng La Hầu, cơ bản mệnh linh bảo, quyền đấm cước đá cùng lên trận. Có dùng linh bảo nện, có dùng nắm đấm đánh. Thậm chí Thông Thiên Giáo Chủ gấp, trực tiếp đưa chân đối với La Hầu cái mông đập lên, hoàn toàn mất hết nửa phần vốn có thánh nhân tư thái. Trang diện náo nhiệt đến quá mức, Huyền Quy khiêng mai rùa, Minh Hà nắm nguyên đồ á tị song kiếm, Thương Hiệt nắm chặt bút lông, sừng sốt chen không vào vòng hạch tâm, chỉ có thể ở bên ngoài nhảy chân ồn ào, lưu cho ta cái vị trí. Đừng cho đánh chết, ta cũng muốn đánh mấy lần xuất khí. Phong tỏa không gian bên ngoài, chúng tiên môn đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm, nhao nhao kéo ra khỏe miệng. Ngày bình thường cao cao tại thượng, uy nghi nghiêm nghị thánh nhân, giờ phút này lại giống đầu đường ẩu đả lưu manh giống như vây đánh hai người. Hình ảnh này thực sự phá vỡ nhận biết. Thích nhất chiến đấu Dương Tiễn đuốt ve Tam Tiên Lượng nhận đạo, nhịn không được phàn nàn, sớm biết chỉ có thể dùng nhục thể cận chiến, còn không bằng để cho ta đi vào đánh bọn hắn một trận, đảm bảo so mấy vị thánh nhân đánh hạ giận. Đùng. Nói còn chưa dứt lời, Thanh Phong một bàn tay đập vào hắn trên nó, lực đạo không nặng lại mang theo cảnh cáo, ngươi thật coi thánh nhân là tại đánh đại. Nhìn kỹ rõ ràng, bọn hắn mỗi một kích đều bọc lấy hôn nguyên chi lực. Thanh Phong đưa tay chỉ hướng trong tràng, Dương Tiễn thuận nhìn lại, quả nhiên phát hiện Bình Tâm các loại thánh nhân nắm đấm lúc rơi xuống, giữa ngón tay có nhỏ xíu hồng mông lưu quang hiện lên. Đánh vào trên thân hai người lúc, mặc dù không bạo phát ra kinh thiên động địa dị tượng, lại có thể nhìn thấy da thịt dưới xương cốt trong nháy mắt lõm. Liền ngươi chút tu vi ấy, đi vào liền phòng ngự đều không phá được. Thế nào muốn tặng đầu người cho các thánh nhân gia tăng độ khó đâu? Phong tỏa trong không gian, Hồng Hoang chúng thánh bắt lấy hai người, chọn bện vây đánh ba canh giờ, chúng thánh trong lòng hỏa khí vừa rồi tiêu tan điểm. Nữ Hoa kéo lại đá lấy bàn đỏ côn, nhắm chuẩn Hồng Quân đầu, muốn hạ tử thủ Giao Chỉ nói ra, đi, ngươi thật đúng là hạ tử thủ. Muốn hay không cứu ngươi sư minh? Đúng đúng đúng, cứu sư minh. Giao Chỉ màu đỏ tươi hai mắt rốt cục lóe lên vẻ thanh tỉnh, nàng chiều nữ hoa cảm tạ gật gật đầu, đi qua sẽ được chúng thánh đánh gãy toàn thân xương cốt Hồng Quân đầu nắm lên, đưa bàn tay đặt tại trên đầu của hắn. Định thôi động thánh lực, nghiền nát Hồng Quân linh thức, tỉnh lại nhà mình sư huynh còn sót lại chân linh lúc. Ông, một cỗ mênh mông không gì sánh được chí tôn khí tức bỗng nhiên quét sạch Hồng Hoang thiên địa, như hoàn vũ sơ khai lúc đạo thứ nhất hào quang, trang nghiêm, thần thánh, lại mang theo không được xía vào bị áp. Khí tức này quá mức quen thuộc, phong tỏa trong không gian Hồng Hoang chúng thánh cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía uy áp chuyển đến chân trời. Chỉ gặp phương đông bầu trời, ước vạn đạo tử khí như lao nhanh giang hà, trùng trùng điệp điệp ngang qua ba vạn dặm. Tử khí lượn lờ ở giữa, ba đạo che khuất bầu trời bóng người khổng lồ chậm rãi hiện hiện, tuy chỉ hiện nửa cái thân thể nhưng cũng bao phủ cả phiến thiên địa, nguy nga lại hạo nhiên. Người ở giữa, Cửu Tiêu Thần Lôi dệt thành lôi đình pháp thân, uy nghiêm hai mắt đang mở hí, không mang theo nửa phần cảm xúc, trong mắt đúng là xem chúng sinh là xô cầu hở hững. Bên trái, màu xanh lá tạo hóa pháp tắc hóa thành nhân đạo pháp thân, vung xuống hai mắt, ánh mắt từ bi mà ấm áp. Nhân đạo chí tỉnh, nạp chúng sinh vì bản thân tâm. Phía bên phải, hắc bạch luân hồi chi khí diễn hóa đạo pháp thân. Địa đạo chí công, ti luân hồi phán không phải là đạo vận nhàn nhạt từ nó trên pháp thân tản ra, duy trì lấy vạn vật sinh tử cân bằng, gánh chịu lấy sinh linh đường về cùng tân sinh. Ba đạo pháp thân cùng tồn tại với chân trời, thiên đạo uy nghiêm, nhân đạo từ bi, địa đạo công chính đan vào một chỗ, uy áp chúng sinh. Bái kiến ba đạo. Tại chúng thánh dẫn đầu xuống, chúng sinh quỳ lạy. Trên đường chân trời, thiên đạo lôi đỉnh pháp thân ánh mắt uy nghiêm, đảo qua hồng hoang chúng sinh, thanh âm như cựu tiêu thần lôi, lại mang theo không được xía vào công chính, chúng thánh hộ hồng hoang, tiên thần thủ gia biên, thuận tam tài chi đạo, công tại thiên địa. Bên trái nhân đạo pháp thân ánh mắt từ bi, chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn nhuận như gió xuân, nhân đạo chí tỉnh, chúng sinh nguyện lực ngưng đạo, khi hộ các ngươi sinh cơ. Phía bên phải đạo pháp thân ánh mắt bình tĩnh, hắc bạch luân hồi nhị khí lưu chuyển ở giữa, thanh âm rất nặng như đại địa, địa đạo chí công, luân hồi có thứ tự, khi nguyên nhân chính là quả không phải là. Nương theo lấy ba đạo thanh âm rơi xuống, bầu trời đột ngột hiện vô tận tường vân màu vàng. Vô số đóa công đức kim liên từ trên trời giáng xuống, dung nhập thiên địa. Thiên địa công đức gia trì, làm cho chúng thánh trên người mỏi mệt đều tiêu tán, tu vi bình cảnh ẩn ẩn vững lòng, hồng hoang trên đại địa vết thương nhanh chóng khép lại, cỏ cây đâm chồi, giang hà lao nhanh, khôi phục ngày xưa sinh cơ, liền liền phong tỏa trong không gian, hỗn loạn kiếp khí cũng bị triệt để tịnh hóa, chỉ còn lại thuần túy thiên địa linh khí. Hồng Quân, La Hầu, các ngươi hiện có biết sai? Thiên đạo ngón tay một chút, phong tỏa không gian phá bỡ, lôi đỉnh pháp nhãn cao cao tại thượng ngưng thị hai người, tiếng sấm vang vọng đất trời. Ta có gì sai đâu? Hồng Quân ngạo nghễ ngẩng đầu, tại không gian khôi phục sau, hắn cùng La Hầu thường thế trên người phi tốc khôi phục. Hắn không có chút nào trốn tránh, cùng La Hầu dắt dịu nhau, trực diện thiên đạo. Bất quá thua một tay mà thôi. Nếu không có thanh phong, lượng kiếp thắng bại cũng còn chưa biết. Ngu xuẩn mất khôn. Giao Chỉ hung tợn trừng mắt Hồng Quân, quay người liền chỉ lên trời đạo trùng điệp cong xuống, thỉnh cầu thiên đạo cứu ta sư minh. Thiên đạo lôi đỉnh pháp thân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lượt qua Hồng Quân hiện tại thân thể, nói Hạo Thiên vô tội thủ kiếp, thần hồn chưa diệt, có thể hồi phục hồng hoang. Lời còn chưa dứt, thiên đạo đầu ngón tay một chút, một đạo tráng kiện cửu tiêu thần lôi hạ xuống từ trên trời, chính giữa Hồng Quân đỉnh đầu. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm qua đi, Hồng Quân nhục thân bỗng nhiên chấn động, toàn thân kịch liệt co quắp. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn đỉnh đầu chỗ hào quang tỏa sáng, một đạo cùng Hồng Quân dung mạo bình thường không hai, lại bị màu đen kiếp khí xâm nhiễm linh hồn chậm rãi tràn ra, chính là Hồng Quân chân linh. Hồng Quân túi đầu nhìn xem chính mình hư ảo hai tay, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngẩng đầu trùng thiên đạo gầm thét. "Thiên đạo, ngươi dám?" Thiên đạo không để ý tí nào hắn, chỉ là chiều người bên cạnh đạo pháp thân gật gật đầu. Nhân đạo pháp thân hiểu rõ, trong nháy mắt một đạo màu xanh lá tạo hóa pháp tắc rơi vào mặt đất Hạo Thiên khô quắt trên nhục thân. Hạo Thiên nhục thân mắt trần có thể thấy khôi phục nguyên trạng, hồi lâu, nó mí mắt chậm rãi rung động, cuối cùng mở hai mắt ra. Trong đôi mắt kia, không có Hồng Quân cố chấp cùng ngạo mạn, chỉ có quen thuộc ôn hòa cùng trong suốt, chính là Giao Chỉ ngày đêm tưởng niệm bộ dáng, cũng trước tiên khóa chặt Giao Chỉ. "Sư muội sư minh." Giao Chỉ phát ra một tiếng bi thiết, nào vào Hạo Thiên thân thể, người rốt cục trở về. Chương 316, sau cùng phong thần. Chương 316, sau cùng phong thần. Giao Chỉ nào vào Hạo Thiên trong ngực, khóc đến gọi là một cái kinh thiên động địa. Hạo Thiên khó khăn giơ tay lên, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Mặc dù những năm này hắn bị Hồng Quân cho chiếm bỏ, nhưng cũng không đại biểu hắn đối ngoại không có cảm giác. Giao Chỉ thành thánh, vì hắn cố gắng cùng Hồng Quân hình ảnh chiến đấu, đều bị hắn rõ mồn một trước mắt. Đều chứng thánh, còn như thế thích khóc, liền không sợ các đạo hữu trò cười. Hạo Thiên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Giao Chỉ lưng trấn an nói. Giao Chỉ cau mũi một cái, quay đầu mãi hung nhìn về phía đám người. Cho cười, ta xem ai dám. Đám người nhao nhao rời đi đầu, lộ ra nụ cười của dị lẻ. Thánh nhân yêu đương a, thật sự là quá tốt giật đầu. Nhưng có một người, không, nói cho đúng là đạo pháp thân, không lưu tình chút nào cho đôi tình lữ này một cái trọng kích. Hạo Thiên linh hồn bị cấp khí nhuộm dần quá mức, cần lịch 1,7 năm không cấp mới có thể tái tạo linh hồn. Đạo pháp thân lời nói lạnh lùng, sắp hiện ra trận vừa mới còn sung sướng bầu không khí quét sạch sành sanh. Giao Chỉ hít sâu một hơi, lau khô nước mắt trên mặt, xông đạo pháp thân không người trả lời, đa tạ địa đạo nhắc nhở, ta đã sớm chuẩn bị. Đợi chuyện hôm nay sau khi kết thúc, liền lập tức đem sư huynh đưa vào địa phủ luân hồi. Tốt. Đạo pháp thân khẽ gật đầu. Thiên đạo một lần nữa nhận lấy quyền nói chuyện, đem ánh mắt rơi xuống Hồng Quân trên thân. Lần này phong thần lượng tiếp đánh cược, ngươi có thể chịu thua, có thể nguyện lưu tại thiên đỉnh, đảm nhiệm tứ ngự một trong. Hồng Quân linh hồn hung tợn nhìn về phía thanh phong vị trí. Nếu không phải ngươi nhiều lần phá hư tam lưu đồ, ta như thế nào? Thua thì thua, nhưng bản tọa tuyệt không đi đảm nhiệm kia cái gì lục ngự, đứng hàng thanh phong thẳng nhãi danh phía dưới. Xem ra ngươi hay là không có học được thừa nhận thất bại. Hồng Quân lời ấy vừa dứt, Nguyên Thủy con mắt liền híp lại, trong tay tam bảo ngọc như ý, tản ra nhàn nhạt phát sáng. Nhị ca, ta mới là tiểu phong sư phụ, giao cho ta. Thông Thiên đưa tay ngăn lại Nguyên Thủy, hoạt động tay chân, ngay trước ba đạo mặt liền hướng phía Hồng Quân linh hồn đi đến, mắng ta đồ nhi, thật coi ta Thông Thiên dễ bắt nạt đi. Mắt thấy Thông Thiên liền muốn đến Hồng Quân trước mặt, Hồng Quân linh hồn trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ lúc, Thiên đạo phát ra tiếng, ngăn cản Thông Thiên. Hồng Quân mặc dù ngấp nghé Hồng Hoang Thiên Địa, cũng nhiều lần phá hư Hồng Hoang, tội không thể tha. Nhưng niệm nó dâng ra tạo hóa điểm ngọc, viên mãn Hồng Hoang 3000 pháp tắc, lại dẫn tới ma đạo, làm sâu sắc Hồng Hoang thế giới nội tình, giảng đạo 9.0005, trợ Hồng Hoang sinh linh đột phá giam cầm công tội bù nhau bên dưới, Hồng Quân, La Hầu, không đem vòng. Âm rơi, chỉ thấy thiên đạo ngón tay hướng Hồng Quân vị trí một chút. Vô số đạo lôi đình rơi xuống, tại Hồng Quân tiếng kêu thảm thiết cùng lôi đình tiếng nổ mạnh giao thoa bên dưới, một cái màu tím thân hình chậm rãi hiện hiện. Cuối cùng, thế mà hóa thành một cái thanh phong không gì sánh được người quen thuộc hình. Khoai tím đầu, Diệt Bá. Thanh Phong khẽ miệng giật một cái, nghĩ đến Diệt Bá kết cục, nhìn về phía Thiên Đạo ánh mắt đều trở nên đặc biệt cổ quái. Hắn trên cơ bản có thể khẳng định, Thiên Đạo tuyệt đối là cố ý. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Sống lại Hồng Quân nhục thân sau, Thiên Đạo mênh mông thanh âm vang vọng đất trời, ngươi hai người làm nhiều việc ác, không dung Hồng Hoang. Nay ta phán ngươi hai người, khu ra Hồng Hoang, vĩnh thế vào không được cảnh Hồng Hoang thế giới. Âm rơi, Hồng Quân Diệt Bá chi thân tính cả La Hầu ma thân, tất cả đều bị Thiên Đạo tung bay, trực tiếp cho ném đến trong hỗn độn đi. Đưa tiễn tội ác đa dạng hai người sau, Thiên Đạo ngón tay hướng Thanh Phong vị trí một chút. Một đạo lóng lánh màu vàng bảng danh sách phong thần bảng trên không trung hiện hiện, đương theo chi rơi xuống còn có một cây 24 tiết roi gỗ, không cần phải nói, chính là cái kia có thể khống chế phong thần bảng bên trên tất cả thần linh đả thần tiên. Lần này phong thần lượng tiếp đổ ước, Thanh Phong chiến thắng. Kể từ hôm nay, Thanh Phong chính là Thiên Đình lục ngự đứng đầu, trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế. Thứ phong thần bảng, đả thần tiên. Thiên Đình tất cả sự vụ đều là quy Thiên Đế quản lý, trừ lục ngự vị trí, 365 danh tinh quân vị trí không được sửa đổi bên ngoài, còn lại thiên quan, chức vụ đều do Thanh Phong tự chủ. Hiện tại, bắt đầu phong thần. Thiên đạo âm rơi, một cái chừng 9981 tầng ngọc chất đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên cùng chỗ, phong thần bảng chiếu sáng rạng rỡ, trên trăm cái tử vong lên bảng chân linh tản ra nhàn nhạt kim quang, chờ đợi Thanh Phong phong thần. Thanh Phong do dự một chút, nhìn về phía chúng thánh. Nữ hoa lộ ra cổ vũ dáng tươi cười, Huỳnh Tâm chiều hắn bóp bóp nắm tay, Thương Hiệt lộ ra mỉm cười, Si Vũ ra hiệu trừ ngươi còn ai. Cuối cùng, Thông Thiên thật sự là nhìn không được một cước đá vào Thanh Phong trên ông, ngươi dưa này sợ, còn không nhanh lên đi phong thần. Thanh Phong một cái loạn choạng, đặt vào bậc thang thứ nhất. Sắc trời bỗng nhiên đen kịt, tinh không hiện hiện, vô tận tinh thần chi lực chiếu Thanh Phong rơi xuống, Thanh Phong trên thân khí thế đột ngột hiện, dẫn dắt đến hắn không tự chủ được đi lên leo lên. Tại đến bậc 72 lúc, Thanh Phong đặt chân bước kế tiếp. Trên thân thái ớt kim tiên khí thế bỗng nhiên vừa tăng, một cỗ không gì sánh được lực lượng cường hãn đảo qua toàn trường, Đại La đạo quả, ngừng. Bậc thứ 81, Hỗn Nguyên đạo quả thành, Thanh Phong đứng ở đỉnh, Hỗn Nguyên kim tiên chuẩn thánh cảnh lực lượng, nghiêm nhiên để hắn mê say. Chúng thánh vậy bất thôi gấp rút, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy hắn. Hồi lâu, Thanh Phong cất bước, cầm lấy phong thần bảng cùng đả thần tiên, liếc nhìn phong thần bảng thượng thiên chức quan vị một chút, hơi nhíu lên lông mày, tay phải đả thần tiên nhoáng một cái, lập tức hóa thành một cái màu vàng mút lông, có thể tùy ý tại phong thần bảng dâng thư viết nội dung. Thiên đình nên có lục ngự, chấp trưởng tam giới. Lục ngự đứng đầu, trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế, Thanh Phong quản lý tam giới. Thanh Phong viết xuống chính mình tính danh, trên thân áo bào dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành màu vàng đế bào. Đế bào thượng vân đừng có thêu màu tím cựu tiêu thần lôi ban, màu xanh lá tạo ra con người roi, hắc bạch luân hồi cuộn, đại biểu ba đạo thánh ban thưởng, cũng cho thấy hắn đến thiên địa nhân ba đạo tán thành, chấp trưởng Hồng Hoang. Nên có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Trương Bách Nhẫn Hạo Thiên chuyển thế trưởng sinh linh hương suy, Hạ Hạt Thủy Bộ, Ôn Bộ, Lửa Bộ, Bàn Đảo Viên các loại cùng sinh linh hương vong ngành tương quan. Có Hậu Thổ Hoàng Kỳ, Quảng Thanh Tử, trưởng sinh linh luân hồi, Hạ Hạt Địa Phủ. Có Câu Trần Đại Đế, Kim Linh, trưởng binh mâu sự tỉnh, Hạ Hạt Đấu Bộ, Lôi Bộ, Thiên Quân. Có Tử Vi Đại Đế, Lục Áp, trưởng Hồng Hoang Tinh Không cũng 365 vị tinh thần, bảo hộ Chu Thiên Tinh Đấu. Có Tổ Đế Quân, Nam Cực Tiên Ông, trưởng Sơn Thần Thổ Khác, Thiết Tỉnh Trung Thư, phụ trách hiệp trợ Ngọc Hoàng Đại Đế chỉnh lý tam giới chính vụ, Trung Thư Lệnh, Thái Bạch Kim Tinh. Thiết Tư Pháp Thiên Thần Điện, phụ trách thu thập tam giới tin tức, bởi vì khi thì biến, sửa chữa thiên điều luật, khiến cho càng thích hợp tam giới chúng sinh. Tư Pháp Thiên Thần, Giao Cơ, Phụ Tá, Dương Tiễn. Thiết Chấp Pháp Đỉnh, phàm xúc phạm thiên điều thiên thần, đều là cần trải qua tòa án thẩm phán mới có thể xử phạt, tránh cho oan giả sai án. Chấp Pháp Thiên Thần, Huyền Đều. Thiết Nhân Duyên Điện, do Nguyệt Mỗ đảm nhiệm chủ quan. Thiết Viện Khoa Học, viện trưởng Mầm Mầm, chuyên trách nghiên cứu tiên pháp, tiên thuật, pháp khí, linh bảo, thôi động tam giới tiến bộ thiết tiên kiếp. Do Ma Thánh Kế Đô, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, ưu mình phụ trách trở lên, các đại đế, các bộ môn người phụ trách đem chính mình phụ trách bộ môn cần chức quan, nhân viên báo cáo, thiên đình đem từng bước bổ sung thần bị, tận tâm tận lực là tam giới phục vụ. Nương theo lấy Thanh Phong âm rơi, trên bầu trời ba đạo pháp thân đều lộ ra vẻ vui mừng. Hồng Hoang, vậy đến tận đây tiến nhập hoàn toàn mới tương lai. Quyển thứ hai, hoàn. Sau đó tiến vào quyển thứ ba, chinh phạt chư thiên. Chương 1, Hồng Quân, La Hầu, đi nhờ và nhún mày. Chương 1, Hồng Quân, La Hầu, đi nhờ và nhún mày. Hồng Hoang thế giới bên ngoài trong hỗn độn, Hồng Quân cùng La Hầu tương đối mà xem. Hồng Quân vốn cho là La Hầu lại bởi vì chính mình trước đó tại trong vạn tiên trận tiểu động tác mà chỉ trích chính mình. Nhưng không nghĩ tới, toàn bộ hành trình, La Hầu sắc mặt bình tĩnh, biểu lộ đạm mạc, không có chút nào bởi vì chính mình hành động đối với hắn nổi lên. La Hầu, ngươi Hồng Quân có chút khó mà nói răng nhìn về phía La Hầu. La Hầu liếc mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi, ngươi cho rằng ta hội trách ngươi tại vạn tiên trận trong thiết tiểu động tác? Trách ngươi liên lụy ta? Hồng Quân ngạc nhiên nhìn về phía La Hầu, chẳng lẽ không nên trách? A. La Hầu liếc mắt, đầu đen rau muốn nói tương tự sự tình ngươi làm được thiếu đi. Tại ngươi kiên trì muốn tại Hồng Hoang cùng người khác thánh một trận chiến, mà không phải đi tìm Dương Mi lúc, ta liền đã biết ngươi tuyệt đối có mưu đồ. Chỉ bất quá, ta lười nhắc vạch trần ngươi thôi. Dù sao, ngươi cũng không có khả năng chiến thắng. Hiện tại xem ra, ta quả nhiên phán đoán không sai. Hồng Quân khỏe miệng giật một cái, La Hầu lời này, thật sự là quá đâm tâm. Về phần ma thánh, đại ma, cùng tất cả các ma tộc, đối La Hầu mà nói, đó chính là một nhóm năm đó ở hỗn độn tùy ý bồi dưỡng một đám ma đầu mà thôi, có chết hay không cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn chỉ để ý tương lai mình con đường, cùng Hồng Quân cam kết, hồng hoang thế giới lực lượng bản nguyên. Việc này, là tội của ta, là ta thiếu ngươi Hồng Quân nhận, mở miệng nói, đợi phá toái hồng hoang lúc, ta chắc chắn bồi thường ngươi. A La Hầu cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào, lời tương tự, ngươi đã nói đến nhiều lắm. Hiện tại, chúng ta có thể đi tìm Dương Mi đi. Hồng Quân lung túng kéo ra khỏe miệng, vô mi tâm. Trong thức hải một mảnh cây dương liễu lá bay ra, tại Hồng Quân trong tay vỡ vụn, hóa thành một đạo huyền ảo lực lượng, chiếu phương xa bỏ chạy. Hỗn độn không nhớ năm. Không biết cách bao lâu, Hồng Quân cùng La Hầu phía trước, đột nhiên mở ra một đầu không gian thông đạo, không đợi hai người kịp phản ứng, một cái thanh âm quen thuộc liền từ trong thông đạo truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái quần áo cổ quái bốn tay nam nhân, liền từ trong thông đạo đi ra. Hồng Quân, La Hầu, các ngươi cuối cùng là nghĩ thông suốt, tới tìm ta. Nhìn thấy hai người trong nháy mắt, bốn tay nam nhân con mắt to sáng, hưng phấn mà tiến lên muốn ôm ở bọn hắn. Hồng Quân, La Hầu biến sắc, vô ý thức tránh qua, tránh né hắn. Hồng Quân nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Dương Mi. Không có cách nào, hồng hoang thế giới đều là lấy bản cổ có tiên thiên đạo thể là thẩm mỹ, liền xem như Hồng Quân hiện tại khoai tím đầu bộ dáng, đó cũng là tiên thiên đạo thể. Có thể Dương Mi cái kia bốn tay hình tượng, lại không phải ba đầu sáu tay thần thông, nhìn qua thật là cổ quái. Ngươi là? Dương Mi, không có ý tứ, tại tam tướng thế giới ở lâu rồi, suýt nữa quên mất các ngươi không nhận ra ta hình tượng này. Ai, chủ yếu là bản cổ tiên thiên đạo thể bộ dáng tại tam tướng thế giới không nổi tiếng, nơi đó sinh linh liền tin tưởng dáng dấp cổ quái kỳ lạ. Dương Mi bừng tỉnh đại ngộ, một bên giải thích, một bên lấy tay hướng trên mặt một vòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay cây dương liễu trượng quen thuộc lão giả liền xuất hiện tại trước mặt hai người, hướng bọn họ mỉm cười. Hiện tại có thể quen thuộc. Lại nói, Hồng Quân ngươi làm sao làm thành hiện tại bộ dáng này? Dương Mi nhìn từ trên xuống dưới Hồng Quân, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Hồng Quân cười xấu hổ cười, trả lời, việc này nói rất dài dòng, ngày sau sẽ cùng ngươi tưởng trò chuyện. Lần này ta hai người đến đây, riêng trước ngươi nói tới thế giới tấn thăng một chuyện. A, ngươi nói cái kia a? Nghĩ thông suốt, không còn dự định tại Hồng Hoang thế giới khi âm lưu ra, muốn minh đao minh tường đánh. Dương Mi hài hước rêu cận lấy Hồng Quân. Hồng Quân cũng không biết nên như thế nào trả lời Dương Mi, cuối cùng chỉ có thể là cười xấu hổ cười, biểu thị mình bây giờ đã biết sai. Được chưa, đã các ngươi đã ý thức được bản cổ mở Hồng Hoang thế giới cường đại, vậy kế tiếp chúng ta liền muốn liên hợp lại, thống hợp thế giới, cùng một chỗ tiến công Hồng Hoang. Bất quá, phân phối thế giới trước, ta trước giới thiệu mấy người cho các ngươi nhận biết. Nói, chỉ thấy Dương Mi hướng trong hỗn độn vung tay lên. Một lát sau, hai cái không gian thông đạo mở ra, đi ra hai tên thân mang cổ quái người. Cái thứ nhất đến hở ngực lộ sữa, cầm trong tay trường mâu, chỉ có một con mắt, lóe ra trí tuệ quan mang. Hồng Quân, La Hầu, đã lâu không gặp. Ngươi là? Canh giờ. Hồng Quân, La Hầu hai người đánh giá rất lâu, vừa rồi thăm dò tính gọi ra tên của hắn. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Các ngươi có phải hay không quên ta khống chế thế nhưng là so không gian pháp tắc càng thêm thần dị thời gian pháp tắc. Canh giờ cười cười, trả lời, các ngươi liền Dương Mi đều không làm gì được, huống chi là ta. À, đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, ta hiện tại là cựu giới thế giới thần trí cao, Odin. Không phải, ngươi nếu không chết, cái kia càn khôn Hồng Quân lời còn chưa dứt, một cái tiếng cười truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên cầm trong tay lôi đỉnh màu vàng lão giả, từ một cái lối đi khác bên trong đi ra, hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Tự giới thiệu mình một chút, hiện tại ta tên, Zeus. Chính là áo lâm thất tư sơn thần giới thần trí cao. Hồng Quân, La Hầu trầm mặc, đồng loạt nhìn về phía Dương Mi, liền hai người bọn họ. Nếu không muốn như nào? Dương Mi hỏi ngược lại, năm đó bản cổ một trận cô giết, cuối cùng có thể lưu lại tính mệnh chân linh chỉ có chúng ta năm người. Lại nói, ngươi cho rằng đại thiên thế giới rất nhiều. Ta biết được cũng bất quá năm cái, chúng ta năm người vừa vặn đủ phân. Ngươi như ngại lực lượng có ít, có thể mang theo trung thiên thế giới cùng đi đụng hồng hoang thế giới. Ta chính là cho là ngươi còn có càng nhiều át chủ bài. Hồng Quân hiểu rõ cười cười, chỉ có bọn hắn những này hỗn độn ma thần người sống sót mới biết được năm đó bản cổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vậy còn lại hai thế giới theo thứ tự là một cái tên thiên đường, bên trong thần trí cao gọi sật, một thế giới khác danh địa ngục, thần trí cao kêu cái gì mặc phỉ tư thác. Nơi này là thế giới tin tức, các ngươi tự đi chọn lựa. Nói, Dương Mi đem hai thế giới tin tức truyền lại cho hai người. Hai người cẩn thận tra xét một phen sau, đã có lựa chọn. Ta tuyển thiên đường đi. Kể từ hôm nay, ta chính là sật cha, thượng đế. Sáng thế thần, thượng đế. Hồng Quân thân thể hơi trao đảo một cái. Nguyên bản khoai tím đầu bộ dáng, biến thành thân mang một thân áo trắng, tay nâng thánh kinh, một mặt từ bi láo giả. Giả bộ làm người tốt, ngược lại là rất thích hợp ngươi. La Hầu đầu đen rau muốn một câu sau, thân thể nhoáng một cái, biến thành một cái hung ác cánh thị tát ma, vậy ta liền tuyển địa ngục đi. Ta tên, Địch Á Ba La. Tại phía xa Hồng Hoang Thanh Phong nhưng không biết, Dương Mi, Càn Khôn, Canh Giờ, Hồng Quân, La Hầu cái này nằm tên từ bản cổ dưới dịu trốn được tính mệnh hỗn độn ma thần, ngay tại chinh phục cái khác đại thiên thế giới, y muốn hướng Hồng Hoang chinh chiến. Hắn giờ phút này đang bị Tân Thiên Đỉnh thành lập, bận điệu gọi là một cái túi bụi. Chương 2, nhiều bảo tới cửa. Đại sư Minh, ngươi nha là hố thằng ta. Chương 2, nhiều bảo tới cửa. Đại sư Minh, ngươi nha là hố thằng ta. Giờ phút này, cách Phong Thần Quyết chiến đã qua trên 3 năm. Nhân gian vậy từ Đại Chu, giao qua Xuân Thu, thời kỳ chiến quốc, tại Thanh Phong an bài xuống, vô số tiên thần phân thân hạ phàm, người dẫn đạo tộc, cùng chúng sinh linh gia tộc xã hội tiến bộ cùng cá thể tiến hóa. Thậm chí, Thanh Phong để Thái Thượng phân thân hạ phàm tới cái Lý Nhị Quá Hàm Cốc Quan, để Thông Thiên phân thân Khổng Tử hạ phàm tới cái Hỏi Lão Tử, để Nguyên Thủy phân thân Lý Khôi hạ phàm khai sáng pháp ra. Có Tam Thanh phân thân hạ phàm ví dụ thực tế, cũng thu hoạch đại lượng công đức sau. Si Bưu hạ phàm hóa thân Tôn Võ khai sáng binh gia nhất mạch, Thương Hiệt hạ phàm hóa thân Quỷ Cốc Tử khai sáng Quỷ Cốc nhất mạch, liền liền bình tâm, vậy thu người đệ tử Trung Vô Diễm, tại thế gian lưu lại đạo thuộc về mình thống truyền thừa. Cả nhân tộc vui vẻ phồn vinh, mở ra chi thức đại bạo phát thời đại. Đại Chu, Thần Vương Cung. Một ngày này, tới cái khách không mời mà đến. Ta nói Hạo Thiên sư thúc, ngươi lão hiện tại lao tần tích lũy đã đủ rồi đi. Lúc nào phát động thống nhất chiến tranh, để cho ngươi phân thân doanh chính hoàn thành cuối cùng này một kiếp, thượng thiên báo cáo công tác a. Ngươi cái kia Nam Cực Trường Sinh Điện một mực để giao chỉ cô khai quản dùm cũng không phải chuyện gì a. Tần Vương cung tẩm điện bên trong, lúc này trong cung trừ Tần Vương doanh chính bên ngoài, còn ra hiện một cái khách không mời mà đến. Nó người mặc thiên địa nhân ba đạo đế bào, đỉnh đầu mũ miệng, nhìn qua so Tần Vương doanh chính càng giống một đời đế vương. Ân, chính là đi, người có chút lười nhác, thế mà nghiêng dựa vào trên bàn đá, trong miệng gặm trái cây, chiều trên giường doanh chính mặt mũi tràn đầy khó chịu chất vấn. Giống như, người tới chính là bây giờ Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế, Thanh Phong, đang cùng hạ phàm độ kiếp Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Hạo Thiên phân thân trôi chuyển thế Tần Vương doanh chính đối thoại. Doanh chính không nói buông xuống trong tay tấu chương, liếc nhìn Thanh Phong, sư chất, ta còn tại độ kiếp. Người coi như muốn lười biếng, có thể chờ hay không ta về trước thiên lại nói. Ai nha, liền những cái kia vớ va vớ vẩn, không phải liền là ngươi một trận chinh chiến sự tình. Liên Hoàng Phi Hổ đều hạ phàm chuyển thế thành Vương Tiễn, Chư Quế Phương vậy hạ phàm chuyển thế thành Lý Tín, ngươi còn có cái gì cố kỵ? Thanh Phong chiều doanh chính liếc mắt, đầu đen rau muống nói à, đúng rồi, còn có giao chỉ cô, nàng vậy phái cái phân thân chuyển thế thành Lý Tư, liền đợi đến ngươi chết cho ngươi hoàn thành cuối cùng một kiếp, trở về thiên đỉnh, ngươi thế nào cứ như vậy cũng đâu. Tranh thủ thời gian thống nhất, thư đồng văn, xa đồng quỹ, chế định thống nhất đo lường, xác định quận huyện chế sau trở về thiên đỉnh. Thật không biết nhân tộc những vương công quý tộc kia cái này vạn năm qua, làm sao lại có thể mang theo cả nhân tộc tụt lùi. Coi ta là năm chế định chế độ, cho hết đời ngã. Vừa nghĩ tới nhân tộc lại như đời trước lịch sử như vậy, trải qua chế độ phân đất phong hầu cùng đo lường, thậm chí là văn tự hỗn loạn sau, Thanh Phong liền không nhịn được tức giận đến nghiến răng. Sao, bánh xe lịch sử từ đầu đến cuối hội trở lại quỹ đạo, không phải đem doanh chính cho đẩy lên tiên cổ nhất đế bên trên vị trí bên trên đi không phải? Ta cái này sớm cướp đoạt doanh chính công lao, các ngươi hay là đến cho ta kéo về tại chỗ đi. Không có cách nào, doanh chính liếc mắt một cái thấy ngay Thanh Phong không cam tâm, buông xuống trong tay tấu chương rót cho mình chén trà. Ai bảo ngươi năm đó liền thành một năm không đến nhân vương, còn đem năm đó phụ trách cải cách đại thần toàn đưa đến thiên đình đi đâu? Tô Đát Kỷ mặc dù thông minh, nhưng cuối cùng nàng là nữ nhân, vốn cũng không đến đại thần, bách tính chi tâm, lại bị các thế gia giật dây sửa chữa một phen. Vậy ngươi chế định những cái kia chính sách, đúng vậy liền phải đi chạy, đem quyền lực, thủ địa một lần nữa trở về thế gia trong tay. Đừng nói khi đó dân tuệ chưa mở, ngay tại lúc này, ta cũng vô pháp làm đến đem thổ địa thu về quốc hữu. Tiểu Phong, có đôi khi tư tưởng của ngươi quá vượt mức quy định, cũng quá không thích hướng triều đại à? Phàm là ngươi không tại, xã hội liền sẽ tự động đem chế độ cho kéo đến phù hợp thời đại vị trí bên trên, ta có thể có biện pháp nào? Nghe được doanh chính đối với mình đậu đen rau muống, Thanh Phong cũng đành chịu hàng vỉa hè buông tay. Ai bảo lúc đó thiên đình cũng là một mèo hai trắng, những cái kia bị Hạo Thiên thu thượng thiên tiên thần một cái đều dùng không được. So sánh nhân tộc, ta phải an bài trước tốt Hồng Hoang tam giới sinh linh đi. Cho nên là, ngươi bây giờ biết chuyện của ta nhiều đi. Ngươi cũng đừng thúc giục, ta sẽ mau chóng hoàn thành một kiếp này. Doanh chính nún núm bay, biểu thị ngươi cũng không giải quyết được, thúc ta có cái gì dùng. Thanh Phong bất đắc dĩ vuốt vuốt cái mũi, ngoan ngoãn trở về thiên đình. Mà liền tại hắn sau khi rời đi, Lý Tư bước vào tẩm điện. Bệ hạ, Tiểu Phong nói không sai, lại tần quốc lực đã chọn, xác thực nên phát động thống nhất chiến tranh rồi. Tốt, vậy liền phiền phức thừa tướng giúp ta đem Vương Tiễn, Lý Tín, Mông Võ bọn hắn gọi tới. Lục quốc, xác thực tồn tại quá lâu. Doanh chính ánh mắt lóe lên tình thế bắt buộc quan mang. Cuối cùng một kiếp, ta đem tại nhân gian, lưu lại ta doanh chính thiên cổ tên. Trở lại thiên cung, Thanh Phong tránh qua, tránh né trung thư lệnh Thái Bạch Kim Tinh trong tay bưng lấy chất đống như là một ngọn núi lớn cao tấu chương, lại tránh thoát Dương Tiễn đối năm nay tần tiên đầu sửa chữa báo cáo, lần nữa tránh qua, tránh né Huyền Đô muốn kéo lấy hắn tham gia cao nhất pháp nghị hội mời, thật vất vả mới vừa tới thiên hà bên cạnh, thích ý nằm ở trên đồng cỏ. Trong miệng ngậm căn rễ cỏ, gác chân, nhắm mắt hưởng thụ lấy ủ ấm ánh mặt trời cùng vẩy xuống tinh huy. Chỉ là, không đợi hắn dễ chịu bao lâu, một cái thanh âm tức giận từ bên trên truyền đến, khụ khụ, đại sư huynh hôm nay đến nên được rất hài lòng thôi. Thanh Phong lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi mở mắt ra. Đa bảo cái kia tràn đầy bao đầu trọc, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, đặc biệt chói mắt. Cái kia tức giận trong hai con ngươi bắn ra quan mang, vậy không thể so với ánh nắng phản xạ kém. Đa bảo, không, Như Lai Phật Tổ, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Ngươi nói ta sao lại tới đây? Như Lai tức giận đến một thanh nắm chặt lên Thanh Phong cổ áo, đem hắn kéo lên. Năm đó ngươi nói như thế nào? Để cho ta đi phương Tây khi Phật Tổ, thu hoạch công đức, cảm ngộ đại đạo. Nhưng trên thực tế đâu? Đừng nói cảm ngộ đại đạo, ta cái này vạn năm qua là một khắc cũng không thể hưu nhàn a. Cái kia Tây Phương Giáo Phật môn, gọi là một cái trống rỗng, không có chút nào trật tự. Toàn bộ Tây Phương Giáo, từ thánh nhân đến phía dưới đệ tử, liền không có một cái đáng tin cậy. Toàn bằng chính mình yêu thích làm việc. Công đức, Hương hỏa thu hoạch cũng chỉ có trải bước địa mạch một cái đường tắt, ngươi cũng đã biết lúc đó Phật môn đến tột cùng có bao nhiêu loạn nhiều phiền phức. Thanh Phong cười xấu hổ cười, hắn như thế nào không biết Phật giáo có bao nhiêu loạn. Đừng nói Đa Bảo vừa đi đảm nhiệm Như Lai thời điểm, đời trước trong, coi như đến hiện đại, Phật giáo đều không có một cái thống nhất chế độ cùng tư tưởng, đó là các nhà luận các nhà tham lam, háo sắc người, chỗ nào cũng có. Không phải vậy ở trên mạng, thanh danh cũng sẽ không bị đạo gia cho treo lên đánh. Nhưng cứ như vậy nhận thua, cũng không phải Thanh Phong thói quen, không để ý tới hắn còn muốn biện ba phần đâu. Tại chỗ, hắn liền cứng cổ phản bác, ta không phải từ trước đó thiên đỉnh tiên thần trong, cho ngươi móc 5000 đi qua hỗ trợ sao? Đây chính là 5000 tiên thần, nhưng so sánh 3000 hồng trần khách hữu dụng nhiều. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cái kia 5000 tiên thần. Kết quả không đề cập tới còn tốt, nhắc lên cái kia 5000 tiên thần, Như Lai tức giận đến kém chút tại chỗ bạo tạc. Chương 3, tiếp dẫn, chuẩn đề đến, luận Tây Du. Chương 3, tiếp dẫn, chuẩn đề đến, luận Tây Du. Ngươi không biết Hồng Quân cái kia tính tình sao? Cái kia 5000 tiên thần năng dùng sao? Từng cái tư tâm so với ai khác đều trọng, ngươi có biết bèn bèn là thu phục bọn hắn, ta liền dùng trọn bèn 5000 năm. Như Lai tức giận đến chống lạnh, chỉ vào Thanh Phong mắng, thu phục tiên thần thì thôi, ta còn phải cho Phật môn tìm tới ổn định công đức nơi phát ra. Chỉ dựa vào trải bước địa mạch có thể không đủ, chớ nói chi là hiện tại lưu hành hương hỏa ta là đã kéo xuống cả tấm mặt mò, mới từ Quảng Thành tử cái kia đạt được một mảnh đất giới. Lại là ngàn cầu bạc quên, thậm chí kéo lên tiếp dẫn uy hiếp, mới để cho địa tạm đồng ý dẫn đầu Tây Phương giáo đệ tử vào ở Âm Sơn, siêu độ ác hồn thu hoạch được ổn định công đức để mà đền bù Phật môn đồng lộc lỗ hổng, sau lại là cho từ hàng sư muội các loại hứa hẹn, mới khiến cho nàng đáp ứng hóa thân 3000, nhân gian hiển thánh, đem Phật môn cho đẩy đi ra cái này trọn vẹn vạn năm thời gian, ta là một khắc đều không được không, thật vất vả mới đem trong Phật môn bộ sắp xếp như. Ý, công đức Hương hỏa có ổn định nơi phát ra. Kết quả, hai ngày trước chuẩn đề thánh nhân tìm tới ta, nói nên Phật môn đại hưng. Đại sư Minh, ngươi có phải hay không nhất định phải đem ta mệnh chết ngươi mới cam tâm a? Đa Bảo Như Lai cái kia bi thương tiếng giống, khỏe mắt trượt xuống hai giọt nước mắt, thấy Thanh Phong đều không đành lòng nhìn thẳng. Liên liên hắn, thủ hạ có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, có nhiều như vậy ở nhân gian làm qua quan, tham gia qua biến pháp thiên thần, đều hao gần 1 năm, mới đem thiên đỉnh sự tỉnh sắp xếp như ý, chớ nói chi là trước mặt Như Lai, tiếp nhận lúc chính là cái một nghèo hai trắng Phật môn. Ta đây không phải muốn rèn luyện sư đệ ngài sao? Thanh Phong thật sự là đối lý, chỉ có thể là lúng túng sông Như Lai cười cười. Như Lai liếc mắt, ta mặc kệ nhiều như vậy, Tây Du một chuyện ngươi đến an bài cho ta cẩn thận lạc, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, không muốn lại mệt nhọc. Cái này không được a. Vừa nghe đến để hắn an bài Tây Du, Thanh Phong trong nháy mắt liền ứng kích tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Phương Tây đại hưng, ngươi để cho ta cái này xuất sinh huyền môn thiên đế đến an bài, đây không phải cho các ngươi Phương Tây nổi ngạt sao? Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị sư thúc vậy cũng không thể nào nói nổi đi. Không nên không nên. Thanh Phong điên cuồng lắc đầu. Không nói đến tại chính mình cánh hồ điệp vung vậy bên dưới, tương lai Tây Du có 9/9 khả năng lại biến thành cùng chư thiên thế giới đại chiến, đi về phía Tây bản đội liền giống như đời trước trong lịch sử Hán làm bình thường, đi đâu giết cái nào, phiền phức ghê gớm. Vẹn vẹn chính là nguyên tắc bên trong Tây Du 9981 nạ, liền có thể để cho người ta phiền phức đến sụp đổ. Đa Bảo gặp tình hình này, còn muốn nói điều gì lúc? Một cái hiền hòa thanh âm từ không trung truyền đến. Sư chất nói đùa, nếu là Tây Du có thể do sư chất tự mình ăn bài, ta Phật môn định thiên ân và tặng, từ trên xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân vẻ mặt tươi cười từ trên trời giáng xuống, đứng ở Thanh Phong trước mặt. Thời khắc này Phương Tây hai thánh tiếp dẫn trên mặt lại không cùng khổ dáng tươi cười thái độ, gầy còm trên khuôn mặt tràn đầy là từ bi, nụ cười ôn nhu. Chuẩn đề trên mặt vậy không trước đó cay nghiệt tính toán dáng tươi cười, một tấm mặt béo đều chân thành rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu thôi, hay là bây giờ Phương Tây phát triển có thể rất không giống nguyên bản trong lịch sử như vậy long đong. Toàn bộ phong thần đại chiến, Phương Tây hai thánh toàn bộ hành trình đều là bị Hồng Quân bức bách tính toán, không thể không đối kháng huyền môn. Nhưng bởi vì bọn họ khắp nơi lưu thủ, Phong Thần sau khi kết thúc Thanh Phong chủ động đem Đa Bảo phái nhập Phật môn, lại phụ tặng 5000 tiên thần, Phật môn trong nháy mắt uy thế phóng đại. Tại không có đắc tội huyền môn, còn có Như Lai cái này cùng huyền môn quan hệ rất sâu đệ tử tại, Phật giáo phát triển gọi là một cái tốt, hiện nay đã có chút hiện ra vượt qua huyền môn tăng giáo, đại hưng hồng hoang trạng thái, phương Tây đại địa ra đời tu sĩ cũng sẽ không bị phương Đông tu sĩ xem thường. Loại biến hóa này, làm cho hai đại thánh nhân không gì sánh được hài lòng, tự nhiên cũng sẽ không cần giống nguyên tắc trong kia giống như khắp nơi tính toán phương Đông. Thậm chí, tại Phật môn nhiều lần cùng trời đình hợp tác đuổi bắt yêu ma sau, Phương Tây càng là chuyển ra khẳng khái, hào sảng thanh danh, làm cho Phương Tây hai thánh càng vui vẻ. Chuẩn đề sư thúc, năm đó ngài cũng không có nói qua Phật môn đại hưng một chuyện, cũng phải ta phụ trách. Lại nói, để cho ta tới làm, ngài liền không sợ ta xen lẫn hàng lậu, phá hư ngươi Phương Tây đại hưng sao? Thanh Phong cố gắng làm ra uy hiếp bộ dáng, chuẩn đề cởi mở cười to nói, ha ha, sư chất ngươi lại đang thăm dò ta. Nếu là lúc trước, khả năng ta sẽ hoài nghi. Nhưng bây giờ, sư chất ngươi thế nhưng là trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế, quản lý tam giới, vì sao lại có đông tây phương phân chia? Mà lại, ngươi nếu là thật sự muốn hại Phương Tây, lấy sư chất hy vọng, chỉ cần biểu hiện ra đối Phật môn bất mãn, ngươi dưới trướng tiên thần liền có thể làm ta Phật môn bạn kiếp bất phục, chỗ nào cần tại Tây Du bên trên dùng tới náo cần. Lại nói, Phật môn đại hưng, trừ là ta Phật môn đại sự bên ngoài, vậy việc quan hệ toàn bộ hồng hoang. Nói đến đây, chuẩn đề sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh lùng. Vài ngày trước, ta từng đi Thiên Ngoại Thiên Hoa Hoàng Cung bái kiến nữ hoa nương nương, lúc đó Tam Thanh, Bình Tâm nương nương vậy tại, bọn hắn nói thiên địa nhân ba đạo có tin tức truyền xuống, hỗn độn ngoài có thế giới tới gần. Có lẽ, tiếp qua ngàn năm, liền sẽ cùng hồng hoang giáp giới, mà khi đó chính là Tây Du tiến hành lúc. Cho nên, vì Hồng Hoang, Tây Du một chuyện, nhất là định Tây người đi đường tuyển một chuyện, hay là do sư chất ngươi tự mình phụ trách tương đối phù hợp. Chờ chút, Thanh Phong nghe được cái này, sắc mặt đã khẽ biến. Nguyên bản nằm ở trên đồng cỏ thân thể, vậy tại lúc này đứng thẳng, sư thúc ngươi vừa mới nói, nhiều nhất là năm, liền sẽ có hỗn độn thế giới cùng chúng ta giáp giới. Việc này thật là. Đương nhiên. Vậy vì sao sư phụ, nương nương bọn hắn không có sớm cho ta biết? Thiên đạo cũng chưa đối ta phát ra cảnh cáo. Thanh Phong nhíu mày, mở miệng hỏi. Cái này ta vậy hỏi qua Thông Thiên sư mình. Chuẩn đề trung thực đáp, Thông Thiên sư mình nói, trước đó Hồng Hoàng, ngươi đã bỏ ra nhiều lắm. Như loại này thế giới chiến tranh, thấy thế nào vậy không đem do ngươi một cái làm chứng Hỗn Nguyên Đại La đệ tử đến an bài. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hiện nay tất cả thánh nhân lưu tại Hồng Hoàng trừ phân thân bên ngoài, bản thể đã toàn bộ không thấy sao? Nói xong, Chuẩn Đề lại nói ta cùng sư mình, lần này cũng là chuyên môn tới nhắc nhở sư chất. Lát nữa, ta cũng phải đi tiên ngoại thiên. Lắm miệng. Chuẩn Đề vừa dứt lời, một cái nhu di đột nhiên từ trong hư không toát ra, hung hăng một cái cốc đầu gõ đến Chuẩn Đề trên đầu. Đúng một tiếng, không gì sánh được thanh thúy. Tiểu Di, Thanh Phong bất mãn nhìn xem trong hư không toát ra nữ hoa đầu, chuyện lớn như vậy, các ngươi sao có thể giấu giếm ta? Hắc hắc, nữ hoa xấu hổ cười một tiếng, đây không phải nghĩ đến nhiều năm như vậy ngươi quá mệt mỏi, kiêng sự tình quá nhiều, muốn cho ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút sao? Mà lại, bất quá là một chút hỗn độn thế giới mà thôi, mạnh nhất bất quá đại thiên thế giới, có thể nào cùng Hồng Hoang so sánh? Yên tâm, giao cho chúng ta, không có vấn đề. Các ngươi a, có phải hay không quên Hồng Quân cùng La Hầu? Thanh Phong tức giận đến tim thằng đau, những này thánh nhân là gặp phong thần lượng kiếp thắng được đơn giản, cả đám đều tung bay đúng không? Chương 4, quá mức tự tin, thậm chí ngạo mạn Hồng Hoang chúng thánh. Chương 4, quá mức tự tin, thậm chí ngạo mạn Hồng Hoang chúng thánh. Hồng Quân, La Hầu thì như thế nào? Nào có thể đoán được không đề cập tới con tốt, nhấc lên, nữ hoa trực tiếp liền đổi lại tự tin, thậm chí có chút tự ngạo biểu lộ. Lần trước phong thần lượng kiếp sau, ba đạo đều không có nghĩ đến kiếp khí triệt để bị Hồng Quân hấp thụ mang đi sau, thế giới bản nguyên triệt để tinh khiết, vì thế thế giới đẳng cấp lại hướng phía trước đi tới một bước dài, ba đạo, tinh không vậy bởi vậy triệt để vững chắc. Vì thế, thiên đạo đại phát ban thưởng, làm chúng ta những này thánh nhân tu vi phóng đại. Ta, ngươi Bình Tâm cô, Thông Thiên, đều mượn cơ hội này đột phá đến thiên đạo cảnh sơ kỳ. Còn lại thánh nhân, đó cũng là tu vi phóng đại, yếu nhất huyền quy, cũng đều có Hỗn Nguyên Đại La đỉnh phong tu vi. Còn thừa thánh vị, trừ Đông Vương công đạo kia Hồng Mông tử khí tìm không thấy bên ngoài, cũng đều tất cả đều bổ đầy. Coi như Hồng Vân, La Hầu trở về, lại mang cái 17-18 cái Hỗn Nguyên Đại La, cũng sẽ bị chúng ta nghiền ép, có cái gì sợ đến. Giống như, trong vạn năm này, trừ Đông Vương công bên ngoài, nhân đạo, địa đạo thánh vị, vậy đã toàn bộ bổ túc. Nhân đạo 6 thánh, Thiên Thiên, Đế Tuấn, Hỗn Độn Ma Thần, Simu, Nhân Giáo, Thái Thượng, Địa Tiên Chi Chủ, Trấn Nguyên Tử, Nhân Duyên, Phục Hy, thiếu hụt Hậu Thiên Thánh Nhân vị trí, vậy tại Hạo Thiên đã trải qua 1,7 năm không tiếp sau, chống đỡ vị trí. Bây giờ doanh chính, chỉ là Hạo Thiên phân thân, bản thể vậy đã tiến về trong hỗn độn. Giống như Thái Thượng phân thân Lão Quân, giao chỉ pháp thánh phân thân Kim Mẫu các loại, vẫn tại thiên đỉnh nhậm chức bình thường. Địa đạo 6 thánh, trừ đã định giới thiên đạo, Nguyên Thủy, Vũ Đạo, Huyền Minh, A Tu La Đạo, Minh Hà bên ngoài, nhân đạo vị trí bị Tân Tấn chuyển thế Đại Vu Bạch Khởi cầm xuống, xuất sinh đạo thì do Thái Nhất trên đỉnh. Địa ngục đạo thì là giao cho Quy Hàn Ma Thánh kế đô phụ trách. Giống như, ngươi không nhìn lầm, nguyên bản kế đô thuộc về tứ đại ma thánh, cùng một chỗ phụ trách thiết kiếp, tâm ma kiếp bực này đối Hồng Hoang tu sĩ hạ xuống khảo nghiệm. Nhưng phong thần một trận chiến, Hồng Quân cùng La Hầu vứt bỏ, để tứ đại ma thánh lòng sinh bất mãn, toàn bộ lựa chọn đầu nhập vào Hồng Hoang. Trong đó, kế đô tu vi, cảm ngộ đều cực kỳ cùng đất phụ tương hợp. Tại Bình Tâm tới nói chuyện với nhau một phen sau, kế đô liền tự chém thánh vị, chuyển tu U Minh chi đạo, dấn thân vào địa phủ. Không nghĩ tới, đúng như Bình Tâm sở liệu, kế đô tại U Minh pháp tắc trên tu hành, quả nhiên là trăm nguyên hội cũng khó khăn đến thấy một lần thiên tài. Bất quá 5000 năm, đã chuyển tu thành công, tái nhập thánh vị. Bây giờ, lấy chấp trưởng địa ngục đạo nhiều năm, rất được địa phủ tán thành. Cho nên, hiện tại Hồng Hoang, Hồng Mông đại la cảnh thiên đạo cảnh có 3 vị, theo thứ tự là Nữ Hoa, Bình Tâm, Thông Thiên, Hỗn Nguyên đại la cảnh thánh nhân thì khoảng chừng 20 người. Có thể nói là phong thần một trận chiến, Hồng Quân cùng La Hầu tổn thất tài nguyên, triệt để cho ăn no Hồng Hoang. Nữ Hoa bây giờ dám khinh thị Hồng Quân cùng La Hầu, cũng thuộc về bình thường. Thậm chí có thể nói, hiện tại Hồng Hoang chúng thánh, bao quát thiên đạo đều đã tự tin ngạo mạn đến cảm thấy hiện có thánh nhân liền có thể chống cự thế giới khác tình trạng. A, đúng rồi, Tiểu Phong, thiên đạo còn để cho ta nói cho ngươi, kế hoạch lúc trước hết hiệu lực. Hiện tại Hồng Hoang tầng cao nhất lực lượng đã đủ để nghiền ép những cái kia đại thiên thế giới. Nữ hoa lời nói lòng tin 10 phần, có thể Thanh Phong lông mày lại càng nhăn càng chặt. Tiểu Di, ta luôn cảm giác những cái kia tới gần Hồng Hoang thế giới không đơn giản. Nếu không, các ngươi hay là cẩn thận một chút đi. Thanh Phong nhắc nhở lần nữa đạo, nữ hoa qua loa gật đầu, đi, chúng ta biết. Các ngươi a, liền an tâm trong nhà làm kiến thiết. Phía ngoài chiến tranh, giao cho chúng ta là được. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, nữ hoa một thanh kéo lấy tiếp dẫn, Chuẩn Đề sau cổ áo, dẫn theo bọn hắn liền thuận không gian thông đạo đi. Thông đạo trước khi đóng lại, ẩn ẩn còn có thể nghe được nữ hoa quát lớn hai người thanh âm. Ngươi nói các ngươi lớn như vậy người, thế nào chuyện gì đều không đạt được. Nhắc nhở các ngươi bao nhiêu lần. Không có khả năng nói cho Tiểu Phong, miễn cho hắn lo lắng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đại sư mình, xem đi, hai cái này thánh nhân cứ như vậy không đáng tin cậy. Như Lai nhún nhún vai, đặt mông ngồi vào Thanh Phong bên người, hoặc hắn vừa mới bộ dáng nằm xuống. Ân, trọng yếu nhất chính là còn hao căn thảo ngậm lên miệng. Dù sao cái này vạn năm sư đệ ta là đủ mệt mỏi. Tây Du cái gì, đại sư minh ngươi xem đó mà làm. Cái kia bại hoại bộ dáng, còn kém nói thẳng đại sư minh ngươi an bài, ta coi như một cái không có tư tưởng đả thủ. Thanh Phong nội tâm mặc dù bất an, có thể nữ hoa nương nương đều nói như vậy, hắn vậy không có khả năng không tín nhiệm bọn hắn đi. Dù nói thế nào, nương nương bọn hắn đều là thánh nhân, còn có ba cái thiên đạo cảnh cường giả. Vẹn vẹn là Hồng Quân cùng La Hầu, xác thực không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là, hắn làm sao lại như vậy bất an đâu? Thôi, mặc kệ, an bài trước Tây Du quan trọng. Cùng lắm thì. Thanh Phong ánh mắt lóe lên một tia phong mang, một cước đá đến Như Lai trên ngông, đứng lên, gọi người, làm việc. Một lúc lâu sau, Quảng Thanh Tử, Kim Linh, Lục Áp, Nam Cực Tiên Ông, Giao Chỉ Kim Mẫu, Giao Chỉ Phân Thân Thai Quản Dùn Hạo Thiên, Nam Cực Trưởng Sinh Điện Giao Cơ, Huyền Đô, Thái Bạch Kim Tinh các loại thiên đỉnh trọng thần đuổi tới Giao Chỉ Thánh Địa, gặp được Thanh Phong. Sư đệ, phát sinh chuyện gì? Đem chúng ta triệu tập mà đến, chẳng lẽ có người làm loạn? Gặp Thanh Phong bộ dáng này, phụ trách binh mâu sự tỉnh Câu Trần Đế Quân Kim Linh, một mặt lạnh lùng mở miệng hỏi. Tiện thể lấy, bất thiện nhìn về phía Thanh Phong bên người ngồi Đa Bảo Như Lai. Đa Bảo Như Lai mở ra tay, một mặt vô tội. Ta cũng không biết, đã Thanh Phong lắc đầu, cũng là không phải làm loạn. Chính là đi, trước đó hứa hẹn qua phương Tây Đại Hưng, bây giờ Đa Bảo sư đệ đến đòi chân mục. Tính tiền. Đám người đồng loạt đem ánh mắt rơi xuống Đa Bảo trên thân. Kim Linh càng là giơ tay lên, liền muốn cho Đa Bảo một chút. Đa Bảo tranh thủ thời gian kẹ ra quần trốn đến Thanh Phong sau lưng, nô ra cái đầu chọc nói ra, cũng không phải ta tìm đại sư minh muốn được, là đại sư minh hứa hẹn phương Tây hai thánh, bọn hắn để cho ta tới muốn được. Được rồi được rồi, phương Tây hai thánh nhiều năm qua trải vượt phương Tây địa mạch, vững chắc hồng hoang đại địa, vốn là nên có đại hưng. Thanh Phong ngăn lại đám người, là Đa Bảo nói câu lời hữu ích. Sau đó nhìn về phía đám người, theo ta suy tính, phương Tây đại hưng bước đầu tiên chính là truyền ra phương Tây Phật giáo tên. Ta dự định chọn lựa 5 người, đầu thai thế gian, gióng trống thua chiêng đi phương Tây thỉnh kinh. Đợi trải qua ngàn khó vạn khổ đem kinh thư thu hồi đồng thổ, phương Tây đại hưng liền có cơ sở. Có chút ý tứ. Một thế này, phương Đông, phương Tây quan hệ rất tốt, Quảng Thành Tử đối Phật giáo kinh thư vậy không có gì thành kiến, mở miệng đồng ý nói, Phật môn chân kinh có không ít chí lý, cũng có làm cho người hướng thiện chi đạo, nếu có thể nhập phương Đông truyền ra, nhưng cũng là một chuyện tốt. Đại sư Minh kia chuẩn bị tuyển người nào thỉnh kinh, thì như thế nào an bài kết nạ? Huyền Đô nói thẳng ra Tây Du mấu chốt, đám người nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống Thanh Phong trên thân. Rất rõ ràng, cái này đi về phía Tây thỉnh kinh, công đức rất nhiều a. Ai không có mấy cái con cháu, đồ nhi cũng đều muốn chia một chén canh. Nếu là phương Tây đại hưng, người cầm đầu chính là phương Tây đệ tử Thanh Phong nghĩ nghĩ, nguyên trong lịch sử Đường Tăng bản thể chính là Kim Tiền Tử, lại là đương thời trong Dương Tiễn phụ thân, ngược lại là có thể dùng một lát. Như Lai, ta cảm thấy có thể cho Kim Tiền Tử đầu thai chuyển thế, lại lịch tám thế luân hồi, đợi đến thế thứ 10 lúc, thân phụ 10 thế công đức, có thể gánh chịu lấy Tây Thiên Thỉnh Kinh khí vận. Tốt. Đa Bảo Như Lai không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đồng ý, vậy liền để Kim Tiền Tử đi thôi. Vậy hạ. Còn không đợi Thanh Phong nhớ tới người thứ hai, một bên Giao Cơ đã khuôn mặt ửng đỏ, không kịp chờ đợi muốn mở miệng. Thanh Phong liếc mắt, hắn là thật không muốn ăn hai người này thức ăn cho chó, nói thẳng, Giao Cơ ngươi tại Thiên Đỉnh thu hoạch công đức, Hương Hỏa đã chọn, có thể đầu thai chuyển thế đúc lại tiên thân. Tây Du, ngươi xuống dưới cho Kim Tiền Tử làm một khó đi. Nạn này liền gọi, nữ nhi tỉnh. Chương 5, quyết định người đi lấy kinh viên. Chương 5, quyết định người đi lấy kinh viên. Đa tạ bệ hạ. Giao Cơ vui vô cùng đáp ứng, ta đợi chút nữa trở về, liền đem nhiệm vụ, quyền lực và trách nhiệm hạ phóng cho Tiền Nhi, tuyệt sẽ không ảnh hưởng Thiên Đỉnh tư pháp sự tình. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thanh Phong tranh thủ thời gian ngăn lại Giao Cơ, Dương Tiễn cũng sẽ tham dự vào lần này Tây Du bên trong đến, sẽ còn là Kim Tiền Tử người hộ đạo. Ngươi hay là mặt khác an bài Thiên Thần phụ trách tư pháp thần điện đi. A. Giao Cơ kinh ngạc nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong nhún nhún vai, không có cách nào, ngươi nhìn toàn bộ Huyền Môn đời thứ 3, có ai có thể so sánh Dương Tiễn mạnh. A. Lúc này, một bên Giao Chỉ Kim Mẫu nhịn không được nói ra, bất quá một cái Tây Du mà thôi, có cần phải để Dương Tiễn đi. Ta nếu là nhớ không lầm, Dương Tiễn tại Phong Thần sau, tu vi tăng vọt, hiện tại đã huyền công bắt chuyển, tấn cấp chuẩn thánh cảnh đi. Toàn bộ Hồng Hoang, trừ Thiên Đình Thiên Thần bên ngoài, còn có thể cùng Dương Tiễn giao đấu. Hiện trường, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Đúng a, để Dương Tiễn bên trên, quá khi dễ người. Nhiều không nói, cái kia lịch tiếp kiếp nạn, còn có thể được cho kiếp nạn sao? Các ngươi không hiểu, lần này Tây Du, nhất định phải Dương Tiễn đi. Thanh Phong đưa tay ngăn lại nói, thực sự không được, nghĩ biện pháp phong Dương Tiễn tu vi. Mà lại, trừ Dương Tiễn bên ngoài, Na Cha cũng muốn đi. Lại phối một thất long mã, liền để Ngao Bính lên đi. Giao Chỉ Thánh Địa, tất cả mọi người sợ ngây người. Không phải, vậy hạ ngươi muốn làm gì? Kim Tiền Tử coi như xong, thập thế thiện nhân chi thân, vừa rồi gánh chịu ở Tây Du khí vận. Có thể Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính là cái quỷ gì? Dương Tiễn, Văn Tổ Thương Hiệt cùng Võ Tổ Si Bưu đệ tử, sở tu cựu chuyển huyền nguyên công chính là bản cổ sở tu công pháp sửa chữa mà đến, có thể nói là mạnh nhất công pháp luyện thể, luyện khí loại cũng có thể xếp tới top 10. Hôn Nguyên chuẩn thánh tu vi, một cây tam tiên lưỡng nhận đao đánh cho hồng hoang không người dám chất vấn tân tư pháp thiên thần địa vị. Na Cha, huyền môn thân truyền đời thứ 2 thái ớt chân nhân đệ tử thân truyền, lại là nhân đạo chi chủ nữ hoa nương nương đồng nhi, nghiệp hỏa hồng liên hóa thân, một thân linh bảo có thể nói là tam giới người mạnh nhất hình bảo khố, tu vi cũng là Hôn Nguyên chuẩn thánh, sức chiến đấu gần so với Dương Tiễn yếu đi một chút. Ngao Bính, tuy là long tộc, nhưng hắn là đại sư minh của ngươi Thanh Phong thân truyền đồ nhi a. Đại La tu vi không nói, một thân linh bảo càng là từ long tộc trong bảo khố tinh tuyển mà đến, cũng rất được tổ long coi trọng. Liên cái này, còn chỉ có thể làm tọa kỵ. Đại sư Minh Đa Bảo Như Lai dứt khoát từ thanh phong sau lưng đi ra, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, một mặt vô lại nói, ngài cứ việc nói thẳng sư đệ ta cái nào đắc tội ngài. A. Thanh phong không hiểu nhìn về phía Đa Bảo Như Lai, Đa Bảo Như Lai khóc không ra nước mắt, ngài đội ngũ này, ở đâu là tới lấy kinh ngài đây, rõ ràng là đến đoạt kinh đó a. Nhiều không nói, liền ngao binh sư chất, đánh chết sư đệ ta cũng không dám đối với ngài đổ nhi ra tay a. Một bên, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhất là Kim Linh, nhìn về phía Đa Bảo ánh mắt gọi là một cái hung ác. Ngao binh đứa bé kia có thể ngoan, gặp mặt liền ngọt ngào gọi nàng sư nương, tốt như vậy hải tử, ngươi Đa Bảo cũng dám đánh. Mà lại, dựa vào cái gì để ngao binh đi làm tọa kỵ a? Hán Kim tiền tử, cũng xứng. Ngài không muốn Tây Du, ngài cứ việc nói thẳng, đừng mượn việc này làm sư đệ ta. Đa Bảo Như Lai vô lại đến. Liền phối trí này, hắn là thật không nghĩ ra có cái nào yêu ma dám cản trở. Mà lại, chỉ những thứ này người, ai cần phải đi Tây Du lăn lộn công đức a? Người Thanh Phong nhìn xem đám người không hiểu ánh mắt, cũng không cách nào đem trong lòng mình bất an nói ra. Dù sao, thánh nhân cũng nói không có vấn đề, hắn một cái bị thiên đế tôn vị cưỡng ép đề lên chuẩn thánh, nào dám đi chất vấn thánh nhân chiến đấu. Ta không có cách nào cùng các ngươi nói. Thực sự không được, chờ bọn hắn lên đường lúc gây chuyện phong ấn bọn hắn đại bộ phận tu vi. Việc này, quyết định như vậy đi. Thanh Phong lấy chính mình trung ương ngọc hoàng thân phận cưỡng ép định ra việc này. Hiện trường đám người mặc dù không hiểu, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ có Đa Bảo Như Lai, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Thanh Phong, hắn là một cái duy nhất vừa mới tại Thiên Bờ Sông cùng Thanh Phong cùng một chỗ cùng nữ hoa, phương Tây hai thánh đối thoại người. Chẳng lẽ lại, đại sư huynh cảm thấy, thánh nhân sư tôn bọn hắn sẽ gặp đại nạn. Chờ chút lúc này, Nam Cực Tiên ông khó được mở miệng, đại sư huynh, ngài vừa mới nói Dương Tiễn, Na Trà, Nga Bính, Kim Thiền Tử bốn người, còn có một người đâu? Cái cuối cùng A Thanh Phong trong đầu, lúc này vang lên một cái cao vút bối cảnh âm. Âm nhạc kia danh tự, gọi, Tiểu Đao Hội Khúc Quân Hành. Hẳn là, sắp xuất thế đi sắp xuất thế. Đám người tò mò nhìn về phía Thanh Phong, nhất là Đa Bảo Như Lai, kẻ này lai lịch ra sao, thế mà còn không có xuất thế, liền có thể bị đại sư Minh ngài khâm điểm nhập đi về phía Tây Bản đội. Kẻ này nền móng, chính là năm đó nữ hoa nương nương bổ thiên lúc, còn xuất lại một khối bổ thiên thạch. Cùng Đông Hải Hoa Quả Sơn bên trên, hấp thu cuối cùng một phần hỗn độn ma viên bản nguyên, thân phụ cái khác bổ thiên thạch bổ thiên công đức, tư chất siêu tuyệt. Mà lại, vì trợ lần này Phật môn đại hưng, ta dự định để kẻ này dương ai. Nói, Thanh Phong đem con khỉ xuất thế, bái sư học nghệ, đại náo long cung, cướp đoạt sinh tử bộ, đại náo thiên cung, bao quát chính mình chui bản sừng cho con khỉ dương danh dự định, toàn bộ nói cho bọn hắn. Tại Thanh Phong trong lòng, kể trên sự tình phạm là thiếu một kiện, đều không đủ cho con khỉ dương danh. Đời trước của hắn, không, hẳn là đời trước người Hoa, lại có ai không yêu con khỉ kia đâu. Nào có thể đoán được, hắn vừa dứt lời, vốn cho là chính mình có thể thu được ở đây ủng hộ của mọi người, chỉ thấy Kim Linh đứng dậy, dẫn theo kiếm liền muốn rời khỏi. Ai ai ai, sư tỷ, ngươi làm gì? Ta đi chém con khỉ kia. Kim Linh ngôn ngữ lăng liệt như hàn phong giống như nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái gì con khỉ, có thể mê hoặc sư đệ ngươi. Không phải, hắn không có mê hoặc ta hả? Giao Cơ, còn không mau giữ chặt sư tỷ. Giao Cơ tranh thủ thời gian đứng dậy, giữ chặt Kim Linh tay. Chỉ là giữ chặt nàng sau, nàng vậy rất là bất mãn nhìn về phía Thanh Phong, không phải ta nói ngươi. Vậy hạ, ngươi thế nhưng là lục ngự đứng đầu, trung ương ngọc hoàng đại đế, tam giới chí tôn. Liền xem như thánh nhân, cũng phải cho ngài mấy phần mặt mũi. Ngươi bây giờ nói ngươi muốn chui bàn sừng cho kia cái gì linh minh thạch khỉ dương ai? Đừng nói Kim Linh muội muội nổi giận, cho dù là ta, vừa mới vậy có hạ phàm đi diệt con khỉ kia xúc động. Tính ta một người. Quảng Thành Tử trong tay vướt vướt huyền quy phiên tiên ấn, trong lời nói tràn đầy sát khí, liền xem như sư đệ ta, có đôi khi đối sư minh ngài một chút nhân thiện quyết định bất mãn, cũng chỉ dám ở phía sau trong lòng dế mèn hai câu, cũng không dám cùng những người khác nói. Con khỉ kia, từ đâu tới tư cách? Ân, ngươi đối sư đệ bất mãn. Kim Linh ánh mắt bá một chút liền rơi xuống Quảng Thành Tử trên thân. Quảng Thành Tử liếc mắt, sư tỷ, chú ý lời nói của ta, là chỉ dám ở trong lòng dế mèn hai câu, có thể hay không bắt trọng điểm. Kim Linh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt rời đi. Những người còn lại cũng đều là nhao nhao gật đầu nói, Quảng Thành Tử nói đúng, cái gì con khỉ, cũng không xứng để đại sư minh ngài hy sinh. Ngài phàm là chui cái bản, con khỉ kia sống được qua một phút sau, đều tính thiên đình thất trách. Mà lại lúc này Đa Bảo Như Lai khóc không ra nước mắt nói, đại sư minh ngài đều đánh không lại, ngài để cho ta tới. Ngài tin hay không lời của ngài vừa nói, liền có thể có hàng trăm người tới tìm ta, muốn cùng ta đấu một trận, nhìn ta dựa vào cái gì có thể đánh thắng đại sư minh ngài đánh không lại người. Trăm người. Quảng Thành Tử cười lạnh, không có hàng ngàn hàng vạn cái tiên nhân tìm ngươi, ta tự phế tu vi. Chương 6, vừa xuất thế liền bạn chúng chú mục con khỉ. Chương 6, vừa xuất thế liền bạn chúng chú mục con khỉ. Nói cách khác, các ngươi đều không đồng ý thôi. Thanh Phong gãi gãi đầu. Kinh bọn hắn lời nói này, giống như sát thực không hợp thích lắm chui gầm bàn cái gì. Đám người đồng loạt gật đầu, Kim Linh càng là nói ra, đừng nói chui gầm bàn phạm là khi bật mã lúc, hắn dám phản bội chưa định, đấu bộ, lôi bộ tiên thần nếu là không thể làm thiên tướng chóc nã hắn bị án, tất cả đều cho ta đi chạm tiên đài một chuyến. Kim Linh trong lời nói băng lãnh hàn ý, thẳng đem mọi người tại đây đều lạnh đến khẽ run rẩy. Lục ngự bên trong, lấy câu Trần Điện nhất là nội quyển, vậy tàn khốc nhất. Dùng Kim Linh lời nói nói, câu Trần Điện chính là thiên đình uy nghiêm, thiên đình bề ngoài. Ai dám để thiên đình mất mặt, nàng liền dám để cho đối phương bỏ mệnh. Cao như thế ép, thêm nữa mặt khác điện căn bản là không có cách tưởng tượng lương cao ban thưởng bên dưới, Câu Trần Điện tiên thần thương vong suất cao nhất, đồng thời cũng là chiến lược mạnh nhất, thực lực hung tàn nhất một nhóm tiên thần. Bây giờ tại thế gian, tại yêu ma quần thể trong, thậm chí có thể làm được nghe tiếng táng đảm tình trạng. Cái kia, nếu tất cả mọi người không đồng ý, cái kia chui gầm bản coi như xong. Nhưng tối thiểu, đến làm cho hắn đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện không có khả năng. Nhiều nhất nam tiên môn. Kim Linh phản bác, Thiên Đình uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đối đầu nhà mình sư tỷ ánh mắt bén nhọn kia, Thanh Phong sờ lên cái mũi, cuối cùng vẫn là nhận sai. Địa phủ vậy không có khả năng để hắn xé bỏ sinh tử bộ. Lúc này, Quảng Thành Tử mở miệng, địa phủ công chính, đồng dạng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhiều nhất, cho hắn một cái thượng cáo cơ hội, để Hắc Bạch Vô Thường nhường một chút. Thanh Phong cười khổ. Xác thực, đã rất đổ nước. Phải biết, hiện tại Hắc Bạch Vô Thường, thế nhưng là thần đồ, ước lũy. Giới thứ nhất Hồng Hoang Võ Đạo Hội tuyển thủ dự thi. Địa phủ thiên tiêu. Thanh Phong nhìn về phía Quảng Thành Tử, còn muốn nói điều gì? Đã thấy Quảng Thành Tử một mặt nghiêm túc. Xem chừng, chính mình muốn lại nói xuống dưới, là hắn có thể bẩm báo Phong Đô Đại Đế cái kia. Đây chính là nhà mình nhị sư phụ phân thân. Như vậy nói cách khác, nhiều nhất liền một cái đại náo Long Cung có thể làm. Cái khác không có khả năng. Thanh Phong còn muốn tái tranh thủ một chút, một bên Huyền Đô vậy mở miệng, có thể đại náo Long Cung còn muốn như thế nào nữa? Liền xem như Dương Tiễn, vậy nhiều đến nhất đến đại náo Long Cung thành tựu đi. Đi. Nhưng bàn đảo viên cùng trộm kim đan, nhất định phải hoàn thành. Không có vấn đề, chỉ cần ngài có thể tự mình thuyết phục Pháp Thánh Hòa Đại Sư bá là được. Đa bảo Như Lai nằm thẳng hàng vỉa hè buông tay đạo. Dù là cuối cùng Thạch Hầu muốn trở thành Phật môn hộ pháp, hắn vậy tuyệt đối không mở miệng nửa câu. Nói đùa cái gì? Cũng không nghe Thanh Phong cho cái kia linh minh Thạch Hầu an bài Dương Mai kịch bản. Long Cung có đương nhiệm Long Vương Ngao Quảng, Long Hậu ứng Long Tọa Chấn, địa phủ chỉ riêng bên trong Thánh Nhân đạo tràng liền đạt tới 7 cái. Thập Điện Diêm La tất cả đều là tổ vu chuẩn thánh. Thiên Đình càng không cần phải nói, phàm là Thanh Phong cho Thạch Hầu an bài kịch bản truyền đi, Thạch Hầu có thể còn sống xuất thế, đều tính Thiên Đình Thanh Phong hy vọng không đủ. Đại sư Minh A, ta biết ngươi nâng cái kia Thạch Hầu nhất định có chính mình đạo lý. Thế nhưng là chiếu ngài làm như vậy, Thạch Hầu là thật không sống tới lúc xuất thế a. Đi, vậy liền như thế định ra. Thanh Phong vỗ tấm, đem tất cả nhân viên xác định, nhớ kỹ, Kim Tiền Tử, Thạch Hầu, Dương Tiễn, Na Trà, Ngao Bính, chính là lần này người tỉnh kinh tuyển. Ta muốn các ngươi sau đó nhìn chằm chằm trừ Thạch Hầu bên ngoài bốn người sai lầm, phải tất yếu để bọn hắn phạm phải sai lầm lớn bị đánh xuống thế gian. Về phần Thạch Hầu, thì để ta tới tự mình giáo dục. Là, đại sư Minh bệ hạ. Mọi người tại đây trong lòng mặc dù vẫn như cũ có không giảng hòa bất mãn, nhưng Thanh Phong nhiều năm hy vọng, hay là nghiền ép hết thảy, để đám người cưỡng ép tiếp nhận Thanh Phong mệnh lệnh. Lại nói cái kia Đông Hải bên ngoài, có một tiên sơn, tên là Hoa Quả Sơn. Trên núi mọc đầy nhiều loại cây ăn quả, lấy cây đào chiếm đa số, lại có dòng suối, thác nước, thế gian sơn cảnh không một không ít, đều là thế gian khó gặp kỳ cảnh. Nó trên đỉnh núi có một tiên thạch. Nó thạch có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn. 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, theo chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, theo chính lịch 20 tứ khí. Trên có cửu khiếu bát khổng, theo cửu cung bát quái. Bị thiên địa linh khí cảm nhiễm, đến nhật nguyệt lưu tương đổ vào, lại có bổ thiên công đức tẩy lễ, thủ hôn độn ma viên bản nguyên quan chú, trải qua 12,000960 năm sau. Rốt cục, một ngày này, phá bỡ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự thạch vỡ toang, tuôn ra một viên hình cầu tròn thạch đoán, bay lên không trung. Thụ trên trời cương phong chỗ thúc, thạch đoán hóa thành một khỉ rơi xuống đất. Thứ năm quan sẵn sàng, thứ chi đều là toàn. Vừa xuống đất liền học được bò đi, chiều tứ phương tiên địa mà bái, sau đó trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang, xông thẳng tới chân trời, bán sông đấu phủ. Thiên Đình giao chỉ thánh địa, Thanh Phong ôm Kim Linh, dựa vào tại trên giường, xuyên thấu qua trước mặt giữa không trung Thiên Đế kính Nguyên Hạo Thiên kính quan sát Thạch Hầu toàn bộ xuất sinh quá trình, nhất là trong mắt kia hai đạo kim quang bắn thủng thiên cung, thẳng tới đấu phủ lúc. Kim Linh hơi nhíu lên lông mày, dựa vào tại Thanh Phong trong ngực thân thể, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía hắn. "Sư đệ, con khỉ này trời sinh liền mang một đôi phá vọng thần nhãn, có thể so với Tiện Nhi thiên nhãn, quả thật có chút môn đạo." "Quả thật không tệ." Thanh Phong gật đầu phụ họa. Nguyên tắc trong, đôi thần nhãn này chính là cho Thái Thượng lão quân cho luyện hỏng. Một thế này, hắn cũng sẽ không để con khỉ ăn nhiều như vậy thua thiệt. "Thế nào?" Ta chọn cái này đi về phía Tây Mộ Pháp, không sai đi. Không sai quả thật không tệ, cho chút thời gian, ứng có thể đạt tới tiểu lục cấp cùng Khổng Tuyên sư đệ trình độ. Kim Linh gật gật đầu, đối Thạch Hầu Thiên Phú biểu đạt khen ngợi, nhưng cũng không đáng giá ngỡ như vậy đối với nó bồi dưỡng. Kim Linh nói đến đều là nói thật. Phàm là Hồng Hoang có siêu cấp thiên tài dáng thế, ai không phải tự mang đặc hiệu. Tỷ như năm đó Khổng Tuyên xuất thế, ngũ hành chi lực tràn ngập không chết núi lửa địa giới, đại bằng xuất thế, âm dương chi khí hóa thành thái cực độ ngưng hiện không trung. Chớ nói chi là như tiểu Kim Ô, tiểu Ngọc Thỏ như vậy khi xuất hiện trên đời, mười mặt trời nô lên cao. Thập nhị nguyệt uy áp Hồng Hoang, mỗi một thiên tài xuất thế đều có chuyên môn chính mình dị tượng. Có thể trong Hồng Hoang chân chính đạt đến đỉnh phong người lại có mấy người. Tương phản như Kim Linh, Thanh Phong, Đa Bảo, Quảng Thành Tử như vậy xuất sinh không có chút gợn sóng nào người, ngược lại đi tới Hồng Hoang đỉnh điểm. Cho nên tại Kim Linh trong mắt dị tượng cái gì cũng liền như thế. Chán Thanh Phong nhưng không biết, bởi vì chính mình trước đó lời nói muốn chui bàn sừng cho Thạch Hầu Dương danh một chuyện đã xúc động Kim Linh danh giới cuối cùng, còn muốn mở miệng cho hắn giải vây. Lúc này mới cái nào đến đâu, đợi đến hắn tu hành thời điểm mới thật sự là hiện ra hắn siêu phàm tư chất thời điểm, có đúng không? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, con khỉ này tư chất đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kim Linh cười lạnh một tiếng, từ Thanh Phong trong ngực đứng lên. Một bên, Chúng tiên tử lắc đầu liên tục, ai, nhà mình hôm nay đế, EQ cũng quá thấp. Phàm là nói qua yêu đương người nào không biết đừng ở chính mình trước mặt nữ nhân tán dương những người khác. Khác khỉ, cũng không được a. Vậy hạ ngài đây không phải để câu Trần đế quân khó chịu sao? Ngài thế này sao lại là ưa thích con khỉ, rõ ràng là cùng con khỉ kia có thù đi. Chương 7, chuẩn đề thiện thi bồ đề. Thu Thạch Hầu làm đồ đệ. Ta không cần. Chương 7, chuẩn đề thiện thi bồ đề. Thu Thạch Hầu làm đồ đệ. Ta không cần. Sau đó con khỉ sinh hoạt không cần nhiều lời. Tìm được hoa quả sơn bên trên bầy khỉ, đánh cược tìm tới màn nước động, thành Mỹ Hầu Vương. Tiêu Dao sung sướng hơn 10 năm, rốt cục một cái khỉ già bỏ mình, đưa tới Thạch Hầu sợ hãi. Ta cũng sẽ chết sao? Đứng tại chết đi khỉ già thi thể trước mặt, Thạch Hầu một mặt khủng hoảng, kinh sợ nước mắt không cầm được chảy xuống. Chúng khỉ ngay vậy, từng cái che mặt bi thương khóc, đều lộ ra vẻ sầu lo. Giao chỉ thánh địa, chính lấy thiên đế cảnh nhìn xem hiện trường bản hầu ca xuất thế thanh phong, chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy có con khỉ nhảy ra nói chuyện tu tiên. Lúc này hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vỗ đầu một cái, đến, ta đều quên nguyên tắc bên trong con khỉ toàn bộ hành trình đều bị Phật môn dẫn đường. Ta hiện tại đem quên đi. Nghĩ đến cái này, Thanh Phong xuất ra chính mình thông tin phủ, kêu gọi đệ tử, Viên Hồng, đi thánh địa một chuyến. Phong thần sau khi kết thúc, vì tập hợp đủ tứ đại khỉ, Thanh Phong cố ý đi Mai Sơn tìm kiếm Viên Hồng thu làm đồ đệ. Tứ đại khỉ, hiện tại chỉ còn lại Tôn Ngộ Không. Bái kiến sư tôn. Viên Hồng làm gần nhất mới nhập môn đệ tử, đi vào Thanh Phong trước mặt sau ngoan ngoãn không mình hành lễ. Đi một chuyến Hoa Quả Sơn, dẫn đạo các ngươi tương lai tiểu sư đệ ra biển. Âm thầm bảo hộ nó nhập thế, học được nhân gian sự tình. Nói, Thanh Phong đem hình ảnh chuyển hướng Viên Hồng, đem Thạch Hầu tướng mạo cáo chi với hắn. Đệ tử lĩnh mệnh. Viên Hồng gật gật đầu, chiều Thanh Phong chắp tay một cái bổ nhào nói liền chiêu hoa quả núi đi. Đợi đến Viên Hồng sau khi rời đi, Thanh Phong nghĩ, dựa theo lịch sử, Tôn Ngộ Không nên là bái chuẩn đề tốt thi bổ đề vị sư. Hiện tại mình muốn tiện hồ, làm sao đến cũng phải cùng chuẩn đề lên tiếng kêu gọi mới là. Nghĩ đến đây, Thanh Phong lại lần nữa lấy ra truyền tin bài, đa bảo Như Lai, thông báo một chút bổ đề, để hắn đến ta giao chỉ thánh địa một chuyến. Tốt. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, một đạo không gian thông đạo trực tiếp mở ra giao chỉ thánh địa bên ngoài. Bổ đề, cầu kiến tiên đế. Mời đến. Thanh Phong thanh âm truyền đến cửa chính, Bồ Đề lúc này mới bước vào thánh điện. Thanh Phong ánh mắt rơi xuống, nhưng gặp Bồ Đề thân mang đạo bào màu trắng, râu dài bồng bềnh, toàn thân trên dưới tản ra cũng Phật cũng đạo khí tức, cầm trong tay phất trần chậm rãi đi vào giao chỉ thánh điện. Chính là cái kia nguyên tắc bên trong chuẩn đề thánh nhân tốt thi, Bồ Đề. Bồ Đề, gặp qua tiên đế. Sư thúc làm gì khách khí như thế? Thanh Phong khẽ cười một tiếng, mở miệng lời nói. Bồ Đề trả lời, ta là bản thể không phải ta. Bản thể là bệ hạ sư thúc, nhưng ta không có khả năng bởi vì bản thể quan hệ tại trước mặt bệ hạ vô lễ. Được chưa? Thanh Phong bị Bồ Đề bộ này bản thể cùng tam thi quan hệ nghe được đau cả đầu, tranh thủ thời gian chỉ một bên vân đài, ra hiệu Bồ Đề ngồi xuống trước. Không biết bệ hạ tìm ta là có chuyện gì? Đợi hai người trà qua ba tuần, tự quá gần hôm sau, Bồ Đề đặt chén trà trong tay xuống, mở miệng hỏi hướng Thanh Phong. Thanh Phong nói thẳng, dựa theo thiên cơ hiển hiện, Linh Minh Thạch Hầu khi bái ngươi làm thầy, tương lai náo long cùng, sẽ sinh tử bộ, trộm kim đan, ăn bản đảo, cuối cùng đại náo thiết cung, bị Như Lai trấn áp 500 năm sau đi về phía Tây Thỉnh Kinh, thành tựu Phật môn hộ pháp vị trí. Nói đến đây, Thanh Phong đang muốn hướng Bồ Đề yêu cầu Thạch Hầu thu làm đệ tử, tốt gom góp hôn thê tứ hầu lúc, liền nghe đến Bồ Đề chém đinh chặt sắt nói, thiên cơ biểu hiện sai, ta không nên có kẻ này làm đồ đệ. Ai? Thanh Phong kinh ngạc nhìn về phía Bồ Đề, hắn còn tưởng rằng tốt như vậy đồ nhi, chính mình phải trả ra chút gì đại giới, Bồ Đề mới biết tặng cho chính mình. Kết quả hắn ngay cả lời đều không có nói xong, Bồ Đề chính mình cũng không muốn rồi. Vậy hạ sau đó, chỉ thấy Bồ Đề đứng dậy, một mặt khiêm nhường bộ dáng nói ra, từ khi bản thể chém tới thân ta, có thể sau khi biến hóa, ta ngày bình thường tại Hồng Hoang dốc lòng tu đạo, một lòng muốn ngộ được thuộc về mình con đường, lấy chứng minh chính mình thân là tam thi, vậy có đặt chân đại đạo cơ hội. Đừng nói Linh Minh Thạch Hầu như vậy thân quấn đại nhân quả người, chính là hầu hạ sinh hoạt thường ngày đồng nhi, ta cũng không thu một người. Chính là sợ bọn hắn cho ta liên lụy nhân quả, ảnh hưởng ta cảm ngộ đại đạo. Cho nên, vì ta tương lai đại đạo chi lộ, cũng vì Thạch Hầu tránh cho bái một cái chưa bao giờ dạy qua đồ đệ người tầm thường vị sư. Vậy hạ hay là tìm cao minh khác đi. Nói xong, Bồ Đề cũng không đợi trong lúc khiếp sợ Thanh Phong trả lời, đứng dậy chiều Thanh Phong làm một lễ thật sâu sau, quay người liền rời đi giao chỉ thánh địa. Tốc độ kia nhanh chóng, sợ Thanh Phong nhất định phải đem Thạch Hầu dạy cho hắn đạo bình thường. Thanh Phong mặt đen lại, lúc này hồi tưởng lại nguyên tắc đối Bồ Đề không nhiều miêu tả cùng hắn hiện tại phản ứng. Xem ra, nguyên tắc trong đuổi đi Tôn Ngộ Không, cũng nghiêm khắc cảnh cáo hắn không cho phép đề cập chính mình tục danh, là thật sợ gây phiền phải a. A. Lúc này, Kim Linh từ giao chỉ thánh địa nội bộ đi ra, cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh hắn, bệ hạ của chúng ta còn tưởng rằng Thạch Hầu là có bao nhiêu quý hiếm. Kết quả, không ngờ tới căn bản liền không có người muốn tiếp nhận đi. Thanh Phong tức giận trắng bên người Kim Linh một chút, cưỡng ép vãn tôn nói lúc đầu ta vậy không có ý định thật làm cho Bồ Đề đi giáo dục Tôn Ngộ Không. Với bạn, tính cả cái cuối cùng Linh Minh Thạch Hầu, ta hôn thê tứ hầu đệ tử liền tập hợp đủ. Cái kia ngược lại là chúc mừng bệ hạ. Kim Linh cười híp mắt chắp tay một cái, nhưng lời nói xoay chuyển, nàng nhắc nhở lấy Thanh Phong, chỉ là không biết bệ hạ thu đồ nhi, dự định dạy thế nào. Ta nhớ được bệ hạ đệ tử thân truyền trong, trừ nha nha ngươi cho nàng chỉ đạo qua nghiên cứu phương hướng bên ngoài. Không chi kỳ, Lục Nhĩ, Viên Hồng, Ngao Bính bốn cái đệ tử, nếu không phải giáo ta, nếu không phải là đa bảo giáo. Lần này thu Thạch Hầu, ngươi dự định để ai đến giáo? Ai? Thanh Phong bị Kim Linh nói đến sức sở, nhưng vô ý thức liền đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình sư tỷ, sư tỷ đừng tìm ta ạ. Kim Linh khoát khoát tay, từ trên vân đài đứng dậy, mấy bước nhảy xuống bậc thang, sư tỷ của ngươi ta hiện tại trông coi toàn bộ Câu Trần Điện, mấy ngày nay mới vừa vặn rảnh rỗi tu luyện một hai, ngươi cũng đừng lại cho ta thêm lá gan. A Thanh Phong lộ ra vẻ ảo não, sớm biết như vậy, liền không để cho sư tỷ là cái gì Câu Trần Đế quân. Cái kia nếu không Quảng Thành Tử, Huyền Đô sư đệ ngươi cũng đừng tìm bọn hắn. Kim Linh một câu đánh nát ảo tưởng của hắn, Quảng Thành Tử tại vì địa phủ tạo dựng thành hoàng hệ thống, Huyền Đô vì xử phạt một chuyện, mỗi ngày cùng giao cơ cãi nhau, hoàn thiện pháp luật điều văn. Trên đầu tóc cũng không biết nhổ chọc bao nhiêu cái ngươi liền thương xót một chút bọn hắn, đừng có lại cho bọn hắn thêm trọng trách. Nghe đến lời này, Thanh Phong lại muốn tìm mặt khác đệ tử đời hai, sau đó tiếp tục bị Kim Linh đánh nát huyết tưởng, đệ tử còn lại ngươi cũng đừng tìm. Toàn bộ huyền môn, trừ tân nhập môn đệ tử đời 4 còn tại tu hành, đời thứ 2, đời thứ 3, liền xem như bạch hạc, thủy hỏa như vậy đồng nhi, cũng đều toàn trải tại thiên đỉnh kiến thiết bên trên. Tại tất cả bộ môn tiên tần lớp đời trước, bọn hắn cũng không có thời gian đi làm chuyện khác, chính là phân thân hạ phàm nhận công đức hồi thiên sau, đều không có công phu kia dung hợp, toàn bộ phải đi ra làm việc cho nên, ngươi cũng đừng cho đại gia làm loạn thêm. Chính ngươi đệ tử, hay là chính mình giáo đi. Kim Linh dí dỏm chiều hắn làm cái mặt quỷ, a, đúng rồi, vậy hạ chính ngươi vậy không rảnh. Đừng quên, ngươi còn có một xe tấu chương không có nhóm đâu. Không đúng, hiện tại là 3 xe chương 8, ngạ bài. Ta cảm thấy, chúng thánh trinh phạt thế giới khác việc này. Xe chương 8, ngạ bài. Ta cảm thấy, chúng thánh trinh phạt thế giới khác việc này. Sẽ không cần a. Kim Linh không đề cập tới con tốt, nhấc lên tấu chương. Thanh Phong liền nghĩ đến Lăng Tiêu Bảo Điện đống kia đến lít nha lít nhít tấu chương. Vậy nhưng tất cả đều là dùng giấy dương viết, lại là đơn giản hóa làm việc, nội dung bên trong tất cả đều là hoa quả khô. Ba xe, chính mình đến nhóm đến lúc nào đi? Không được, ta vẫn là đi xem một chút con khỉ đi. Hiện tại Tây Du sự tình tương đối lớn, Kim Linh nhắc nhở, dọa đến Thanh Phong một cái nhảy nhót liền từ trên vân đài nhảy lên, liền muốn cửa trước bên ngoài phi nước đại. Thế nhưng không biết có phải hay không Kim Linh nói cho những ngành khác người lãnh đạo nguyên nhân, vừa ra cửa, liền thấy đông đảo mặt mũi quen thuộc. Huyền Đô giơ lên một đặt xuống, nhìn qua chừng hàng trăm tấm tấu chương, âm trầm mà hỏi thăm, vậy hạ ngài đây là nghĩ đến đâu đi? Thiên điều sửa chữa ý kiến, đều đã chồng đến thứ 183 bản. Thời gian thực sửa chữa, phù hợp lúc tình thế, nhưng là ngươi nói ra, ngươi không nhìn. Còn có ta cái này Quảng Thành Tử cũng là mặt mũi tràn đầy ai oán, vậy hạ, thành hoàng miếu như thế nào tu, ngươi không đề cập tới mấy cái đề nghị. Thiên thần bổng lộc, công đức, thương hỏa tỷ lệ nên như thế nào phối trộn, các cấp quan viên lại nên làm như thế nào cấp cho bổng lộc. Bàn đào có tính không tại bổng lộc trong. Văn Khúc Tinh, cũng là lại bộ thượng thư so với làm, đi tới vội vàng hỏi. Nhìn phía xa còn có vô số thân ảnh quen thuộc đã tìm đến, Thanh Phong phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu rên, không cần a. Càng xa xôi, Kim Linh lộ ra một cái nụ cười như ý. Thử, ta để cho ngươi suốt ngày nhìn con khỉ. Trên mặt đất, con khỉ tại Viên Hồng cùng Đông Hải Long tộc trong bóng tối chăm sóc bên dưới, gian nan vượt qua biển cả, đi vào trong đám người, bị nhân tộc hoặc giễu cợt, hoặc cho ăn, hoặc quan tâm, hoặc truy sát, đến tận nhân gian bất vị. Từ từ, Thanh Hầu mặc vào quần áo, học xong văn tự, hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, minh bạch sinh tồn và sinh hoạt. Mắt thấy hắn càng lúc càng giống người, Viên Hồng nhịn không được, chuyển tin Thanh Phong. Sư tôn, con khỉ này lại không bái sư, liền không có viên kia thuần túy lòng cầu đạo. Ngài đến cùng có hay không cho hắn tìm xong lão sư a? Cái gì? Thời gian đều đi qua đã lâu như vậy sao? Thanh Phong tại tấu chương trong đống khó khăn ngẩng đầu. Quỷ mới biết những năm này hắn là thế nào qua. Cũng không biết đến cùng là ai cho thiên đình các trọng thần mật báo, dù sao phàm là hắn có muốn rời khỏi thiên đình suy nghĩ, lập tức liền có thể bị một cái trọng thần đẩy lên tới tấu chương chặn lại. Loại ngày này, đã kéo dài đến 5 năm a. Không được, nhất định phải cho con khỉ an bài tu hành. Không phải vậy liền bỏ lỡ con khỉ tốt nhất phát dục thời kỳ. Vừa nghĩ tới tương lai Tề Thiên Đại Thánh sẽ bị chính mình trì hoãn, Thanh Phong liền dãy rủa lấy từ tấu chương trong biển đứng dậy ra bên ngoài chạy. Sau đó, liền bị Kim Linh đẩy một xe tấu chương chặn lại. "Bệ hạ, ngươi lại muốn chạy đi đâu?" Thanh Phong rút rút khóe miệng, câu khẩn giống như nhìn về phía Kim Linh, "Sư tỷ, ta thật không có khả năng đợi tại Thiên Đình phải đi an bài tốt con khỉ tu hành mới được. Con khỉ kia đến cùng có ma lực gì, có thể để ngươi liền tam giới sự vụ đều không để ý?" Kim Linh biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống đến, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, hồng hoang tam giới ước vạn sinh linh tổn vong đều tại tay ngươi. Ngươi nói cho ta biết con khỉ kia đến tổn cùng trọng yếu bao nhiêu, mới có thể để cho ngươi vứt bỏ chính vụ đi giáo con khỉ. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thanh Phong bực bội gãi gãi đầu, Kim Linh phát hỏa, ngươi nếu là cho không ra một cái lý do, ta hiện tại liền tự mình đi chém con khỉ kia. Đừng đừng đừng. Thanh Phong dọa đến tranh thủ thời gian ôm chặt lấy Kim Linh. Kim Linh vùng vây mấy lần, không có tránh thoát, trên mặt biểu lộ càng phẫn nộ, thả ta ra. Sư tỷ, ta tốt sư tỷ a. Đi, ta đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi được chưa? Thanh Phong sụp đổ mở miệng lời nói, chúng ta cũng muốn nghe, con khỉ kia trọng yếu bao nhiêu. Còn không đợi hắn buông ra Kim Linh, một bên lại có một cái trêu tức thanh âm truyền đến. Thanh Phong cứng ngắc thân thể từng điểm bay đầu nhìn lại, Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Đa Bảo Như Lai, Nam Cực Tiên Ông, thậm chí liền Ngũ Trang Quan Thanh Phong Minh Nguyệt, Vu Tộc Huyền Tiên, Tinh Không Tộc Lục Các bọn người đều tới. Các ngươi đại sư huynh đối mặt Thanh Phong kinh ngạc, Đa Bảo Như Lai đi lên trước, chân thành đối Thanh Phong nói ra, trước kia đại sư huynh ngài một người nâng lên toàn bộ thế giới tiến lên, chúng ta không giúp được ngươi, nhưng bây giờ chúng ta đều có Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực. Thánh nhân cũng đều rời đi hùng hoàng. Ở thế giới này, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta đồng tâm hiệp lực? Đại sư Minh, ngài cũng nên thả gánh, lựa chọn tin tưởng chúng ta. Đa Bảo Như Lai lời nói đặc biệt khẩn thiết. Thanh Phong ngây ngốc nhìn xem bọn hắn, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Kim Linh trên thân. Sư tỷ, các ngươi đang tính toán ta? Nếu không muốn như nào? Kim Linh nhún nhún vai, nhẹ nhõm tránh thoát Thanh Phong cánh tay. Trước đó để cập Tây Du sự tình, ngươi cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, ai không nhìn thấy? Còn muốn giấu giếm, lại một người gánh tại trên vai. Ta nói sư đệ, ngươi liền không thể tin tưởng chúng ta một chút? Đúng à, đại sư minh, chúng ta đều là Hỗn Nguyên chuẩn thánh bây giờ Hồng Hoang đỉnh phong nhất một nhóm người. Ngài cũng nên buông tay. Các ngươi nhìn xem đám người kiên định, ủng hộ ánh mắt, Thanh Phong chỉ cảm thấy nội tâm một trận cảm động. Hắn hít sâu một hơi, quay người về điện, đi, các ngươi không phải là muốn biết ta vì sao coi trọng như vậy Tây Du sao? Vào đi, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Tiến vào trong điện, Thanh Phong không có giấu giếm, đem phong thần lượng kiếp trước chính mình cùng thiên đạo mưu đồ, cáo chi đám người. Khó trách Quảng Thành Tử sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói ra, khó trách Hồng Quân cùng La Hầu phá hư thế giới nhiều lần như vậy, thiên đạo đều lựa chọn tha thứ hắn, cuối cùng còn đem bọn hắn thả đi. Nguyên lai, các ngươi là đánh lấy hấp thu thế giới khác, giúp đỡ Hồng Hoàng thế giới tấn cấp. Đúng là như thế. Thanh Phong gật gật đầu, nguyên bản, kế hoạch của chúng ta là tại phong thần lượng kiếp sau, các loại Hồng Quân mang theo thế giới mới tiến công Hồng Hoang báo thù, lại nghĩ biện pháp đem nó dung nhập vào Tây Du bên trong, mượn đi về phía Tây đội ngũ từng cái chinh phạt giới khác. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, phong thần hoàn tất, cái kia Hồng Quân hút đi Hồng Hoang trong thế giới kết khí, lại sẽ đối với thế giới tăng phúc lớn như vậy. Thế giới bản nguyên có thể tịnh hóa bên dưới, vậy mà có thể liên tục tích tụ ra nữ hoa, bình tâm, thông thiên ba vị Hồng Mông đại la cảnh cường giả, thánh nhân khác, chính là vừa chứng thánh nhân người, cũng đều hết thảy thối lui đến Hỗn Nguyên đại la trung kỳ. Đến lúc này, bất luận là ba đạo hoặc là các thánh nhân, đều lòng tin phong đại. Cảm thấy kế hoạch lúc trước không cần thiết chỉ bằng bọn hắn những này thánh nhân, đủ để nghiền ép những thế giới kia, nhưng nói thật Thanh Phong thở dài, ta cảm thấy Hồng Quân không dễ dàng như vậy đối phó. Không thể nói trước, ba đạo cùng các thánh nhân muốn tại những thế giới kia trên thân cắm một cái đại bổ nhào, cuối cùng vẫn là đến mượn Tây Du đoàn đội, chinh phạt chư thiên thế giới. Cho nên, ta mới đưa Tây Du đoàn đội nhân viên đẳng cấp đỉnh cao như vậy. Thanh Phong sau khi nói xong, mở ra tay nhìn về phía huynh đệ nhà mình bọn họ, chờ đợi phản ứng của bọn hắn. Chương 9, nếu không thì, cho đưa đến tiên đỉnh tới, mọi người cùng nhau dạy a. Chương 9, nếu không thì, cho đưa đến tiên đỉnh tới, mọi người cùng nhau dạy a. Sư tôn bọn hắn, hẳn là không như vậy ngu xuẩn đi. Huyền Đô có chút hoài nghi nói ra, mà lại, nhiều như vậy thánh nhân cùng đi, còn có ba đạo áp trận. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thanh Phong buông buông tay, biểu thị hắn vậy cảm thấy như vậy, nhưng trong thức hải của ta từ đầu đến cuối có cố cảm giác bất an. Có lẽ, là ta quá đề cao Hồng Quân. Quá kích. Không có khả năng nói như vậy. Kim Linh lắc đầu, mở miệng biểu thị đồng ý Thanh Phong đề nghị, ta ngược lại thật ra cảm thấy, sư đệ ngươi làm như vậy là đúng. Mặc kệ sư tôn bọn hắn có thể hay không đem mặt khác thế giới chinh phạt thành công, cuối cùng lưu một cái chuẩn bị ở sau tốt hơn. Nhưng ta không hiểu là, nếu muốn đề cao đi về phía Tây đoàn đội thực lực, Kim Tiền Tử, Dương Tiễn, Na Tra, Ngao Bính ta đều tán thành, nhưng vì sao ngươi nhất định phải khăng khăng đem Tôn Ngộ Không thêm tiền đến? Nói trắng ra là, tư chất của hắn bất quá là hôn thế tứ hầu cấp bậc mà thôi. Ngang cấp lục nhĩ, Viên Hồng, Vô Chi Kỳ ai không thể so với hắn thích hợp hơn. Lại mạnh nhất Vô Chi Kỳ, hiện tại đã mò tới Hỗn Nguyên chuẩn thánh bậc cửa, ngươi cần gì phải chuyên chú tại Linh Minh Thạch Hầu trên thân? Bởi vì Linh Minh Thạch Hầu so với ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Thanh Phong không chút do dự trả lời, cũng tại chỗ cho Kim Linh cùng đám người giải thích, đầu tiên là bản thể của hắn chính là nữ hoa bổ thiên hóa đá hình, điểm ấy rất là trọng yếu, phải biết cái khác bổ thiên thạch đều không có linh trí, lại vĩnh viễn không hóa hình khả năng. Vậy cái này những cái kia bổ thiên thạch có khả năng lấy được bổ thiên công đức, liền sẽ liên tục không ngừng ngưng tụ tại Thạch Hầu trên thân. Có thể nói Thạch Hầu hiện tại chính là cái hành tẩu đại công đức người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Thạch Hầu nhất định sẽ thành thánh. Thứ yếu, hắn kế thừa Hỗn Độn Ma Thần Hỗn Độn Ma Viên mạnh nhất thiên phú, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Có thể nói, hắn thừa kế Ma Viên bản nguyên, là thích hợp nhất chiến đấu, cũng là dễ dàng nhất cảm ngộ chiến chi pháp tắc con khỉ. Tài nguyên đầu cho nó, có thể nhanh nhất hình thành cường đại nhất sức chiến đấu. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Thanh Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người, các ngươi cũng đều biết, ta học xong Phục Hy Thánh Nhân suy tính bản sự. Tại ta suy tính bên trong, Thạch Hầu sẽ trở thành toàn bộ Tây Du mấu chốt nhất một con cờ. Đây cũng không phải là Thanh Phong nói lung tung, Tây Du bên trong con khỉ liền không nói sau đó Phật Ma lượng kiếp, nếu không có Tôn Ngộ Không, Như Lai cũng phải bị Vô Thiên làm chết. Mà lại, liền đệ tử đời ba bên trong, hắn là quả thực không tìm được so Tôn Ngộ Không càng thích hợp đi Tây Du người. Cái gì? Ngươi nói mặt khác hôn thế tứ hầu. Nội tình quá kém, Vô Chi Kỳ chiến lực không đủ, Lục Nhị công đức không đủ, Viên Hồng. Để bọn hắn thay thế Tôn Ngộ Không đi Tây Du, vậy còn không như lựa chọn bồi dưỡng Tôn Ngộ Không đâu. Nếu sư đệ cảm thấy Tôn Ngộ Không là nhân tuyển tốt nhất, vậy liền định ra Thạch Hầu đi Kim Linh đánh nhịp, đám người gật đầu. Vậy kế tiếp Thạch Hầu tu hành, ngươi dự định để người nào chịu trách nhiệm? Thanh Phong nhìn về phía đám người, đều là thánh nhân đệ tử, đều là chiến lược ngập trời. Suy nghĩ lại một chút đi về phía Tây Phối Trí, Dương Tiễn không cần phải nói, chiến lược mạnh nhất là đi về phía Tây đoàn đội đơn đấu chiến lược đảm đương. Na Tra lời nói, tính cách nhất mãng, như gặp việc cảnh, không thể nói trước hắn cái kia lô mãng tính cách, ngược lại sẽ đưa đến kỳ hiệu. Ngao Bính thông minh, Kim Tiền Tử lịch duyệt phong phú. Nhưng bọn hắn thiếu quyết một cái, tinh thông trận, pháp, đang các loại tu tiên bắt pháp người, đến ứng đối đủ loại cục diện. Tôn Ngộ Không từ nguyên tắc có biết, 7 năm liền xuất sư, lại có thể đánh bại nguyên tắc bên trong Na Tra, 72 loại biến hóa thậm chí cùng Dương Tiễn tương xứng. Cái kia sao không? Không bằng đem Thiên Đình giao chỉ thánh địa ngụy trang một hai, để hắn tại Thiên Đình tới tu luyện học tập. Chúng ta cùng một chỗ giáo. Thanh Phong thăm dò tính nói, hắn thiên tư thông minh, nội tính cực cao. Nếu năng lực học tập mạnh, nếu như không để cho hắn đem tu tiên bắt pháp đều học được, cứ như vậy, đi về phía Tây Bản đội, liền viên mãn. Cái này cũng là cái ý đồ không tồi. Kim Linh nghĩ nghĩ, bọn hắn đều tại chức vụ của mình chút gì không được, thật đúng là không có thời gian chuyên môn đi giáo dục thạch hầu. Nhưng nếu đem đến thiên đỉnh, cái kia mỗi ngày rút cái 1-2 giờ cũng không phải không được. Ta cảm thấy có thể. Không sai. Nếu có thể dạy dỗ một cái toàn năng thạch hầu, vạn nhất thật muốn bọn hắn chinh phạt chư thiên, cũng có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Đối, cứ làm như thế. Đại sư minh ý kiến hay a. Đám người đồng loạt mở miệng tán thông đạo. Thấy không có người phản đối, Thanh Phong nội tâm đại hỉ, vậy liền như thế định ra. Để Viên Hồng dẫn đạo thạch hầu đến giao trì thánh địa tu hành. Bất quá, sự lo lắng của ta cuối cùng chỉ là vì để phòng bản nhất. Tây Du việc quan hệ phương Tây đại hưng, vạn nhất thánh nhân bên kia không có việc gì, cũng không thể phá hủy Phật môn lưu đồ đi. Cho nên, vì đề cao kiếp nạn độ khó, để thế nhân biết được chân kinh không dễ, Dương Tiễn, Na Trà, Ngao Bính tu vi, hay là đến phong ấn một chút. Thời gian kế tiếp, các ngươi vậy nhìn chằm chằm ba tên này, tận lực tìm tới sai lầm của bọn họ, phong ấn tu vi, giáng chức hạ phàm gian. Đến lúc đó như thánh nhân bên kia thật xảy ra chuyện, cần đi về phía Tây Bản đội, lại giải phong bọn hắn tu vi cũng không muộn. Tốt. Đám người nhao nhao gật đầu, nghị luận nữa một lát sau, lúc này mới tản ra. Thanh Phong thì mang theo Kim Linh, kêu lên lộ bàn tân nhập chức công bộ thiên thần tiến về giao trì thánh địa cải tạo cảnh sắp đi. Mấy ngày sau, Viên Hồng đến Thanh Phong đáp lại, tâm hạ rốt cục nới lòng một đại khẩu khí. Cuối cùng là phải kết thúc bảo mẫu này sinh ai. Nhìn xem lại chạy vào trong núi, muốn bái sư tiên nhân thạch hầu, Viên Hồng thân thể nhoáng một cái, hóa thành tiểu phu, rơi vào thạch hầu phía trước. Xem cờ khan át, phạt mục trên, nói bên cạnh cốc khẩu từ hành. Bán tuổi cốt hữu, cùng thiếu từ đạo tỉnh. Thương kính thu cao, đối nguyệt gối dễ thông, một giấc thiên minh. Nhật cũ rừng, trèo lên sườn núi qua lĩnh, cầm bữa đoạn dây leo khô. Thu lại thành một gánh, đi ca trên chợ, dễ mét 3 lít. Càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường. Không biết cơ mưu xảo tính, không có vinh đủ, không màng danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính tọa giảng hoàng đỉnh. Xuyên thẳng qua ở trong rừng thạch hầu nháy mắt mấy cái, tiếng ca này. Có thần tiên. Một lòng cầu tiên vấn đạo thạch hầu đại hỉ, vội vàng chiều ca thanh chuyển đến phương hướng chạy tới. Một lát sau, gặp được một người mặc áo tơi tiểu phu. Cẩn thận quan chi, tiểu phu mặc dù cùng bình thường tiểu phu không khác nhau chút nào, nhưng hành động, lúc đốn tuổi khí chất, tự mang một cỗ tiên phong đạo cốt, căn bản không phải bình thường phàm nhân tiểu phu có thể so sánh. Lao thần tiên, đệ tử chắc tay. Xác định tiểu phu không phải phàm nhân sau, thạch hầu đống nhiên nhảy ra, xông tiểu phu hành lễ. Tiểu phu quan chi, mặc dù không đúng tiêu chuẩn, lại nhân lễ tại khỉ trên thân biểu hiện đặc biệt, buồn cười. Nhưng biểu lộ nghiêm túc, hành lễ rất cung, ngược lại là tâm thành. Không dám nói tiên. Lao thần tiên nói đùa, ngươi nếu không phải thần tiên, sao hát thần tiên ca? A, ngươi nói là ta vừa mới hát từ khúc. Tiểu phu ha ha bỏ đi, cho thạch hầu giải thích nói, từ khúc này cũng không phải ta biên chân chính hát khúc cao nhân, còn tại cách nơi đây trăm dặm có hơn nơi đó có một tòa đình viện, bên trong ở rất nhiều thần tiên, ngày đêm tu hành không chỉ. Cái kia mới thật sự là thần tiên chỗ ở. Chương 10, nhan trị kéo căng cứng khả ái thạch hầu, chương 10, nhan trị kéo căng cứng khả ái thạch hầu, thật sao? Con khỉ vào đầu bứt tai, vui vô cùng. Nhưng nguyên điệu nhảy nhót sau một lúc, hắn lại sợ chính mình tìm không thấy vị trí, vội vàng bắt lấy tiểu phu ống tay áo nói ra, lão huynh, có thể hay không phiền phức ngài mang ta tiến đến? Nếu là ta có thể tu đạo, được chỗ tốt, nhất định không quên ngươi hôm nay chỉ dẫn tri ân. Ngươi con khỉ này, tiểu phu chỉ vào hắn, một mặt bất đắc dĩ, ta liền tu tiên địa đồ cho ngươi vạch ra tới, ngươi còn muốn lôi kéo ta dẫn đường. Thật cho là tu tiên cơ duyên như vậy dễ kiếm phải không? Đi cũng đi vậy. Tại con khỉ trong ánh mắt kinh ngạc, tiểu phu thân hình tại đối với hắn tiếng chỉ trích bên trong dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy kỳ dị như vậy chi cảnh, con khỉ đại hỉ, hướng phía tiểu phu biến mất vị trí cuống quýt giật đầu, lao thần tiên chớ trách, lao thần tiên chớ trách. Ta cái này thành tâm đi tìm, tuyệt đối không nên đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa a. Liên tục dập đầu 10 cái khấu đầu sau, con khỉ đỉnh lấy trên trán bao lớn, chiều tiểu phu chỉ vị trí nhanh chóng chạy đi. Trên đường đi nó vui vẻ vào đầu bứt tai, nhảy nhót không chỉ, có thể phương vị tuy biết, hắn lại chọn vẹn chạy mấy ngày, đều không thấy chút nào đỉnh viện tung tích. Chẳng lẽ lại, cái kia lão thần tiên đang gặp ta? Một ngày này, con khỉ dừng bước lại, gãi gãi sau gáy, có chút hoài nghi tự đủ. Không nói chuyện ngữ vừa mới lối ra, hắn liền bản thân công lược, làm sao có thể, ta chính là một cái bình thường con khỉ, cái kia lão thần tiên cần gì muốn gặp ta? Nhất định là tâm ta không đủ thành, cho nên mới tìm không thấy tu tiên. Nghĩ đến cái này, con khỉ hồi tưởng lại mình tại nhân gian nghe được truyền thuyết. Sau đó nhu thuận từ trên cây nhảy xuống, hướng phía tiểu phu chỉ phương vị, một bước gõ một cái đầu, thành tâm thành ý, cứ đạp thực địa hướng phía trước đi. Giao chỉ thánh địa, Kim Linh có chút ngoài ý muốn nhìn lên trời đế trong kính con khỉ, nói thẳng nói ta vốn cho rằng con khỉ tính tình nhảy thoát, qua không được chúng ta ngoại môn thiết trí vấn tâm trận. Không nghĩ tới, bất quá 3 năm ngày, con khỉ này liền có thể thu liễm tâm tính, kiên định lòng cầu đạo. Cho nên ta đều nói rồi, cái này thạch hầu ngộ tính rất cao. Thanh Phong cao hứng ngóc đầu lên tán dương. Làm đời trước hoa hạ hầu ca phát cuồng, hắn khẳng định phải cho đương thời hầu ca trang bị cao nhất phối trí a. Thế gian địa giới, thạch hầu cải biến tiến lên phương thức sau, một bước gõ một cái, bất quá khó khăn lắm đi 1,200 bước, trước mắt lại bỗng nhiên hiện ra một tòa thanh lũ trang viên. Cái kia thạch hầu lập tức mừng tích mắt, trong cặp mắt lóe ra sáng rực chỉ riêng đến, cũng không lo được đầu gối đau nhức, lộn nhào tăng nhanh quỷ lệ tốc độ, dây lát liền nằm ở trang viên trước cửa. Đúng vào lúc này, trang viên chỗ sâu bay ra trận trận tiên nhạc, cái kia tiếng nhạc thanh linh huyền chuyển, như phượng gáy hạt đều, giống như suối chảy thấu thạch, lọt vào tai chỉ cảm thấy tâm tinh chập chờn, đầy người phàm trần trọc khí lại tản hơn phân nửa, càng có từng sợi kỳ hương oanh đến mũi, hương khí kia mát lạnh cam thuần, không giống thế gian tục vận, chỉ nhẹ nhàng người đến một ngụm, liền cứ gọi thạch hầu toàn thân gân cốt giãn ra, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, lâng lâng như giải phủ. Vân, lại sinh ra một loại ảo giác, phản phất lại hướng phía trước một bước, liền có thể tránh thoát nhục thân gông cùng xiềng xích, thẳng vào tiên ban, đắc đạo phi thăng. Thạch hầu trong lòng đâu còn không rõ, cái này trong trang nhất định là cất giấu chân chính người trong chốn thần tiên. Thạch hầu liền tranh thủ hầu chảo hướng trên cửa gõ ba tiếng, nằm trên mặt đất, thanh âm cung kính, hoa quả sơn mỹ hầu vương, muốn tìm tiên duyên. Ầm rơi, liền nghe đến trang nội tiên âm đốn tắt, nguyên bản còn náo nhiệt trang viên yên tĩnh im ắng. Con khỉ tim đập loạn, nhưng cũng chỉ là nằm trên mặt đất, một ngày bằng một năm chờ đợi lấy kết cục. Hồi lâu, ngay tại hắn đều cho là mình thất bại lúc, phía trước rốt cục truyền đến làm hắn mừng rỡ như điên tiếng mở cửa. Oeng! Một tiếng vang trầm, cửa viện mở rộng, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Vào đi. Thanh âm hư vô mà mịt, như cửu thiên mà rơi. Con khỉ vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian đứng dậy, vô vô y phục trên người bên trên cho bụi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong môn. Tiến vào trang viên, con khỉ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tiến nhập một thời không khác. Ngoài cửa, mặt trời chói chang trên không, trong môn, nhật nguyệt giữa trời, bầu trời đầy sao. Ngoài cửa, mặc dù hoa cỏ không rực, dị hương xông vào mũi, nhưng nhìn một cái, cũng biết là cái kia thế gian cỏ cây, có thể bước vào trong môn, đầy đất sâm hoa, chi mã khắp nơi trên đất chạy, trong lúc vô tình đụng vào trên người hắn lúc còn hướng hắn cọ sát, để lại cho hắn đầy người mùi thuốc sau, lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Quả thật là thần tiên tiên cảnh, không giống thế gian. Tiểu Hữu còn không tiến vào. Gặp hắn chỉ lo ngắm cảnh, hồi lâu không đi, vừa mới hô hắn vào cửa thanh âm, lần nữa truyền vào con khỉ trong tai. Con khỉ một cái giật mình, tranh thủ thời gian chiều trong trang chạy đi. Xuyên qua khắp nơi trên đất tiên hoa dị thảo vườn hoa sau, lại vượt qua cái kia đầy đất bạch ngọc, tiên khí quanh quẩn hành lang, mới vừa tới đại sảnh. Hắn không dám đặt chân trong đó, chỉ là đứng tại bên ngoài phòng, nhu thuận sừng sững mà đứng. Tiểu Hữu không vào sảnh, thế nhưng là có cái gì lo lắng. Lao thần tiên con khỉ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngay tại bên ngoài phòng quỳ xuống đất mà bái, "Ta không phải cái gì tiểu Hữu, ta là tới cầu tiên vấn đạo, bái sư học nghệ. Mong rằng lão thần tiên thành toàn." Ai trong sảnh một tiếng cười khẽ, "Ngươi chỉ nói bái sư, nhưng nơi này đều là thần tiên, ngươi lại muốn bái ai là thầy?" "Ai?" Thạch Hầu ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này hắn mới chú ý tới, trong sảnh lít nha lít nhít ngồi đầy thần tiên, hoặc người mặc huyền môn đạo bào, tiên phong đạo cốt, hoặc cầm trong tay trường kiếm sừng sững, tư thế hiên ngang, hoặc tay nâng sách bút, hạo nhiên chính khí, hoặc thân mang chiến giáp, chiến ý dạng dạo. Trong sảnh có chừng 12 tên thần tiên bộ dáng tu sĩ, mỗi người đều mang phong thái, xem xét liền biết phi phàm. Gặp hắn ngây ngốc đứng ở ngoài cửa, Thanh Phong trong lòng nhịn không được mềm nhũn. "Không phải, vậy không ai nói cho ta biết, Tôn Ngộ Không, dáng dấp như vậy đáng yêu a." Con khỉ kia, toàn thân lông tơ màu vàng, tại nhật nguyệt quang mang giao huy tướng ấn bên dưới, tản ra nhàn nhạt thanh quang, xem xét liền biết xúc cảm cực dai, nho nhỏ trên khuôn mặt, thấp thỏm lo âu, làm cho người không nhịn được muốn ôm vào trong ngực vừa. Mấu chốt là hắn cái kia chỉ có 1m2 tả hữu thân cao, vừa có khỉ lông vàng bộ dáng, phối hợp cái kia một đôi tràn đầy trí tuệ cùng u mê ngập nước mắt to. Chỉ có thể nói, con khỉ này, thật là đem nhan trị cho triệt để kéo căng. Có thể nói, tại Hồng Hoang ngây người lâu như vậy, Thanh Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy như Thạch Hầu như vậy đỉnh cấp nhan trị, đỉnh cấp linh tính sinh linh. Thậm chí, chính là năm đó chính mình bắt đầu thấy mầm mầm lúc, đều không có Thạch Hầu như vậy đáng yêu. Đột nhiên, Thanh Phong trong lòng ý tưởng đột phát. Đời trước trong giờ OUIN ở bên trên những suy đoán kia Ngọc Hoàng Đại Đế vì cái gì không đối con khỉ ra tay độc ác nguyên nhân, sẽ không phải là thật đem con khỉ xem như sủng vật bình thường sủng ái đi. Thanh Phong bên người cầm trong tay tiên kiếm tiên tử Kim Linh, khi nhìn đến Thạch Hầu tướng mạo sau, đột nhiên giải Thanh Phong vì sao quan tâm như vậy con khỉ này. Chỉ từ thiên đế cảnh nhìn lại, vậy không nghĩ tới cái này Thạch Hầu thế mà như vậy đáng yêu à. Thậm chí, so Ngao Binh cùng Na Cha khi còn bé, còn càng thêm đáng yêu. Đứng đốc, còn không mau thì đến. Đều không đợi Thanh Phong nói chuyện, Kim Linh vẫy tay, Thạch Hầu liền tự động bay vào trong sảnh, bay tới Kim Linh trước mặt. Nàng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt Thạch Hầu cái kia mềm mại lông tóc, mới vừa cùng Thanh Phong xác định quan hệ yêu đương không lâu Kim Linh, trong lòng bắn ra vô tận tình thương của mẹ, thanh âm không khỏi đều ôn nhu mấy độ. "Khi nhỏ, ngươi từ chỗ nào đến a?" Chương 11, bái một tiên vi sư như thế nào đủ? "Lão tôn ta muốn bái tất cả tiên nhân vi sư." Chương 11, bái một tiên vi sư như thế nào đủ? "Lão tôn ta muốn bái tất cả tiên nhân vi sư." Linh Minh Thạch Hầu làm hôn thê tứ hầu bên trong linh tính đủ nhất người, trước tiên liền đã nhận ra trong sảnh chúng tiên đối với mình yêu thích. Tăng thêm từng tại xã hội loài người không ít giả ngây thơ cầu ăn, lúc này liền ngửa mặt lên, chiều Kim Linh lộ ra một cái manh manh đắt dáng tươi cười. "Về tiên tử, khỉ con ta là từ Đông Hải Tiên Sơn Hoa Quả Sơn mà đến." Miệng đầy hoang ngôn. Thanh Phong ra vẻ trách cứ bộ dáng nói ra, "Cái kia Đông Hải cách ta nơi đây, ít nhất cách có lượng trọng biển cả, 10 vạn dặm xa, ngươi một cái nho nhỏ đầu khỉ, có thể nào vượt qua Thiên Sơn đến nơi đây?" Con khỉ dọa đến khẽ run rẩy, mau từ tiên tử trên thân bỏ xuống, quỳ xuống đất dập đầu hồi báo nói không dám có nửa điểm lừa gạt tiên sư, đệ tử phiêu dương qua biển, chọn bện hao tốn thời gian 7-8 năm. Vừa rồi thăm ở đây, sư đệ ngươi dọa hắn làm gì? Kim Linh tiểu giận lấy đá Thanh Phong một cước, ta nhìn con khỉ này dáng dấp đáng yêu, định sẽ không nói dối. Thanh Phong âm thầm liếc mắt, trước đó ngươi thế nhưng là đối với hắn kêu đánh kêu giết. Thì sao, nhan trị tức chính nghĩa đúng không? Quả nhiên, cho dù là nữ tiên, đều là bề ngoài hiệp hội thành viên. đã là đi tới cũng được, ngươi họ gì? Nếu Kim Linh không có ý kiến, hiện trường các sư đệ, sư muội cũng đều nhìn xem Thạch Hầu hai mắt tỏa ánh sáng, Thanh Phong cũng liền không còn khó xử Thạch Hầu học nguyên tắc trong Bồ Đề đối Thạch Hầu lời nói hỏi. Về tiên sư, đệ tử không họ. A, vậy cha mẹ ngươi họ hả? Đệ tử cũng không phụ mẫu, đó chính là trên cây dáng dấp. Đệ tử là trong viên đá dáng dấp một người một khỉ vừa đi vừa về vấn đáp sau, Thanh Phong giả bộ như một mặt thỏa mãn gật gật đầu, không cha không mẹ, trong khe đá tung ra, thiên sinh địa dưỡng, ngược lại là cái học đạo hạt giống tốt. Nếu như thế, bản tiên liền đồng ý ngươi bái nhập trong môn ta. Hôm nay, trong sảnh này tổng cộng có 12 tên tiên nhân, ngươi muốn bái ai là thầy? Thạch Hầu nháy mắt mấy cái, ánh mắt chiều trong sảnh chúng tiên quét qua. Đám người thấy có cả có lạ, cũng là phối hợp với Thanh Phong ngẩng ngược ngang đầu, lộ ra một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú. Xin hỏi tiên sư, đệ tử bái ai nhưng phải trường sinh? Trường sinh a? Thanh Phong khẽ cười một tiếng, ngôn ngữ khinh miệt hồi đáp, bất quá tu đến kim tiên chi cảnh, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Như khỉ con ngươi chỉ có điểm ấy nho nhỏ tâm nguyện, cái kia ngược lại là cùng ta trong môn chúng tiên vô duyên. Đệ tử sợ hãi, không biết tiên sư thông thiên bản sự. Con khỉ dọa đến liên tục dập đầu. Kim Linh thấy mềm lòng, âm thầm cho Thanh Phong ánh mắt uy hiếp, ngươi đều phải thu hắn làm học trò, làm gì đùa nó. Thanh Phong không nói ở trong lòng tiếp tục một cái liếc mắt. Sư tỷ à, chúng ta vừa mới xác định quan hệ yêu đương không lâu, ngươi không có khả năng nhanh như vậy liền để sư đệ ta thất sủng đi. Đi, xem ở ngươi tâm thành phân thượng, ta ngược lại thật ra muốn nói với ngươi nói trong sảnh này chúng tiên bản sự, ngươi chọn túi lầu chi. Nói xong, Thanh Phong chỉ hướng Kim Linh biến thành tiết tử, nô sư tỷ Kim Linh, tinh thông kiếm đạo. Cầm kiếm liền có thể hoành hành thiên hạ, kiếm áp chúng sinh. Lại chỉ hướng Vân Tiêu biến thành tiết tử, nô sư muội Vân Tiêu, tinh thông trận đạo. Giơ tay nhấc chân liền có thể thành trận, điều động tiên điệu tinh thần. Nô sư đệ Huyền Đều, tinh thông luyện đan, nhất đan nơi tay, sinh mệnh công lao nô sư đệ Quảng Thành Tử, tốt luyện khí, luyện pháp bảo thông thiên chỉ địa, không ai bằng Thanh Phong sắp hiện ra trận 12 tên đến tham gia náo nhiệt huyền môn đời thứ 2, bao quát vu tộc đời thứ 2, đều nhất nhất giới thiệu cho con khỉ, nghe được hắn hai mắt tỏa ánh sáng, ngưỡng mộ trong lòng không thôi. Cuối cùng, Thanh Phong phương chỉ hướng chính mình, về phân ta, tính danh Thanh Phong, không có gì bản sự, tám nghệ không tinh, tu vi không cao, chiến lược không mạnh. Ngươi nếu thật muốn học chút bản sự, có thể chọn một mà bài chi, nhất định có thể tu thành một thân thông thiên triệt địa chi năng. Hiện tại, ngươi có thể chọn lựa sư trưởng. Trong sảnh, chúng tiên đều nhìn chằm chằm con khỉ, rất ngạc nhiên hắn tiếp xuống lựa chọn. Nào có thể đoán được, con khỉ đang suy tư một lát sau, thế mà bay thẳng đến Thanh Phong quỳ gối, trong miệng lời nói, về tiên sư lời nói, đệ tử lòng tham, muốn học nhiều tập chút bản sự, ý muốn bái tất cả tiên sư vi sư. Nếu như không thành, đệ tử muốn bái ngài vi sư. A. Thanh Phong có chút ngoài ý muốn nói ra, ngươi muốn bái tất cả mọi người vi sư ta có thể hiểu được, nhưng vì cái gì muốn bái ta? Theo đạo lý tôi nói, bản lĩnh của bọn hắn đều cao hơn ta nhiều. Nhưng cái này trong sảnh, lại là tiên sư ngài ngồi tại trung tâm nhất vị trí bên trên. Thạch Hầu đàng hoàng hồi đáp, đệ tử hành tẩu thế gian mấy năm, biết thế gian địa vị cao nhất người mới có thể ngồi trung tâm chủ vị. Cho nên đệ tử nếu chỉ có thể chọn một là sư, đương nhiên tuyển tiên sư ngài. A, chẳng lẽ liền không thể là ta với tư cách chủ nhân, xin mời chư vị tiên hữu đến trong phủ ta ăn uống tiệc rượu. Thanh Phong tăng lớn độ khó hỏi, lại gặp Thạch Hầu trả lời, nếu là làm khách, chủ nhân bên cạnh nên có thủ quý vị khách quan. Nhưng ngài đại sảnh này cũng không có. Cho nên đệ tử phỏng đoán, hoặc là ngài là ở đây tất cả tiên nhân sư huynh hoặc sư trưởng, hoặc là ngài chính là người thực lực mạnh nhất. Nếu chỉ có thể chọn túi lầu sư, đệ tử đương nhiên muốn chọn thực lực mạnh nhất, có thể là địa vị cao nhất người. Người cái này lão cá. Thanh Phong nhịn không được chỉ vào hắn cười mắng, sau đó nhìn về phía đám người, chư vị sư đệ, các ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Miệng lưỡi chân chu, cần dốc lòng giáo dục, miễn cho đi đến lối rẽ. Nói lời này đương nhiên là hiện trường nhất thủ quy củ U Minh giáo thủ tịch đệ tử, Quảng Thành Tử. Ta ngược lại thật ra cảm thấy con khỉ nhỏ này đầy thông tuệ, thế mà có thể tại nhiều như vậy dụ hoặc bên trong, trực tiếp điểm bên trong đại sư huynh. Lục Áp đối với nó mặt mũi tràn đầy thưởng thức nói nghĩ đến có phần này thông minh kỉnh, tương lai xuất sư sau nên sẽ không lỗ. Bái chúng ta vi sư, ai có thể cho hắn khí thụ? Một bên Hình Thiên, đại đại liệt liệt nói ra, ta ngược lại thật ra sợ hắn tâm tư quá nhiều, đạo tâm không kiên, tương lai thành tựu có hạn. Đám người ngươi một lời, ta một câu, ngay trước Thạch Hầu mặt đánh giá lấy hắn, thẳng đem Thạch Hầu nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Kim Linh thật sự là nhìn không được bố bản, lớn tiếng nói, đi, đều kỳ kỳ vai vai làm gì? Không phải liền là một cái còn không có đạp vào con đường khỉ nhỏ sao? Nếu là cái gì đều hiểu còn muốn chúng ta những sư tôn này làm cái gì? Con khỉ nghe đến lời này, con mắt đột nhiên sáng. Sau đó không đợi mọi người nói chuyện, một cái nhảy nhót liền đến chỗ cửa lớn, hướng phía đại sảnh chính là một cái ba quỳ chín lạy, đệ tử, bái kiến chư vị sư tôn. Ngươi nhìn tiểu hầu tử này lão cá. Thanh Phong nhịn không được chỉ vào con khỉ quấy mắng, được được được, đã ngươi được phần này tiểu thông minh, vậy chúng ta liền thu ngươi làm đồ đệ đi. Bất quá, thập nhị phần bài tập, ngươi có thể có đắc tội chịu, ngươi khả năng tiếp nhận. Đệ tử, định không phụ sư trưởng hy vọng. Nghe đến lời này, Thạch Hầu đại hỉ, lần nữa con xuống. Đã ngươi đã bái chúng ta vi sư, không có tính danh cũng không phải sự tình. Ta xem thân ngươi giống như con khỉ, liền trên người ngươi lấy cái dòng họ. Như họ Hồ đi, đi thú bên cạnh, chính là cái cổ nguyện. Cổ ngươi, lão vậy, tháng người, ơ vậy. Lão âm không có khả năng dưỡng dục, không ổn. Tôn Trường Hóa, đi thú bên cạnh, là tử hệ. Tử ngươi, nhi năm vậy, hệ người, anh mình vậy. Chính hợp hài nhi chi bản luận. Ngươi liền họ Tôn đi. Về phần tên, vi sư xem ngươi rất có ngộ tính, lấy cái ngộ chữ, hy vọng ngươi có thể minh tâm kiến tính, lấy cái chữ không. về sau ngươi liền gọi Tôn Ngộ Không đi. Chương 12, học nghệ 10 năm. Cái con khỉ này rất có thể rằng co, thả ra giáo huấn một lần a. Chương 12, học nghệ 10 năm. Cái con khỉ này rất có thể rằng co, thả ra giáo huấn một lần a. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không thạch hầu thì thầm mấy lần tên của mình sau, hưng phấn mà một cái nguyên điệu nhảy lên, ta lão Tôn, rốt cục có danh tự. Nhìn xem cái này đáng yêu khỉ nhỏ hưng phấn như thế bộ dáng, cho dù là quản giáo đệ tử nhất là khắc nghiệt quản thành tử, vậy không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thời gian kế tiếp, đám người liền mượn giao trì thánh địa cải tiến trang viên, bắt đầu giáo dục Tôn Ngộ Không hành trình. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là, nhìn qua rất ngoan ngoãn Tôn Ngộ Không, chỉ duy trì một năm nhu thuận, liền triệt để bại lộ chính mình con khỉ bản tính. Tỷ như Kim Linh, tại phát giác được Kim Linh cùng Thanh Phong ở giữa tình huống đặc biệt, con khỉ liền tận lực tiếp cận Kim Linh, từ trong miệng nàng moi ra nàng cùng Thanh Phong tình cảm kinh lịch. Khi biết Thanh Phong là cái một tao, làm cho Kim Linh tựa dịp tiệc ăn mừng cưỡng ép đem nó đập đổ, mới xuyên phá giấy cửa sổ sau. Tôn Ngộ Không từ đây không gọi nữa Kim Linh nhị sư phụ, đổi gọi sư nương. Nương tựa theo xưng hô này cải biến, Kim Linh đối với hắn cảm quan vô cùng tốt, không có bất kỳ cái gì giữ lại trợ giúp hắn lĩnh ngộ côn đạo. Tỷ như Quảng Thành Tử, tại biết hắn làm việc gò bó theo khuôn phép, thế là Tôn Ngộ Không mỗi lần đi gặp Quảng Thành Tử, đều là chấp lễ rất cùng, liền liền đi đường, đều cơ bằng, vừa lúc một bước ba thước, làm cho Quảng Thành Tử đối với nó thay đổi rất nhiều, toàn tâm toàn ý chuyển cho hắn con đường luyện khí. Đối lại Hình Thiên, Tôn Ngộ Không định nói, tán hắn chiến đấu chi pháp, có một không hai chúng sư phụ, dỗ dành Hình Thiên dạy hắn vu tộc đặc thù thần thông, pháp thiên tự địa. Đối Lục Áp, thì là đem Kim Ô tốt hảo hoa xa xỉ tính cách khống chế cực kỳ đúng chỗ, mỗi lần gặp mặt đều trắng trợn tán dương nó phẩm vị, rồi đến Kim Ô trợ hắn trưởng không phá vọng hai mắt, cũng dung nhập Thái Dương chân hỏa. Còn có Bất Tiêu, Nam Cực, Huyền Đô, Thái Bạch Kim Tinh, Trong Thắng, Long Cát, Khổng Tuyên. Nói tóm lại, hắn mỗi một cái sư phụ, Tôn Ngộ Không đều hợp ý, đem bọn hắn dô đến vui vẻ đến cực điểm, bất quá ngắn ngủi 10 năm, đã đem tất cả mọi người bản sự cho học được cái 7-8 phần. Rốt cục, Thanh Phong phát giác được không ổn, triệu tập đám người, thảo luận Tôn Ngộ Không việc học. Các vị sư đệ, sư muội, các ngươi cảm thấy Tôn Ngộ Không việc học, tính cách như thế nào? Ngộ Không a, đứa nhỏ này là khối khó được thức ăn tốt. Quảng Thành Tử vân vê dưới hàm sợi râu, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra khen ngợi, mỗi lần tới học chú khí, đi lại đoan chính như thước số lượng, tra hỏi trật tự rõ ràng, làm việc càng là gò bó theo khuôn phép, nửa phần sai lầm đều không. Như vậy trầm ổn có độ đệ tử, tương lai nâng lên huyền môn trách nhiệm đều không nói chơi. Lời này ta cũng không dám gật bừa. Lục Áp Cơ trong tay khảm đầy xích kim đường vân bình rượu, không đồng ý nói, hắn tại ta trước mặt nào có nửa phần trầm ổn. Cả ngày bưng lấy ta bộ kia mạ vàng pháp y khen phẩm vị chắc tuyệt, nói lên Thái Dương chân hỏa rượu dụng đến mặt mày hớn hở, nhảy thoát giống như đoàn bắt không được hỏa tinh tử, không xem qua chỉ riêng ngược lại là thật không tệ. Phẩm vị cái gì ta không hiểu, nhưng ở ta cái này, hắn nhưng là nhất hiểu chiến đấu hạt giống tốt. Hình Thiên Vũ bản đá cao giọng nói ra, mỗi lần tới đều đuổi theo hỏi ta chém giết kỹ xảo, khen ta vu tộc chiến pháp thiên hạ đệ nhất, phần này ánh mắt cùng bốc đồng, ngược lại là giống ta vu tộc tử đệ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vân Tiêu nhẹ lay động thanh loan quạt lông, thanh âm ôn luyện lại mang theo ý kiến khác biệt, Hình Thiên sư minh lời ấy sai rồi. Nộ không tại ta tọa tiền tu tập trận pháp lúc, nhất là trầm ổn kiên nhẫn. Giáo ta hắn cựu khúc hoàng hà trận bài bố chi diệu, hắn có thể tính tọa tại trận đồ trước 3 ngày 3 đêm bất động, ngay cả ta đều tán hắn tâm tính cứng cỏi, như thế nào là nhảy thoát người. Trầm ổn. Long Cắt công chủ bưng lấy ngọc tràn cười ra tiếng, Vân Tiêu sư tỷ sợ là bị hắn dỗ lại. Ngày hôm trước hắn còn đuổi theo ta muốn giao trì tiên nhượng phối phương, nói muốn đủ ra so ngọc dịch quỳnh tương càng dữ dội hơn rượu, cho Hình Thiên sư phụ khi rượu ăn mừng. Cố này cơ linh sức lực, trái ngược với cực kỳ đại sư minh hướng mâu thân yêu cầu quỳnh tương phối phương sức lực. Kim Linh ở một bên nghe được mỉm cười lắc đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, các ngươi nói đều đối, cũng đều không đúng. Hắn gọi ta một tiếng sư nương mọi thứ đều thay ta cùng Thanh Phong suy nghĩ, mỗi lần tại ta luyện kiếm lúc, hắn đều nhu thuận ở bên phụ dưỡng. Phần này quan tâm chú đáo, cũng không phải nhảy thoát hoặc trầm ổn có thể khái quát. Nhưng hắn tại ta chỗ này, lại nhất là nghiêm cẩn. Huyền Đô đại pháp sư đẩy Vân Văn đạo quan, ngựa khí trịnh trọng, ta truyền cho hắn đạo đức kinh, hắn mỗi một câu đều muốn truy vấn mọi nguồn, phê bình chú giải viết so kinh văn còn rất dài, liền vô vi mà chỉ giải thích đều có thể trích dẫn kinh điển, nửa điểm nghiêm túc. Khổng Tuyên Vân bê trên cánh chim kim huy, đông nhiên mở miệng, hắn gặp ta lúc, luôn nói ta ngũ sắc thần quang bao hàm toàn diện, là tam giới đệ nhất thần thông, còn cầu giáo ta hắn nhận ra linh vận pháp môn. Đứa nhỏ này nói ngọn, nhưng ánh mắt độc ác, ngược lại không giống con hội định mọi người. Nam Cực Tiên ông nuốt nuốt tuyết trắng râu dài, chậm rãi bổ sung, hắn hướng ta học vấn và tu dưỡng sinh chi thuật lúc, nhất là nghe lời, mỗi ngày theo ta giáo pháp môn thổ nạp, liên tắc hơi thở đều bóp đạt được dây không kém. Ta còn nói hắn là cái có thể tu trường sinh tài liệu tốt đâu. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng, các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Hắn tại Quảng Thành Tử sư minh trước mặt gò bó theo khuôn phép, tại Lục Áp đạo hưu trước mặt trương dương nhảy thoát, tại Hình Tiên sư minh trước mặt thượng võ hiếu chiến, tại Vân Tiêu sư tỷ trước mặt trầm ổn kiên nhẫn. Thế nhưng là một người có thể có nhiều như vậy tính cách đặc điểm sao? Thái Bạch lời nói trong nháy mắt để đám người trầm mặc. Thanh Phong ngồi tại chủ vị, đầu ngón tay không ngừng gõ lấy cái bàn, hắn mặc dù sự vụ bận rộn, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ đến giao trì thánh địa xem xét Tôn Ngộ Không học tập tình huống. Trước đó hắn đã cảm thấy Tôn Ngộ Không nơi nào có cái gì không đúng, nhưng luôn nói không ra cái như thế về sau. Hôm nay triệu tập hắn tất cả sư phụ một luận. Quả nhiên, con khỉ này tuệ cực mà thường, chỉ lo đùa nghịch tiểu thông minh, lại quên tu hành bản chất, chính là tu tâm. Giống như lời trước xạ điêu trong sách như vậy, Dương Khang nhìn qua so Quách Tĩnh thông minh quá nhiều, nhưng chân chính có đại thành tựu, ngược lại là tâm tư đơn thuần Quách Tĩnh. Lại tiếp tục như thế, Tôn Ngộ Không liền bị chúng ta cho giáo phế đi. Thanh Phong kết luận, nói trí tuệ của hắn, nộ tính, tại tam giới đông đảo thiên kiêu ở trong, đều thuộc xuất độc nhất. Nhưng phần này trí tuệ cùng nộ tính, hiển nhiên không dùng đến đốt. Học quá nhiều, nhưng đều là hiểu sơ, hắn cần kinh nghiệm một trận ngăn trở cùng lắng đọng. Đại sư Minh Khổng Tuyên lúc này nghe được Thanh Phong trong lời nói chưa hết chi ý của ngài là nên để hắn rời núi lịch kiếp. Đối. Thanh Phong trọng trọng gật đầu, trước đó ta đề cập qua náo long cung, náo địa phủ, đại náo thiên cung, đều có thể đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá trình, nhưng phải cải biến một chút. Kim Linh ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, đổi. Nhưng nếu là đổi quá phận, để hắn bổ nhào cắm sâu ta sợ hắn không đứng dậy được. Sư tỷ Thanh Phong im lặng trả lời, hắn nhưng là chúng ta tự tay giáo dục đệ tử, nếu ngay cả điểm ấy ngăn trở đều chịu không nổi, vậy hắn còn thế nào tiếp nhận đi về phía tây nhiệm vụ, đối kháng cái kia hồng hoang bên ngoài chư thiên chúng thần. Chương 13, khu trục đi ra ngoài. Con khỉ, làm tốt nên đón các sư phụ nghiêm khắc khảo hay sao? Chương 13, khu trục đi ra ngoài. Con khỉ, làm tốt nên đón các sư phụ nghiêm khắc khảo hay sao? Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không âm thầm nghĩ ngợi muốn đi đâu vị sư phụ cái kia học tập bản sự lúc, đi ngang qua bái sư lúc đại sảnh, cùng trong sảnh tất cả sư phụ ánh mắt đối đầu. Tôn Ngộ Không nội tâm bỗng nhiên dâng lên bất an, nhưng vẫn là khéo léo đi vào. Đệ tử Tôn Ngộ Không, bái kiến các vị sư phụ. Ngộ Không, ngươi tại chúng ta môn hạ học tập đã bao nhiêu năm? Thanh Phong đặt chén trà xuống, nắp trà cùng mép chén chạm nhau, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, ngựa khí bình thản đến nghe không ra cảm xúc. Tôn Ngộ Không nội tâm hơi hồi hộp một chút, ngữ khí không thích hợp. Nhưng hiện trường 12 tên sư phụ đều ở đây, hắn vô luận giả trang cái gì tính cách, cũng không lớn phù hợp, chỉ có thể là biểu hiện khéo léo hồi đáp, về đại sư phụ, đã tu luyện 10 năm. 10 năm a? Thanh Phong thở dài một tiếng, 10 năm? Ta kẻ làm sư phụ này làm sao lại không có phát hiện ngươi là khéo léo tâm tư? A. Tôn Ngộ Không trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn về phía Thanh Phong, đại sư phụ, ta cái gì ta? Thanh Phong vẫn nộ quát, tại ngươi Vân Tiêu sư phụ trước mặt, ngươi giả bộ trầm ổn kiên nhẫn, tại ngươi Hình Thiên sư phụ trước mặt, ngươi lại là dám đánh dám xông đệ tử, tại ngươi Huyền Đều sư phụ trước mặt, ngươi tính cách nghiêm cẩn, truy vấn ngọn nguồn, nhưng ở ngươi Lục Gáp sư phụ trước mặt, ngươi lại là cái không câu nệ tiểu thiết, ánh mắt độc đáo Ngộ Không, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, 12 cái sư phụ trước mặt ngươi có 12 cái hình tượng. Vậy ngươi chân chính tính cách là cái gì? Thanh Phong cái kiết như dao giải phẫu giống như tinh chuẩn phân tích lời nói, thẳng đem Tôn Ngộ Không hỏi được phía sau lưng phát lạnh, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Thanh Phong cũng không ép đội ba hắn, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở trên vị trí, an tĩnh uống nước trà, chờ đợi Tôn Ngộ Không trả lời. Hồi lâu, Tôn Ngộ Không túi đầu nằm dạng người, đệ tử. Biết sai. Không, ngươi không phải biết sai. Nhìn xem hắn đấy mắt lóe lên bất an, Thanh Phong nói thẳng, ngươi là sợ bị đuổi ra môn. Ta nhớ được ngươi bái nhập sư môn trước, ta liền nhắc nhở qua ngươi. Ngươi nếu lựa chọn 12 tên sư phụ, cái kia sau khi nhập môn ngươi liền muốn chuyên tâm nghiên cứu 12 môn bài tập. Con đường này khổ, lại có thể để ngươi căn cơ vững chắc, tương lai mới có thể đi được càng xa. Ta cho là ngươi hiểu, có thể ngươi đây. Có thể ngươi là thế nào làm? An ý dùng mánh lưới, hợp ý. Ngươi tất cả tâm tư, tất cả đều tiêu vào phỏng đoán các sư phụ yêu thích bên trên. Đệ tử không phải. Mắt thấy Thanh Phong càng nói càng sinh khí, nội tâm sinh ra vô cùng bất an Tôn Ngộ Không, cũng biết đánh gãy Thanh Phong lời nói, muốn phản bác hắn, ta cũng là chăm chú học được. Chăm chú học được đúng không? Thanh Phong cười lạnh, đi, hiện tại ta vậy đem tu vi xuống đến cùng ngươi đồng cấp huyền tiên viên mãn. Ngươi đem ngươi từ sư phụ ngươi bọn họ nơi đó học được bản sự đối ta dùng, phàm là ngươi có thể có một lần làm khó ta coi như ngươi học hữu sở thành. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi mặc khác sư phụ bản sự, không có một hạng là ta so ra mà bận. Ngươi không phải nói ngươi cũng học xong sao? Vậy liền làm cho ta xem một chút. Đệ tử không dám. Tôn Ngộ Không dọa đến nằm trên mặt đất. Thanh Phong Lý đều không có để ý đến hắn, trực tiếp đi hướng bên ngoài phòng. Đi ngang qua Tôn Ngộ Không lúc, hắn mở miệng nhắc nhở hắn, ngươi hẳn phải biết, lời nói của ta, không người nào có thể cải biến. Hôm nay, hoặc là ngươi thắng ta, để cho ta đối ngươi ấn tượng đổi mới, ngươi có thể tiếp tục lưu lại trong môn tu hành, hoặc là, hôm nay ngươi liền bị ta đuổi ra môn đi. Tu hành, liền bản tâm đều tu không rõ, ngươi còn tu cái rắm đế tiên. Thật coi kim tiên đạo quả người người cũng có thể chứng được. Nói xong, Thanh Phong xài bước đi hướng ngoài cửa diễn võ trường, bóng lưng quyết tuyệt, không có một tia khoan lượng. Còn lại chúng sư phụ biểu lộ lãnh đạm lướt qua Tôn Ngộ Không bên người, không có một người đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Tôn Ngộ Không minh bạch, hôm nay nếu là không có thể thắng được Thanh Phong, vậy hắn liền thật bị trục xuất sư môn. Trong diễn võ trường, Thanh Phong đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi Tôn Ngộ Không đến. Các loại Tôn Ngộ Không kéo dài lấy bước chân, chần chờ, thật vất vả bước vào diễn võ trường sau. Thanh Phong tay khẽ lấy, hai cây gậy gỗ từ trên giá binh khí bay ra, một cây rơi vào trong tay hắn, một cây cắm vào Tôn Ngộ Không trước mặt trên mặt đất. Đầu tiên, khảo hạch ngươi Kim Linh sư phụ giáo dục ngươi côn đạo. Thanh Phong vũ động cây gậy, múa ra một cái côn hoa, ta chưa từng dùng qua trường côn, ngươi nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi 10 năm này côn đạo chính là học được trong bụng chó. Tôn Ngộ Không cầm lấy trường côn, trong đầu hiện ra những năm này Kim Linh giáo dục hắn côn đạo hình ảnh. Sư nương tố thủ nắm cổ tay của hắn, đem gậy gỗ ép tới bước vàng, thanh âm mềm mại lại kiên định, Ngộ Không, trường côn là cánh tay kéo dài, không phải khoe khoang đồ chơi. Muốn trước trầm xuống tâm, để côn nhận ngươi, mà không phải ngươi đuổi nghịch côn. Côn đạo tam cảnh, trong tay có côn, là chiêu thức rất quen, trong tay không côn, là tâm côn hợp nhất, trong lòng cũng không côn, mới là vạn pháp tự nhiên. Kim Linh lời nói giờ phút này giống như hồng trùng, làm hắn ký ức sâu sắc không gì sánh được. Hắn chợt nhớ tới, ngày xưa sư nương để hắn luyện tập côn pháp, hắn tổng lấy lĩnh giáo những khả năng khác làm lý do lời biếng, những cái kia nhìn như sức tưởng tượng côn hoa, bất quá là hắn lừa gạt sư nương trò xiếc. Đến, Thanh Phong bỗng nhiên một sử trường côn, đem dưới chân sàn nhà gạch đạp nát một khối, làm sao, nối tới ta múa côn lá gan cũng bị mất. A, Tôn Nộ không phát ra gầm lên giận dữ, trong tay trường côn múa ra ba đạo côn hoa, thẳng đến Thanh Phong. Nhìn thấy như vậy có hoa không quả chiêu thức, Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo, Tôn Nộ không học côn, so với hắn tưởng tượng, còn muốn kém cỏi. Không có dư thừa động tác, Thanh Phong chỉ là đem trường côn hướng phía trước đâm một cái. Tôn Nộ không cái kia nhìn như múa đến nước tắc không lọt côn pháp, bị Thanh Phong đầu côn vừa lúc đánh trúng trường côn ở trung tâm. Tôn Nộ không chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trong côn ở giữa đánh tới, mất thăng bằng, trường côn liền bị Thanh Phong đâm rơi xuống đất. Liền cái này, Thanh Phong trường côn một chỉ, có một chút Tôn Nộ không nơi cổ họng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh diễm, có thể bày tỏ trên mặt vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường mắng, liền cây gậy đều cầm không được, cũng không cảm thấy ngại nói ngươi biết dùng côn. Rát rưởi. Thanh Phong hất lên trường côn, vượt qua một bên, lại lời nói, ngươi Vân Tiêu sư phụ dạy ngươi trận pháp, ngươi bố đến xem. Ta Tôn Ngộ không cổ họng khô chát chát, muốn nói điều gì, liền bị Thanh Phong một tiếng quát chói hai ngăn ở trong cổ. Chớ có nhiều lời, bày trận. Kiên trì, Tôn Ngộ không rút ra một thanh lông khỉ, ném lên mặt đất. Lông khỉ tại pháp lực tác dụng dưới, hóa thành cột bùn trên mặt đất dựng thẳng lên. Trận pháp thành hình sát na, vô tận cát vàng hướng Thanh Phong trên thân bay tới. Thanh Phong gặp tình hình này, trong mắt lần nữa hiện lên mừng rỡ, bất quá trong nháy mắt liền hóa thành kinh thường, không có dư thừa động tác, chỉ là hướng phía trước bước một bước. Nhưng một bước này, vừa lúc rơi vào Tôn Ngộ không dùng lông khỉ hóa thành một cây trận cơ trên cột bùn. Một cước bước ra, cây kia trận cơ cột bùn trong nháy mắt chấn vỡ. Mà tại cột bùn chấn vỡ sát na, đầy trời cát vàng đều rơi xuống đất, một hạt đều không có xâm nhập đến Thanh Phong trên thân. Cửu Khúc Hoàng Hà trận lại bị ngươi biến thành như vậy tứ bất tượng đồ chơi. Chương 14, triển lộ thân phận. Tôn Ngộ không, ngươi thật sự là làm cho người rất chương 14, triển lộ thân phận. Tôn Ngộ không, ngươi thật sự là làm cho người rất Thanh Phong chỉ vào trên mặt đất một lần nữa hóa thành lông khỉ trận cơ, đối Tôn Ngộ không phát ra gầm thét. Ngươi Vân Tiêu sư phụ bằng vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, diệt đại ma, chiến ma thánh. Liền xem như Hồng Vân, vậy cũng bị ngươi Vân Tiêu sư phụ Cửu Khúc Hoàng Hà trận che đậy ánh mắt. Ngươi xem một chút ngươi bố đến cái quỷ gì? Tiếng mắng chửi bên trong, Thanh Phong chỉ hướng chính mình dẫm phá trận nhãn, ngươi nói cho ta biết, Cửu Khúc Hoàng Hà trận rõ ràng chỉ có 365 cái trận cơ, cái này thứ 366 cái là thế nào tới? Ta muốn đem bắt quái trận, dung nhập trong đó. Tôn Ngộ không lắp bắp, muốn nói ra đạo lý của mình. Nhưng Thanh Phong chỉ là một câu hừ lạnh, triệt để chèn phá hắn vọng tưởng, muốn dung trận, đây là chuyện tốt, nói rõ ngươi có cải tiến trận pháp hùng tâm. Thế nhưng là, cải tiến trận pháp trước đó, ngươi có phải hay không trước hiểu rõ hai cái này trận pháp? Bắt quái trận, lấy sinh tử kinh hãi đấu cảnh thương mở tám môn định phương vị, dẫn thiên địa chi lực khốn địch đả thương người, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, lấy 365 trận cơ khóa càn khôn, loạn âm dương, có thể mê tâm trí người ta, đoạn người cảm giác, để vào trận người như rơi tinh hà, tìm không được nửa điểm phá trận chi lộ. Có thể ngươi nhìn ngươi làm cái gì? Ngươi lại đem bắt quái trận sinh môn, ngạnh sinh sinh nhét vào cách ta gần nhất huyễn trận trong trận nhãn, còn cùng Cửu Khúc Hoàng Hà trận tinh cơ tương dung. Sinh môn chính là tám môn đứng đầu, dễ thấy nhất, ngươi đây là e sợ cho ta tìm không thấy trận này nửa điểm, cố ý chỉ cho ta con đường sáng, có phải hay không? Đều không cần ta hiểu trận pháp, chỉ cần ta tiến lên một bước, liền có thể triệt để phá mất đại trận. Ngươi chính là như thế cùng người Vân Tiêu sư phụ học tập cơ sở. Thanh Phong quát lớn, lệnh Tôn Ngộ không lần nữa lâm vào đi theo Vân Tiêu học tập trận pháp trong hồi ức. Lúc đó, Vân Tiêu sư phụ ngồi tại bên cạnh mình, trước mặt bày biện Hoàng Hà trận trận hình, nắm luốt tay của hắn, từng cái phất qua những cái tia lít nha lít nhít đường vân. Vân Tiêu sư phụ một bên dạy chính mình nhận biết trận văn, một bên dặn dò, trận pháp cơ sở, xưa nay không là ham hố cầu xảo, mà là chi kỷ nguyên, hiểu nó lý, mới có thể đảm luận phá trận, bày trận. Nếu là liên trận pháp cơ sở đường vân đều không nhớ được, vậy ngươi chỗ bố trí đại trận giống như không trung lâu cát, vừa đẩy liền đổ trong diễn võ trường, Thanh Phong cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Tôn Ngộ không. Dùng hắn lại nói, hắn chính là muốn cho Tôn Ngộ không một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết tu hành, tuyệt đối không phải qua loa, hiểu sơ liền có thể. Cho dù trên thực tế hắn học tập tiến độ đã làm chính mình rất hài lòng cũng không được. Dù sao hắn là Tôn Ngộ không, tương lai tể thiên đại thánh. Đến, tiếp tục. Đem ngươi lục áp sư phụ cho ngươi kích hoạt phá vọng thần nhãn, đối ta dùng. A. Tôn Ngộ không hai mắt trừng trừng, hai đạo thái dương chân viêm xung Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong chỉ là đưa tay vỗ, liền sợ thái dương chân viêm đập tắt, mở miệng rêu cợt nói, liền nhiệt độ này, ta dùng để cánh gà nướng, đều ngại nhiệt độ không đủ nướng không quen. Hình thiên pháp thiên tượng địa. Trăm mét cao lớn Tôn Ngộ không, bị Thanh Phong 10 mét pháp tướng nghiền ép. Phu phiếm, yếu kém, một kích liền đổ. Như vu tộc pháp thiên tượng địa đều như ngươi sử xuất như vậy công lực, sớm hắn meo chết tại đồng bường công trong tay. Không tuyên giáo đạo ngũ hành đột pháp. Ngươi có biết ngũ hành trừ tương khắc, còn có tương sinh. Liền ngươi cái này đột pháp tốc độ, liên tướng sinh đột pháp có thể tăng tốc đều không rõ, ngươi coi thật sự là mất hết ngươi Khổng Tuyên sư phụ mặt mũi. Mỗi một cái sư phụ tuyệt chiêu đều bị Thanh Phong tùy tiện đánh vỡ, nghiền ép. Thẳng đến cuối cùng, Tôn Ngộ không vô lực ngồi liệt trên mặt đất, lại không cách nào trực diện sư phụ của hắn bọn họ. Thanh Phong mang theo Tôn Ngộ không đông đảo sư phụ, từng bước một đi đến Tôn Ngộ không trước mặt. Tôn Ngộ không, nói thật, hôm nay khảo hạch, ta rất thất vọng. Thanh Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn xem té ngồi trên mặt đất Tôn Ngộ không, nói từng chữ từng câu, ngươi nếu chỉ là người khác đệ tử, liền ngươi bây giờ sở học biết công pháp thần thông, sát thực đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số cùng thế hệ người, thậm chí khả năng rất nhiều lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi tu sĩ cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi là chúng ta đồ nhi, mà sư phụ của ngươi bọn họ mỗi một cái tại Hồng Hoang thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nói đến đây, Thanh Phong trực tiếp điểm ra đám người thân phận. Hắn trực chỉ bên người Kim Linh, thanh âm vang vọng diễn võ trường, "Ngươi Kim Linh sư phụ chính là Thiên Đình Câu Trần đại đế, thống ngự ngàn vạn thiên đình rất tốt. Một đạo quân lệnh ra, Hồng Hoang bất luận cái gì đại tộc, dám can đảm ngỗ nghịch, liền sẽ trong nháy mắt hôi phiên diệt, liền nửa điểm vết tích đều không để lại." Lời còn chưa dứt, Kim Linh trên người màu trắng quần áo đột nhiên rút đi, thay vào đó là một thân huyền hắc mạ vàng Câu Trần đế bảo. Và áo thêu lên ngàn vạn binh mâu đồ án, chỗ cổ áo khảm nạm bắt đầu thất tinh ngọc giác chiếu sáng rạng rỡ, một cỗ bệ nghệ thiên hạ sát khí ngút trời mà lên, liền diễn võ trưởng Cường Phong đều bị cỗ khí thế này làm cho cuốn ngược. Ngươi Lục Gáp sư phụ, chính là bộ tộc Kim Ô Lục thái tử, càng là Thiên Đỉnh Tử Vi đại đế, chấp trưởng chư thiên tinh thần. Dưới trướng 365 vị tinh thần, từng cái tu vi thông thiên triệt địa, có thể dẫn tinh thần chi lực trấn sát thần ma. Lục Gáp khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, một bộ ngôi sao màu tím đế bào liền đã khoác lên người. Trên áo bào điểm đầy nhỏ vụ điểm sáng, như đầy trời sao lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có nhật nguyệt chìm nổi dị tượng quanh quần quanh thân, phần kia tôn quý cùng uy nghiêm, làm cho người ta không dám ngưỡng mộ. Còn có ngươi Hình Thiên sư phụ, trừ vu tộc đại vu thân phận bên ngoài, càng là địa phủ U Minh đại quân thống soái, chấp trưởng ngàn vạn âm minh, trấn thủ hoàng tuyến bích lạc. Chuyên đi thanh lý thế gian vạn đức các quỷ, phàm là tà túy quái phá, đều là chạy không khỏi hắn kiến thích. Hình Thiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trên người áo vải trong nháy mắt hóa thành một bộ đen như mực U Minh soái bảo. Bào vạt áo bên trên thêu lên to lớn khô lâu mặt quỷ, mi tâm một chút huyết sắc chu sa, phản chiếu hắn cặp tiết như chuông đồng con mắt sát khí bừng bừng. Một cỗ đến từ cựu lưu khí âm hàn tràn ngập ra, để diễn võ trưởng nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần, dù là tôn ngộ không trời sinh thạch khỉ, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thanh Phong mỗi điểm một cái tôn ngộ không sư phụ, đối phương liền đều cho thấy thân phận chân thật, không có chỗ nào mà không phải là Hồng Hoang tầng cao nhất nhân vật, uy danh hiển hách. Cuối cùng, Thanh Phong chỉ hướng chính mình, về phần ta, chính là Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế, tam giới chi chủ. Quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng gọn, màu đen đạo bào tầng tầng rút đi, lộ ra bên trong một bộ vàng sáng ba đạo đế bảo. Trên áo bào thêu lên cựu long đằng vân đồ án, bên hông buộc lấy một viên có khắc tam giới chúa tể ngọc tỷ, đỉnh đầu bình thiên quan rủ xuống 12 đạo ngọc lưu, che khuất mặt mày, lại che không được cái kia cố bệ nghệ tầng giới, thống ngự vạn ngày đế vương bá khí. Tôn Ngộ Không toàn bộ khỉ đều sợ ngây người, hắn chỉ biết chính mình 12 vị sư phụ, định không phải tu sĩ bình thường, nhưng hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, sư phụ của hắn bọn họ, từng cái tất cả đều là tam giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, là dậm chân một cái cũng có thể làm cho tam giới run ba run cường giả đỉnh cấp. Đại sư phụ, ta Tôn Ngộ Không thất kinh muốn nói điều gì? Thanh Phong cũng đã thất vọng nói ra, có thể ngươi đây, có được toàn Hồng Hoang mạnh nhất các sư phụ, chúng ta vậy buông xuống phức tạp chính vụ, dốc lòng giáo dục ngươi chương 15, khu trục đi ra ngoài. Về sau bên ngoài, chớ có sách tên chúng ta ghét bỏ mất mặt. Chương 15, khu trục đi ra ngoài. Về sau bên ngoài, chớ có sách tên chúng ta ghét bỏ mất mặt. Có thể ngươi xem một chút ngươi cũng học được thứ gì? Ngươi xứng đáng chúng ta giáo dục sao? Thanh Phong lời nói, giống như trống chiều trung sớm, hung hăng chấn động Tôn Ngộ Không tâm linh. Tôn Ngộ Không ha to mồm, muốn nói điều gì, lại một chữ đều nói không ra. Hắn có thể nói cái gì? Nói mình biết sai rồi, về sau chắc chắn trầm xuống tâm tính thiện lương tốt tu hành. Lời này tại hôm nay trận khảo hạch này trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. 10 năm thời gian, các sư phụ tay nắm tay giáo dục, hắn lại đem tâm tư đều tiêu vào đầu cơ trục lợi bên trên, những lời thề kia cùng hứa hẹn, sớm đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Hay là nói, hắn biết mình lãng phí các sư phụ tâm huyết, về sau chắc chắn ngoan ngoãn nghe lời. Có thể nghe lời thì như thế nào? 10 năm này hắn liền cơ sở nhất đứng trung bình tấn đều không muốn an tâm luyện, liên trận pháp trận nhãn đều không phân rõ, coi như lại nghe 100 câu dạy bảo, nếu không từ bỏ cái kia lòng rộn giản tính, cuối cùng vẫn là công dạ chẳng. Không, hắn cái gì đều nói không ra miệng. Tôn Ngộ Không cúi thấp đầu, nhìn xem chính mình dính đầy bụi đất cùng vết máu bàn tay, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ, khi chư vị sư phụ rút đi ngụy trang, triển lộ những cái kia đủ để chấn nhiếp tam giới thân phận lúc, liền đại biểu cho hắn triệt để khiến cái này thực tình đãi hắn trưởng bối thất vọng cực độ. Trên diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua giá binh khí nhẹ vang lên. 12 vị sư phụ ánh mắt rơi vào trên người hắn, có tiếc hận, có đau lòng, cũng rốt cuộc không có ngày xưa cương triều cùng khen ngợi. Từng kia ánh mắt kia, so Thanh Phong nắm đấm càng nặng, trực trực ép tới hắn thở không nổi, liền ngẩng đầu rút khí đều không có. Tôn Ngộ Không Thanh Phong mỗi chữ mỗi câu đối Tôn Ngộ Không nói ra, như ta trước đó lời nói, trận khảo hạch này, ngươi bại. Cho nên, kể từ hôm nay, ngươi bị khai trừ đi ra ngoài, về sau ở bên ngoài, không cho phép để chúng ta tính danh. Chúng ta gánh không nổi cái mặt này. Sư phụ, Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng kinh thiên động địa buồn đảo, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Nhưng Thanh Phong chỉ là quay lưng lại, không nhìn hắn nữa một chút, nhớ kỹ, ngày sau ngươi nếu dám để chúng ta tính danh, nói ngươi là chúng ta đồ đệ. Dù là lên hoàng tuyển, xuống cửu u, chúng ta đều chắc chắn đưa ngươi lột ra rút cốt, đưa ngươi thần hồn giáng chức đến cửu u chỗ, vạn kiếp thoát thân không được. Sư phụ, Tôn Ngộ Không còn muốn cầu khẩn, Thanh Phong vung tay lên, một cỗ lệnh Tôn Ngộ Không không cách nào chống cự lực lượng, đem hắn cuốn ra ngoài trang viên. Tôn Ngộ Không thẳng tắp quỳ rạp xuống trang viên trước cửa, cả người đều bị tuyệt vọng bao phủ, chưa từng di động một lát. Gặp tình hình này, trong trang viên Kim Linh nhịn không được, chiều Thanh Phong nói ra, sư đệ, qua đi. Mà lại, hắn kỳ thật cũng không phải là thật ham chơi không học, chỉ là muốn học nhiều lắm, hắn lại mỗi một môn đều muốn luyện đến cực hạn, lại thêm hắn trời sinh thất khiếu linh lung tâm, cho nên mới lộ ra giống như là bước mông ngựa định nọt như vậy, muốn tại trong tay chúng ta thu hoạch được càng nhiều bí quyết. Mà lại lấy hắn học tập thời gian cùng bản sự đến xem, Tôn Ngộ Không đã nghiền ép đồng niên, không, cùng thế hệ thiên kiêu đều không có một người có thể so sánh được Tôn Ngộ Không. Ngươi nói ta lại sao không biết? Thanh Phong Triều Kim Linh thở dài, cũng không có biện pháp, thời gian của hắn quá ít. Nếu không bức một chút hắn, hắn có thể nào ép khô chính mình cuối cùng một tia tiềm lực, đem sở học tri thức dung hội quán thông, sớm ngộ ra chính mình kim tiên đạo quả, tấn cấp thái ất, thậm chí đại la kim tiên cảnh. Lại nói, Tây Du sắp mở ra, hắn còn có sứ mạng của mình tại. Hắn tương lai khả năng đối mặt địch nhân, không chỉ có hồng hoang, càng có hỗn độn thế giới chư thiên cường giả. Hắn nếu không thừa dịp còn có chút thời gian đem thần thông, võ nghệ triệt để khống chế. Ngươi thật sự cho rằng những cái kia hỗn độn thế giới thiên thần là ăn chay? Có thể đây chẳng qua là suy đoán của chúng ta thôi. Kim Linh phản bác, thánh nhân không nhất định thua. Có lẽ, hắn phải đối mặt, chỉ là hồng hoang yêu ma. Những yêu ma kia, còn không phải chúng ta đưa tay nhất định sâu kiến. Vạn nhất đâu? Thanh Phong nhìn chằm chằm Kim Linh, nói từng chữ từng câu, vạn nhất thánh nhân bại đầu. Vạn nhất cần nộ không gánh chịu tiến công giới khác nhiệm vụ đâu. Đến lúc đó nhưng không có chúng ta khi hắn hậu thuẫn. Hắn có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Thanh Phong lời nói, như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở đây trên trái tim tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy a, không ai dám cam đoan các thánh nhân có thể ngăn cản chư thiên thế giới thiên thần. Một khi thất bại, đó chính là tập đâm lê đao chiến đấu. Lấy thiên đạo nhu đồ, cuối cùng thế giới bản nguyên tranh đoạt, không thể nói trước điểm mấu chốt ngay tại Tây Du đoàn đội trên thân. Tôn Ngộ Không nếu không mau chóng trưởng thành, như thế nào đối mặt chư thiên thiên thần? Cho dù hắn hiện tại kỳ thật đã ai? Kim Linh than nhẹ một tiếng, lại không ngôn ngữ. Ngoài cửa, trọn vẹn quỳ một tháng Tôn Ngộ Không, trong lòng minh bạch các sư phụ là sẽ không tha thứ hắn. Hắn bi thống quỳ mọp xuống đất, đối với trang viên cửa lớn đi ba quỳ chín lạy đại lễ sau, rốt cục đứng dậy, giá vân hướng Hoa Quả Sơn mà đi. Cái gì? Ngươi nói là cái gì không cần bổ nhào nói? Thanh Phong đã sớm dạy hắn có thể so sánh tung địa kim quan thuật, vũ hành đại độn, bổ nhào nói chính là cái rất phổ thông đẳng vân chi pháp, có gì có thể học. Giống như 72 biến như vậy, so với cựu chuyển huyền nguyên công, so với hắn tại 12 tên sư phụ cái kia học được thần thông, đó chính là một cái bất nhập lưu biến hóa chi pháp. Hiện tại Tôn Ngộ Không, chân thực chiến lực, so với nguyên tác, có thể tăng vọt nghìn lần không chỉ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn. Một lần nữa làm tới Mỹ Hầu Vương. Cùng nguyên tắc khác biệt, một thế này Tôn Ngộ Không, tại bị Thanh Phong làm chủ xuất sư môn bộ kia hung hăng đả kích qua đi, hắn hiện tại trở về Hoa Quả Sơn sau, vẹn vẹn đơn thuần thu thập không biết sống chết hôn thê ma vương, liền cửa lớn không ra, nhị môn không bước, dốc lòng tu hành. Chỉ là, Thanh Phong ôm tôi luyện Tôn Ngộ Không ván cờ, như thế nào mặc hắn ở trong núi tu hành chơi đùa. Đại vương một ngày này, Viên Hồng biến thành con khỉ, tìm được Tôn Ngộ Không. Đại vương, bây giờ ngươi tu hành có thành tựu, nhưng chúng ta tiếp giáp Ngạo Lai quốc, bị người kiêng kỵ, thỉnh thoảng liền có quân đội đột kích. Có thể dựa vào chúng ta trong tay đao gỗ kiếm gỗ ứng đối ra sao? Nếu không, ngài cho chúng ta tìm điểm binh lưới đao vừa vặn rất tốt. Binh khí. Tôn Ngộ Không người mặc đạo bào, cũng không nghĩ tới nhà mình Hoa Quả Sơn bên trong lại có bực này thấy sang người. Vậy ngươi có biết nơi nào đi tìm binh khí? Viên Hồng đội vàng đáp, đại vương có chỗ không biết. Nghe đồn cái kia Đông Hải Long Cung chính là tứ Hải Long Cung đứng đầu, có dấu vô số kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí càng là chồng chất như núi. Không bằng đại vương ngài đi Đông Hải đi một chuyến, đã có thể vì ta các loại cầu chút binh khí bảo hộ Hoa Quả Sơn, cũng có thể vì ngài chính mình tìm một kiện bản mệnh thần binh, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Đông Hải Long Cung Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong đầu đống nhiên hiện lên Kim Linh sư nương căn dặn. Khi đó hắn còn trầm mê ở trêu đùa côn hoa, sư nương nắm tay của hắn, ngự trọng tâm trường nói, Ngộ Không, côn đạo tam cảnh, cần lấy tâm ngự côn, càng cần lấy hơn khí trở đạo. Tại ngươi chưa đặt trong lòng không côn chi cảnh trước, tốt nhất có thể tìm được một thanh bản mệnh thần binh. Thần binh nhận chủ, mới có thể giúp ngươi cô đọng côn ý, đi được càng xa. Khi đó hắn chỉ coi gió thoảng bên hai, bây giờ nghĩ đến, sư nương lời nói lại chữ chữ châu ngọc, cũng là cái đề nghị hay. Tôn Ngộ Không chờ đợi nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Cái kia ta lão Tôn liền đi Đông Hải một chuyến đi chương 16, chính là ngươi cái con khỉ này nghĩ náo ta Long Cung. Chương 16, chính là ngươi cái con khỉ này nghĩ náo ta Long Cung. Đi vào Hoa Quả Sơn ngoài động thác nước chỗ, nơi đây dòng sông nối thẳng Đông Hải. Một thế này Tôn Ngộ Không cũng không phải nguyên tắc trong kia sợ nước con khỉ, trực tiếp một cái ngã lộn nhào liền nhào tới trong nước sông, sử xuất ngũ hành đại độn bên trong chạy trốn bằng đường thủy, trực tiếp nhào về phía Long Cung phương hướng. Đông Hải Long Cung, lúc này Ngao Bính Lưu Mục chuyên hồi Long Cung thấy mâu thân của mình cùng lao phụ thân. Bính Nhi, mau nếm thử cái này. Các ngươi ở trên trời ăn cũng không có chúng ta ở trong biển tốt như vậy, chúng ta đưa lên hải sản đều không phải là tốt nhất, một nhóm kia trên trời đầu bếp làm hải sản vậy không có chúng ta Long Cung tốt ứng lòng. Ngao Quảng trái một đũa, phải một đũa đem Ngao Bính trong tay bắt nước lớn để cái cực kỳ chặt chẽ, món ăn tại trong chén gần như chất thành núi. Cảm thụ được phụ mẫu nồng đậm thân tình, Ngao Bính cũng là một mặt cảm động vùi đầu ăn nhiều. Hắn từ khi ra đời sau liền bị Thanh Phong mang về sư môn tu luyện, 80-100 năm mới có thể trở về ra một lần. Hắn lại chỗ nào không muốn phụ mẫu? Cha, nương, các ngươi vậy ăn. Thỉnh thoảng Ngao Bính cũng cho nhà mình phụ mẫu kẹp gọi món ăn. Ứng Long, Ngao Quảng một mặt cảm động gấp thức ăn ăn vào trong miệng, chính mình hài tử, thật sự là quá hiếu thuận. Đúng rồi, lần này trở về, làm sao không có gặp đại ca, nhị tỷ? Ăn vào một nửa liền, Ngao Bính nghĩ đến chính mình ca tỷ, nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn hắn à, sự nghiệp bận bịu đề cập chính mình hai đứa bé, Ngao Quảng chính là lòng tràn đầy hoang khí, đại ca ngươi lên trời, đi theo Hạm Chi tiên phụ trách hành vân bố vũ chức vụ, về phần ngươi nhị tỷ, đều không có cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, liền nhập chức Nguyệt Mộ cung đi làm hồng nương đi. Cũng không nghĩ một chút hai chúng ta lão lẻ loi hiệu quạt đợi tại trong Long Cung, dưới gối đều không nhi nữ tận hiếu. Ngao Bính gùi đầu, giống như đâu, nói lên nhậm chức, hắn vừa ra đời liền đi Côn Lôn Sơn, sau lại đi Kim Ngao đảo, bây giờ theo Thái Bạch Kim Tinh ở chính giữa sách tiết kiệm, phụ trách trợ giúp sư phụ xử lý chính vụ. Muốn nói làm bạn, hắn lại có thể so đại ca, nhị tỷ tốt bao nhiêu? Không, thậm chí còn không bằng đại ca, nhị tỷ. Tối thiểu, phong thần trước ca tỷ đều là tại Long Cung bồi bạn phụ mẫu, hắn nhưng là vừa ra đời liền rời đi à? Ta về sau chỉ cần hưu một liền đến nhìn các ngươi. Ngao Bính ồm ồm chôn ở trong bát cơm trả lời, ứng Long, Ngao Quảng một mặt trấn an, vẫn là chúng ta tiểu tam thân mật, so ngươi cái kia hai cái không có lương tâm ca tỷ thật tốt hơn nhiều. Hắc hắc. Ngao Bính ngẩng đầu xông phụ mẫu lộ ra một cái không phải lúng túng dáng tươi cười, mà nối nghiệp tục túi đầu cơm khô. Ngay tại một nhà này vui vẻ hòa thuận, thưởng thụ lấy thuộc về mình hạnh phúc lúc. Đột nhiên, thủ vệ Long Cung Hà Bình xông vào trong điện. Báo. Chuyện gì? Đương nhiệm Long Vương Ngao Quảng bất mãn để đua xuống, bất thiện nhìn chằm chằm xông tới Hà Bình. Không có một chút nhãn lực đỉnh, không biết mình ngay tại bồi hài tử ăn cơm, thưởng thụ thuộc về người hạnh phúc thời gian sao? Hồi bẩm Long Vương, ngoài cung có một con khỉ, tự xưng Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, nói đến bái phòng hàng xóm. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không, từ đâu tới Ma Hầu, không thấy không thấy. Ngao Quảng không kiên nhẫn phất phất tay, nghe đều không có nghe qua danh tự, không biết nơi nào tới muốn làm tiền yêu vương. Như tại bình thường chính mình rảnh đến nhàm chán, gặp liền gặp. Nhưng bây giờ thế nhưng là bọn hắn một nhà hạnh phúc thời khắc, có quỷ mới muốn gặp. Tranh thủ thời gian đuổi đi, liền nói bản vương không có thời gian. Tôn chỉ, không có chút gì do dự, Hà Bình quay người ra điện, đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt trả lời, về Mỹ Hầu Vương, nhà ta bệ hạ công vụ bệ bộn, không có thời gian. Nếu không có việc đại sự gì, còn xin Hầu Vương tạm thời trở về, thay cái thời gian lại đến. Không thể không nói, Hà Bình mặc dù minh ngôn cự tuyệt, nhưng ngôn ngữ khách khí, cũng không có để Tôn Ngộ Không cảm thấy có mạo phạm hiểm nghi. Phiền thoái. Tôn Ngộ Không chiều Hà Bình gật gật đầu, quay người muốn về. Nhưng đợi đến rời đi lính Tôn tướng của ánh mắt sau, chẳng biết tại sao, Tôn Ngộ Không trong lòng sinh ra một tia không cam lòng. Giống như chính mình cứ như vậy trở về, sẽ có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, sẽ từ tính mạng hắn trong biến mất bình thường. Không được, ta lão Tôn đến vào xem. Càng nghĩ, Tôn Ngộ Không ở sâu trong nội tâm cái kia cố không cam tâm cản rất. Kết quả là, hắn dứt khoát vê thành cái pháp quyết, sử xuất một cái cựu chuyển huyền nguyên công đệ nhất chuyển liền tự mang thần thông biến hóa chi thuật cùng loại 72 biến hóa thành một đầu tiểu ngư, một cái vây đuôi liền chiều Long Cung phương hướng bơi đi. Rất nhanh, hắn liền vượt qua lính Tôn tướng cua, đi tới Long Cung chỗ sâu. Chỉ gặp Long Cung bên trong, khắp nơi đều có cao khoảng một trượng xích hồng san hô, chạc cây răng ra, tựa như liệt diễm dâng lên, trên mái vòm treo mấy chục khỏa to bằng nắm đấm hôn nguyên minh châu, khỏa khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh, đem trọn tòa cung điện chiếu lên sáng như ban ngày, so thế gian dạ minh châu không biết lộng lẫy gấp bao nhiêu lần. Cột trụ hành lang phía trên cuốn lấy kim ti lưu ly chế tạo kim đăng, bấc đèn đốt thâm hải giao nhân dầu, hỏa diễm đúng là màu u lam phản chiếu, bốn phía bạch ngọc mặt đất đều hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, càng đừng đề cập những cái kia trải đất gạch vàng khảm tại mái nhà con bảo thạch, liền bọn thị nữ bưng thay đều là dùng vạn năm loãng ngọc điều khắc thành. Quả nhiên không hổ là liền Hoa Quả Sơn khỉ già cũng biết rồi rào chi địa, quả nhiên là hào hoa xa xỉ đã đến. Tại bơi qua tráng lệ hành lang, tránh đi vô số con trai nữ, Hà Bình các loại thị vệ sau, Tôn Ngộ Không biến hóa tiểu ngư đi tới Long Cung chủ điện chỗ. Trong điện, tiểu ngư tới gần cung điện sát na, Ngao Quảng, Ứng Long, Ngao Bính đồng loạt ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Từ đâu tới sâu kiến, cũng dám đến sông ta Long Cung. Ngao Quảng nội tâm một cỗ lửa giận vô hình dâng lên. Chân chính Long tộc, cũng không phải Tây Du có thể là phong thần diễn nghĩa bên trong như vậy vô năng. Long tộc, đây chính là thống trị tam giới một cái kỷ nguyên thiên địa nhân vật chính, là thời kỳ viễn cổ đúng nghĩa trong nước bá chủ, lân giáp chi vương. Mà Long Cung làm Long tộc đại bản doanh, nếu là tùy tiện đến người tu sĩ làm cái biến hóa chi pháp liền có thể chạm vào đến. Long tộc đã sớm không biết bị phụ tộc, Kỳ Lân tộc diệt đã bao nhiêu năm. Long Cung, thế nhưng là tự mang phòng ngự, dò xét, phá vọng loại trận pháp. Tây Du trong Tôn Ngộ Không sở dĩ có thể nhiều lần thành công, cái kia tất cả đều là Long tộc cùng Phật môn nói xong đại giới, đùa Tôn Ngộ Không cái này còn khỉ ngốc đâu. Cút cho ta tiến đến. Ngao Quảng một tiếng long thiếu. Ngoài điện, Tôn Ngộ Không biến thành tiểu ngư liền dãy ruột đều không có từng có, liền bị một cỗ không cách nào cự tuyệt vĩ lực cho cuốn vào trong điện. Ứng Long mắt lạnh leo hướng tiểu ngư trên thân quét qua, sâu kiến, còn không nhận hình. Ầm rơi, Tôn Ngộ Không biến hóa chi pháp đột nhiên phá, nguyên bản lớn chừng bàn tay thân cá, tại ba người trong ánh mắt dần dần bị lớn, cho đến khôi phục hình người. Con khỉ, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Ngao Quảng nhíu mày, mở miệng quát lớn, bản Long Vương nếu cự tuyệt ngươi, ngươi coi như thức thời rời đi, về hoa của ngươi quản úi. Ngươi lại không biết trời cao đất rộng, đi biến hóa chi thuật chui vào Long Cung, thật coi ta Long tộc dễ làm đục phải không? Nương theo lấy Ngao Quảng tức giận quát lớn âm thanh, một luồng áp lực vô hình chiều Tôn Ngộ Không trùng điệp đè xuống. Tôn Ngộ Không thân thể rung mạnh, áp lực cực lớn tựa như Thái Sơn bình thường rơi xuống, ép tới thân thể của hắn vô ý thức liền muốn quỳ xuống. Chương 17, Ngao Bính, ta muốn bị sư phụ ta thanh lý môn hộ. Chương 17, Ngao Bính, ta muốn bị sư phụ ta thanh lý môn hộ. Bất quá Tôn Ngộ Không chỉ là ưa thích đầu cơ trục lợi mà thôi, cũng không phải là đại biểu hắn không có ngâm nên. Chớ nói chi là, tại hắn hiện tại biết mình các sư phụ thân phận chân thật sau, hắn lại không dám quỳ xuống cho nhà mình các sư phụ mất mặt. Mơ tưởng để ta lão Tôn quỳ. Trong tiếng giống giận dữ, Tôn Ngộ Không toàn thân nổi gân xanh. Cho dù tại Ngao Quảng đại la viên mãn áp lực dưới ép tới xương cốt kéo kẹt rung động, ép tới Tôn Ngộ Không thân thể còn xuống, ngăn không được hướng xuống đổ, có thể Tôn Ngộ Không vẫn như cũ cưỡng ép nâng cao thân thể, đỏ lên mặt, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, thể nội pháp lực đều nhanh chỗ sung yếu phát nổ, vẫn như cũ duy trì lấy thân thể chưa đổ. Ngao Quảng ánh mắt lóe lên một tia ngang ngược. Thân là đại tộc tộc trưởng, cùng loại bực này kiên cường không thiên vị tiểu tộc thiên tài không cần thấy quá nhiều. Nhưng cuối cùng, không phải là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể là trực tiếp bị ép thành thịt băng. Mà đúng lúc này, phía dưới Ngao binh phát giác được không đúng. Phụ vương xin mời chậm. Ngao Quảng khí thế trong nháy mắt chỉ trệ, sau đó liền nghe đến Ngao binh phi tốc nói ra, khỉ này thể nội công pháp chính là cựu chuyển huyền nguyên công, chỉ có huyền môn thân truyền tu sĩ luyện thể, có thể là thánh nhân đệ tử thân truyền mới có tư cách tu hành cựu chuyển huyền nguyên công. Con khỉ. Ngao Quảng, Ứng Long liếc nhau, 3 tháng trước Thanh Phong truyền lại trong tín thư cho đột nhiên nhớ tới. Trong thư nói, bọn hắn sẽ an bài Ngao Bính đi tham gia đi về phía Tây đoàn đội, cũng đem nguy hiểm trong đó nói cho bọn hắn. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, Ngao Bính lần này lưu mục, bọn hắn mới đặc biệt chân quý lẫn nhau chung đụng thời gian. Nếu là nhớ không lầm, trong thư nói, có một đoàn đội thành viên, giống như họ Tôn, là bệ hạ đệ tử mới thu. Chẳng lẽ lại, chính là hắn? Nghĩ đến cái này, Ngao Quảng mắt sáng như đuốc quét về phía Tôn Ngộ Không, cốt linh không đủ 100 tuổi, tu vi huyền tiên viên mãn, một thân pháp lực căn cơ hòa hợp, không phải danh sư không có khả năng có lần này vững chắc căn cơ. Lại thêm nhà mình nhi tử vừa mới nói cựu chuyển huyền nguyên công, sẽ không phải ngày đó đế tân thu đồ nhi, tương lai nhà mình hài nhi đồng bạn chính là con khỉ này đi. Ngao Quảng nội tâm giật mình, mặt ngoài bất động thanh sắc, uy áp lại chậm rãi thu hồi. Uy vũ mà bất khuất, ngươi con khỉ này ngược lại là có chút cốt khí. Tôn Nộ không thở hổn hển, trên thân lông khỉ bị mồ hôi ngưng kết thành từng khối một tấm mặt khỉ, tràn đầy không cam lòng. Lão Long Vương tu vi cũng không tệ, mạnh hơn chút nữa, không thể nói trước ta lão Tôn liền quỳ xuống. A, ngươi con khỉ này có chút ý tứ. Ngao Quảng khép cười một tiếng, vung tay lên, một băng ghế dài tự động bay đến Tôn Ngộ Không sau lưng, ta tán thành ngươi mời ngồi. Đà tạ lão Long Vương. Tôn Ngộ Không không kiêu ngạo không tự ti hướng Ngao Quảng đi một cái đạo ra lễ tiết, uy củ ngồi tại chỗ, không có phổ thông con khỉ giống như nhảy thoát, càng làm cho Ngao Quảng, Ứng Long đối với hắn thân phận càng tin một phần. Nói một chút đi, Tôn Ngộ Không ngươi không ở đây ngươi Hoa Quả Sơn bên trên tu hành, đến ta Long Cung làm gì? Đã trải qua vừa mới bị nghiền ép một chuyện, Tôn Ngộ Không càng không cuồng ngạo tâm tư, trung thực đáp, chính là nghe nói Long Vương trong cung đã bảo, mà ta Hoa Quả Sơn cằn cỗi, hầu tử hầu tôn bọn họ không cách nào ứng đối xung quanh uy hiếp, cho nên muốn hướng Long Vương cầu kiến một chút binh khí. Liên việc này, Ngao Quảng kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đi cầu binh khí ta hôm nay không rảnh, ngươi thay cái thời gian đến là được. Làm gì biến thân chui vào? Chán Tôn Ngộ Không vậy nhìn ra Ngao Quảng trong ánh mắt kinh ngạc chi ý, nội tâm cười khổ. Hắn vốn cho rằng lấy thực lực của mình, hẳn là có thể tung hoành tứ hải, nhưng ai ngờ tới hắn liền trước mặt nhìn như phổ thông Long Vương uy áp đều chịu không được a. Biến thân chui vào, là ta lão Tôn thân lễ. Ta lão Tôn lúc đầu bị cự tuyệt sau muốn đi, nhưng lâm thời cảm ứng được quý bảo địa lại một kiện cùng ta lão Tôn cực kỳ tương hợp binh khí, cho nên liền lỗ mang chút. Tương hợp? Ngao Quảng còn không có kịp phản ứng, phía dưới Ngao Bính đã hiểu rõ, ngươi nói thế nhưng là ta Đông Hải Định Hải thần châm, như ý kim vô đồng. Bính nhân huynh biết? Ngao Quảng tò mò hỏi hướng Ngao Bính, Ngao Bính gật gật đầu, phụ vương ngươi có chỗ không biết, nhi thần có 2 cái sư minh 1 sư đệ, đều vì hôn thê tứ hầu một trong, binh khí của bọn họ theo thứ tự là Tây Hải Định Hải thần châm, Hình Thiên Bạch Ngọc trụ, ngay tại sư đệ ta Viên Hồng trong tay. Nam Hải Tùy Tâm Đáng Tin Minh bị Lục Nhị sư minh sở đắc, Bắc Hải Đỡ Biển Tử Kim Lương thì là tại sư minh của ta Vô Chi Kỳ trong tay. Chúng ta Đông Hải Như Ý Kim Cô Đồng chính là còn lại cuối cùng một cây Định Hải thần châm. Nói xong, Ngao Bính ánh mắt rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, cái khác tứ hải long cung Định Hải thần châm đều tặng cho hôn thê tứ hầu, ngươi con khỉ này lại có gì nền móng, dám ngấp nghé ta Đông Hải thần minh. Đúng dịp, Tôn Ngộ Không nghe chút cái khác 3 cái con khỉ đều dùng chính là Định Hải thần châm, trên mặt trong nháy mắt hưng phấn lên. Hắn nhưng là nghe sư phụ của mình bọn họ đề cập qua, hắn chính là hôn thê tứ hầu bên trong vị cuối cùng, Linh Minh Thạch Khỉ. Ta lão Tôn chính là hôn thê tứ hầu bên trong vị cuối cùng, Linh Minh Thạch Khỉ. Linh Minh Thạch Khỉ. Ngao Bính nhịn không được đứng dậy, phát ra một tiếng kinh hô, ngươi nói ngươi là Linh Minh Thạch Khỉ? Kết hợp lấy trên người hắn triển lộ cựu chuyển huyền nguyên công vết tích, Ngao Bính rất hoài nghi trước mặt con khỉ, kỳ thật chính là sư phụ đệ tử. Dù sao, nhà mình sư phụ muốn thu thập hôn thê tứ hầu một chuyện, trên cơ bản là cái quan hệ tốt một chút người đều biết. Xin hỏi vị này khỉ huynh ta họ Tôn? Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói ra bản thân tính danh, ta lão Tôn họ Tôn tên Ngộ Không. Xin hỏi Tôn huynh, sư thừa người nào? Ngao Bính ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đề cập sư môn 2 chữ, Tôn Ngộ Không quanh thân khí tức đột nhiên chỉ trệ, nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, liền ấy mắt quang mang đều phai nhạt xuống. Hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, hầu kết nhấp nhô hồi lâu, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu, thanh âm khàn khàn, mang theo khó nói nên lời thống khổ, ta bị sư phụ trục xuất sư môn. Sư phụ không đồng ý ta đề cập bọn hắn danh hào cái gì? Ngao Bính hù dọa, Ngao Quảng, Ứng Long cũng tương tự không dám tin nhìn xem hắn. Con khỉ này đến cùng có thể phạm phải cái gì ngập trời sai lầm lớn, thế mà có thể bị tính tình ôn hòa, có thể xưng hồng hoang đoá hoa giao tiếp thiên đế bệ hạ đuổi ra sư môn, liền danh hào đều không cho phép hắn đề cập. Ngao Bính lúc này biểu lộ đã hắc như mực nước. Bất luận Tôn Ngộ Không có phải hay không nhà mình sư phụ thu nhận đệ tử, chỉ bằng vào cái kia cựu chuyển huyền nguyên công, hắn liền tuyệt đối là huyền môn đệ tử. Nhưng hắn đã phạm sai lầm bị trục xuất sư môn, còn không biết hối cải, biến thân chui vào lòng cung, muốn đi trộm cắp sự tình. Cái này lệnh Ngao Bính sao có thể nhịn? Đây không phải bại hoại huyền môn thanh danh sao? Chớ nói chi là, hắn có thể là chính mình sư phụ thu đồ đệ. Vừa nghĩ tới nhà mình sư phụ, đường đường tiên đế thanh danh bị trước mặt con khỉ bại hoại, Ngao Bính ở sâu trong nội tâm đã đốt lên hừng hực lửa giận. Tốt tốt tốt, tốt một cái Tôn Ngộ Không. Ngao Bính bạo khởi, ánh mắt tựa như lưỡi lao, gắt gao nhìn chăm chú Tôn Ngộ Không, ngươi cái con khỉ ngang ngược, được trời sủng ái, bái nhập huyền môn. Không nghĩ tính tâm tu hành, không lấy thủ hộ tam giới làm nhiệm vụ của mình, bị trục xuất sư môn còn không hối cải, tiếp tục chui vào lòng cung, muốn đi cướp gà trộm chó sự tình. Ta thân là huyền môn thân truyền đời thứ ba, hôm nay chính là sư phụ, là huyền môn, diệt trừ ngươi cái này bại hoại ta huyền môn ti tiện chi đồ. Ầm rơi, ngao bính trong tay đột ngột hiện hai thanh muối biển chân châu con trai, không chút lưu tình ra sức chiều Tôn Ngộ Không nện xuống. Chương 18, bị đánh đấm một trận túi bụi Tôn Ngộ Không, cuối cùng được kim cô đồng. Chương 18, bị đánh đấm một trận túi bụi Tôn Ngộ Không, cuối cùng được kim cô đồng. Vâng. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không ngờ tới, trước mặt tao nhã nho nhã, giống như mạch thượng công tử ngao bính, thế mà lại đột nhiên đối với mình phát động công kích. Cũng may ngao bính chỉ là đối Tôn Ngộ Không lên giáo huấn tâm tư, cũng không phải là muốn trực tiếp hai truy đem nó đánh chết. Hải Diêm Chân Châu con trai tốc độ cũng không nhanh, để Tôn Ngộ Không cho dù chuẩn bị ở sau, nhưng cũng tới kịp đem song chảo ngăn tại trước người. Phanh! Một tiếng vang trầm qua đi, Tôn Ngộ Không bị ngao bính ném ra đại điện. Ngao bính dẫn theo song truy đuổi theo, hai mắt tràn đầy nộ khí, thể phải đem cái này bôi nhọ sư môn con khỉ cho hảo hảo giáo huấn một trận. Trong điện, mắt thấy chính mình bính nhi truy đánh lấy Tôn Ngộ Không rời đi đại điện thân ảnh, ngao quảng, ứng long hai người liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch trong lòng đối phương ý tứ. Ta đi lấy kim cô đồng. Ta đi cấp hắn tìm bộ mặc giáp trụ đi. Lưỡng long ngâm rơi, an ý cười một tiếng, phân biệt chiều muốn lấy bảo vị trí chạy đi. Ngao bính làm vào cuộc người không rõ, hai người bọn họ vợ chồng còn có thể không rõ ràng. Cái gì trục xuất sư môn, khẳng định là thiên đế đại nhân muốn con khỉ này ma luyện một phen. Dù sao, tương lai nhưng là muốn tham gia Tây Du, thậm chí là tiến công chư thiên đi về phía Tây đoàn đội thành viên. Bính Nhi nếu là hắn sư minh, Tôn Ngộ Không đều đến đòi muốn bảo vật nói thế nào cũng phải cho phối tệ, bang Bính Nhi làm tốt đồng môn quan hệ mới lạ. Ngoài điện, Tôn Ngộ Không tránh trái tránh phải lấy, nhưng căn bản chạy không khỏi Ngao Bính tốc độ kia cũng không nhanh Hải Diêm Chân Châu con trai. Tôn Ngộ Không thân thể trái tránh, Ngao Bính tả truy phảng phất sớm có đoán trước giống như tại hắn tránh rơi vị trí chờ đợi, một truy lện vào hắn giữa ngực bụng, bộ pháp phù phiếm, phản ứng chậm giống tảng đá, vừa nhìn liền biết ngày bình thường trộm gian dùng manh lưới, không hảo hảo luyện tập kỹ năng cơ bản. Tôn Ngộ Không giẫm lên chạy trốn bằng đường thủy rẽ phải, muốn chạy trốn Ngao Bính khống chế vòng. Kết quả vừa mới vào trong nước, liền bị Ngao Bính mang theo pháp lực Hải Diêm Chân Châu con trai một truy gõ ra, thi pháp dây dưa dài dòng, liền thủy thuộc tính cơ bản khống chế đều không đủ. Liền ngươi thi triển ngũ hành đại độn, sợ không phải muốn chọc giận đến Khổng Tiên sư thúc dẫn theo ngũ sắc thần quang tới tìm ngươi tính sổ sách. Bị đánh hỏa khí, Tôn Ngộ Không định khai thần thông pháp tiên tượng điện. Nhưng hắn thân hình vẫn không có thể tới kịp biến hóa, vào đầu một truy, đem hắn đập mắt nổi đồng đóm, trong nháy mắt phá vỡ thần thông, pháp thiên tượng địa hàng đầu điều kiện là nhục thân như ngục, lực lay sơn hà điều kiện chủ yếu liền đem thể chất rèn luyện đến cực hạn. Liên ngươi cái này miệng cọp gan thọ thể cốt, cũng nghĩ chống đỡ pháp thiên tượng địa như vậy đỉnh cấp thần thông tiêu hao. Tôn Ngộ Không triệt để bị chọc giận, mở trừng hai mắt, muốn phun ra mang theo Thái Dương chân viêm phá vọng thần quang, lại bị Ngao Bính một ngụm hơi nước cho dập tắt, nhiệt độ không cao, độ tinh khiết không đủ. Kim Ô nếu là nhìn thấy ngươi khiến cho mặt trời này chân viêm, có thể tức giận đến từ dưới Thái Dương bay xuống truy sát ngươi, miễn cho ngươi phá thoại bọn hắn Kim Ô thần thông danh dự. Không thể không nói, so sánh Thanh Phong vậy còn mang theo giáo dục quyến đủ, Ngao Bính cả con rồng trực tiếp hóa thành ác miệng lòng, đối với Tôn Ngộ Không thi triển các loại thần thông thuật pháp một trận dẹp pha, thẳng đem Tôn Ngộ Không tức giận đến mặt khỉ đỏ bừng, tay khỉ siết chặt muốn tới liều mạng. Bính Nhi tay ngươi cầm vũ khí đánh con khỉ này, vi phụ sợ người khác nói ngươi cầm bảo là người. Con khỉ, cầm lên ngươi muốn bảo vật, lại cùng Bính Nhi đánh qua. Ngao quảng nơi xa truyền đến tiếng nói vừa dứt, mấy đạo lưu quang liền từ lòng cùng chỗ sâu bắn nhanh mà đến, vững vàng rơi vào Tôn Ngộ Không trước mặt. Bắt mắt nhất chính là một cây màu vàng trường đồng, trực tiếp cắm vào đáy biển đá ngầm bên trong, dài ngắn phẩm chất vừa lúc dán vào bàn tay của hắn. Thân gậy đen nhánh tỏa sáng, hiện ra u trầm ánh kim loại, trên dưới hai đầu siết chặt lấy hoàng kim vấn, chính chạy xuôi ôn nhuận kim quang. Đó là độc thuộc về công đức linh bảo khí tức, tinh khiết mà nặng nghề, chính là năm đó đại vũ trị thủy lúc dùng để định tứ hải, đo sâu cạn định hải thần chân sát, lây dính trị thủy công đức, giết người không dính nhân quả. Trường đồng bên cạnh, ba kiện mặc giáp trụ chỉnh tề trải rộng ra, bảo quang lưu chuyển ở giữa, hiển thị rõ bất phàm. Cánh phượng tử kim quan đỉnh khắc dương cánh muốn bay kim xí, quan xuôi theo khảm nạm lấy nhỏ vụn bảo thạch, không chỉ có thể tăng phúc phòng ngự, còn có thể trong nước ngoài định mức tăng lên lực phòng hộ, bảo vệ quanh thân yếu hại. Hoàng kim giáp lưới do vạn lũ kim kia bệnh mà thành, giáp phiến tầng tầng lớp lớp, lại nhẹ nhàng không có gì. Phía trên khắc lấy phức tạp long văn, có thể tự động hộ chủ, chống cự hơn phân nửa pháp thuật công kích. Ngõ sen bước dày mây thì hiện ra nhàn nhạt thủy quang, đế dày quanh quần lấy một sợi thanh khí, mặc vào liền có thể mượn thủy thế mà đi. Dù là tại trong kinh đảo hải lãng cũng có thể vững như bản thạch. Mắt thấy này vài kiện bảo vật, Tôn Ngộ Không con mắt tỏa ánh sáng, nhất là cây tiết như ý kim cô đồng, không cần cầm Tôn Ngộ Không đều biết, cái đồ chơi này nhất định phi thường phù hợp chính mình. Nhưng là hắn còn muốn, nhưng cũng không có đưa tay bắt được. Ngược lại sắc mặt đỏ bừng, súng Ngao Bính gầm thét, ngươi đây là đang bố thí ta sao? Bố thí ngươi? Ngươi cũng xứng. Ngao Bính lạnh lùng trả lời, sư phụ ta chính là tam giới chúa tể, huyền môn thủ tịch đại sư minh, Thanh Phong. Huyền môn đệ tử, đều là thụ hắn tiết chế quản thúc. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng phạm vào hà thác, bị sư phụ ngươi trục xuất sư môn. Nhưng thân là sư phụ đệ tử, ta có quyền lợi, vậy có trách nhiệm quản thúc ngươi. Cầm lên kim cô đồng, mặc được mặc giáp trụ. Đợi lát nữa ta sẽ đem tu vi xuống đến cùng ngươi cùng cấp bậc, ngươi nếu có thể ở dưới tay ta đi 300 hiệp, vậy những thứ này mặc giáp trụ coi như sư minh của ngươi ta tặng cho ngươi, chờ ngươi rửa sạch trên người ngươi chỗ phạm sai lầm sau, dốc lòng ăn năn, sư minh ta tự mình dẫn ngươi đi gặp sư phụ, một lần nữa đưa ngươi đón vào huyền môn. nhưng ngươi như trong tay ta liền 300 hiệp đều qua không được. Ta hôm nay liền phế bỏ ngươi căn cơ, đem ngươi ném vào Hoa Quả Sơn, đi làm ngươi cái kia thường thường không có gì lạ mỹ hầu vương. Chớ có lại đỉnh lấy huyền môn công pháp, mất mặt xấu hổ. Ngao Bính lời nói, phản phất từng trôi trọng truy, nặng nề mà đập nện tại Tôn Ngộ Không trong lòng. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có cảm thấy xấu hổ, tương phản, hắn từ Ngao Bính cái kia quát lớn trong giọng nói, cảm nhận được 3 tháng trước đại sư phụ Thanh Phong vấn đạo chính mình lúc, đồng dạng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi ý. Chớ nói chi là, hắn cũng là đại sư phụ đệ tử, là chính mình thân thân sư minh. Huấn đạo chính mình, đương nhiên, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầm chắc vũ khí, mặc được mặc giáp trụ, chống đỡ cái này 300 hiệp. Dùng thực lực của mình nói cho Ngao Bính, hắn phối làm sư phụ đệ tử. Tốt, 300 hiệp, ta lão Tôn tiếp. Tôn Nộ Không lần này không do dự nữa, một thanh cầm lên kim cô đồng múa cái côn hoa, loại kia thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay cảm giác, làm hắn lòng tin trong nháy mắt tăng lên không ít, lại đem mặc giáp trụ bước lên rót vào pháp lực, tự động thân trên. Thể nội tân đản sinh khí lực, cái kia cố an tâm phòng hộ cảm giác, làm hắn nhìn về phía Ngao Bính ánh mắt, một lần nữa dấy lên chiến ý. Ngao Bính sư minh, đắc tội. Tôn Nộ Không một tay cầm côn, một tay hành lễ nói: "Trước chớ để sư minh vượt qua 300 chiêu lại nói." Ngao Bính bung tay lên bên trong Hải Diêm Trần Châu con trai, lạnh lùng trả lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Nộ Không ánh mắt bỗng nhiên giấy lên 2 điểm tinh hỏa bắn về phía Ngao Bính, trong tay kim cô đồng giơ cao, hung hăng chiều Ngao Bính đập tới. "An ta lão Tôn một côn."